Chương 376, con kiến hôi một dạng. An mừng Liễu Đình tấn thăng linh đan sư yến hội kết thúc mỹ mãn, đến từ các địa phương tân khách đại bộ phận dự định ly khai, còn có một nhóm người lưu lại tiếp tục cùng Liễu gia phản quan hệ. La Thành thuộc về người trước, hắn không cần thiết ở lại tụ tinh các. Vốn đang dự định hướng Hàn Tuyên thỉnh giáo linh khí sư tri thức, nhưng nhìn hắn đối với mình sư phụ sùng bái thân sắc, nếu mở miệng nói, đó chính là đánh thân bất nhị mặt của, đành phải thôi. Trước khi đi, La Thành bị Liễu Hải Long gọi đi. Câu nói đầu tiên là nói cho hắn biết liên quan tới Tư Không Minh chuyện tình. La Thành, Liễu Đình bên kia gửi thư nói sư phụ nàng cùng Tư Không gia phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn, gọi cẩn thận phòng bị, nhưng tin 8 ngày trước phát ra, hôm nay mới đến. Nhắc tới cũng xảo, yến hội vừa kết thúc, phong thư này sẽ đưa đến Liễu Hải Long trên tay, khởi ra nghi ngờ của hắn. Về phần xuất hiện hiện tượng như vậy ngược cũng bình thường, ở thông tin như vậy rơi ở phía sau hoàn cảnh lớn hạ, chỉ có thể dựa vào viết thơ phương thức này truyền lại tin tức, mà đại lục thổ địa bao la, Ly Châu cùng Đại Ly Quốc cách xa nhau vạn dặm không chỉ, một phong thơ qua lại tiểu cần mấy tháng, cho nên thư này 8 ngày sẽ đưa đến đã là vận dụng không nhỏ lực lượng, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Tư Không Minh đoạt trước. Phong thư này cũng chứng thực Liễu Hải Long dự cảm không sai, Tư Không Minh tiểu là hướng về phía Liêu gia tới, căn cứ đối phương ngôn hành cử chỉ, là muốn lấy Liêu Hoanh là đột phá khẩu nhằm vào Liêu gia. Kế hoạch chu đáo, sớm điều tra Thạch Hạo bối cảnh cùng tính cách, bằng không thì cũng làm không được đôi câu vài lời đã đem hắn làm tức giận. Không tồi có La Thành như vậy một cái dị số, ngăn cản Tư Không Minh toàn bộ kế hoạch. Trong thơ có nói cho cùng mâu thuẫn gì sao? La Thành có chút bận tâm, mặc dù nói là Liễu Đình sư phụ cùng Tư Không Minh phát sinh mâu thuẫn, nhưng Liễu gia bị nhằm vào, nhất định cùng Liễu Đình có quan hệ, thân là hắn vị hôn phu, hắn nghĩ có trách nhiệm lý giải. Không, chuyện nơi đó không phải chúng ta có thể can thiệp, cách xa nhau đích thực quá xa. Ta tìm ngươi đến, là bởi vì ngươi trên người bây giờ mang theo một nhóm linh đan, lại là đắc tội cái kia Tư Không Minh, trên đường trở về nhất định không an toàn, ngươi nếu không phải đuổi thời gian, tự hiện tại Liêu ra ở đi. Liêu Hải Long nói ra, La Thành ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương tìm tự chính là cái này, có phần nho nhỏ cảm động. Thực không dám đầu giếm. La Thành chính muốn đi trước Viêm Châu, tham gia thần long vệ, hướng phía thần hồn cảnh rào bước tiến lên, không có thời gian. Nga. Nghe được nói như vậy, Liễu Hải Long có phần ngoài ý muốn, dù sao thần long vệ có rất cao cánh cửa, đương nhiên đối với phần lớn người mà nói là như vậy, hắn nhớ tới La Thành thiên phú, nghĩ lại bình thường bất quá, trầm ngâm một hồi sau, lại là mở miệng, như vậy đi, ta phái người hộ tống ngươi trở về Đại La Vực. Không cần phiền phức. La Thành tự do dựa, chỉ có không phải là thần hồn cảnh, không tổn thương được ta mảy may. La Thành uyển ngôn cự tuyệt. Chuyện liên quan đến tánh mạng của ngươi, cũng không nên khinh thường a. Liêu Hải Long có chút không yên lòng nói một câu. La Thành gật đầu, biểu thị bản thân rõ ràng. Liêu Hải Long thấy hắn bộ dáng như vậy, nhớ tới tiểu tử này cũng không thể dùng bạn cùng lứa tuổi ánh mắt nhìn đợi, vì vậy dặn vài câu, lại để cho hắn tiện thể nhắn hướng kỳ phụ thân gia gia Vân An. Theo đại điện đi ra, La Thành nghĩ muốn đi cùng Liễu Đình nói lời từ biệt một chút. Ai biết Liêu Hoanh ngược lại chủ động tìm tới hắn. Người phải đi về. Liêu Hoanh rõ ràng cố ý bộ dạng một phen, sở sở động nhân, ôn nhu mị lực của nữ nhân có rất mạnh giết bị thương lực, một cái nhăn mày một tiếng cười, càng mỹ lệ động nhân. Ân. La Thành không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua đối phương ám chỉ lời của mình, ánh mắt có phần né tránh, biểu tình rất mất tự nhiên. Ngươi chừng nào thì trở về quần tinh môn. Liêu Anh không biết kế hoạch của hắn, dựa theo thường quy, hắn hội trở về quần tinh môn. Tạm thời không quay về, ta muốn đi xem đi Viêm Châu, ngươi giúp ta hướng đường lỗi bọn họ Vân An. Viêm Châu? Chỗ đó không phải là có Khương Thị sao? Liêu Anh lý giải quá khứ của hắn, nghe được hắn dự định, liền cảm thấy khẩn trương cùng lo lắng. Theo nàng, Viêm Châu là một tràn ngập địa phương nguy hiểm. Bởi vì nơi đó có một cái tay che trời Khương Thị. La Thành so với ai cũng biết đi Viêm Châu đem cùng gặp phải khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng chính là như thế này, hắn mới chịu đi. Chính là bởi vì có Khương Thị mới càng phải đi. La Thành tự tin cười nói. Ngươi a ngươi. Liêu Anh đã rõ ràng tương lai mình phương hướng, cho nên đối với La Thành quyết định này không quá mức không muốn, càng nhiều hơn lo lắng, nhưng cũng biết một khi La Thành làm ra quyết định, những người khác là rất khó khăn thay đổi. Như vậy dạng, lần sau tái kiến. La Thành thấy nàng không đề cập tới chuyện tối ngày hôm qua, cũng không có phương diện kia biểu thị, âm thầm thả lỏng hạ một mạch đồng thời, lại có cổ nhàn nhạt thất vọng. Lần sau gặp, Liêu Anh cười gật đầu. La Thành hướng nàng hữu hảo nhìn thoáng qua, hướng phía Liêu phủ đại môn đi đến, bất quá đi tới giữa đường lúc, lại bị đối phương cho gọi lại. La Thành, ta sẽ đuổi theo của ngươi. Liêu Anh nói xong câu đó sau, không để cho La Thành thời gian phản ứng, vẻ mặt ngượng ngùng, chạy chậm ly khai. La Thành lại là đầy bụng nghi hoặc, bất quá lần này học thông minh, biết lúc này lớn nhất trí tuệ chính là giả bộ hồ đồ, cho nên dứt khoát liền không hề nghĩ ngợi, bước đi ra Liêu phủ. Không trực tiếp ra khỏi thành, mà là về trước tiểu lâu, bởi vì hắn mã còn ở nơi này, không có ngựa chính là đuổi không được đường xa. Đi tới cửa lúc, La Thành nghe được bên trong truyền đến nam nữ tiếng cãi vã, hơn nữa nghe vô cùng quen thuộc. Liên Tử Hằng, giữa chúng ta xong. Chân trước mới vừa bước vào cánh cửa, từ bên trong chạy đến một cái thở phì phò nữ nhân, là cùng Liên Tử Hằng cùng nhau vị kia tóc ngắn mỹ nhân, nàng lưng bọc hành lý, vội vã xông về phía trước, thiếu chút nữa đánh vào La Thành trên người. Ở nhìn thấy La Thành một khắc kia, vốn là nổi giận đùng đùng sắc mặt có phần giảm bớt, hướng hắn miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, đón quay đầu lại nhìn thoáng qua Liên Tử Hằng, lại nói với hắn, cẩn thận người này, trong ngoài không đồng nhất. Nàng nói là Liên Tử Hằng ngày hôm qua mượn đao chuyện giết người, La Thành vẫn là cho là nàng nói là đêm đó hắc bảo nhân chuyện tình, dùng phức tạp ánh mắt đưa mắt nhìn nàng sát bên người mà qua, phóng người lên ngựa, cuối cùng tuyệt trần đi. La Thành thu hồi ánh mắt, quay đầu lại liền thấy Liên Tử Hằng đứng ở đại môn cách đó không xa, vừa lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì vừa đại xảo một trận, cho nên Liên Tử Hằng cả người biểu hiện rất âm trầm, ánh mắt cũng vô cùng không hữu hảo. La Thành nghĩ nguyên nhân thực sự cũng không phải tóc ngắn mỹ nhân, ngược lại là bản thân duyên cớ. Hắn nhớ tới vị kia chết ở trên tay mình hắc bảo nhân, trong lòng hiểu rõ. Tử Hằng huynh, ngươi còn chưa đi à? La Thành trước là để phân phó tiểu lâu tiểu nhị đem mã khiên tới cửa, mình thì là đi vào. Ấn a, đang định đi. Liên Tử Hằng miễn cưỡng cười nói. Cùng phủ đạo qua chớ. Ấn. Đây coi như là Liên Tử Hằng là số không nhiều thu hoạch, cho dù không cùng Liêu gia đặt lên hôn sự, nhưng đó là bởi vì Liêu gia căn bản không có cái ý này nguyện, nhưng cùng Liêu gia quan hệ xử lý không sai, sau này gặp mặt qua lại cũng là thuộc lạc trình độ. Bằng vào hắn tống xuất hạ lễ, sau này cảnh giới gặp phải bình cảnh, đến đòi muốn linh đan là vẫn là có thể làm được. Ta có một vấn đề muốn hỏi Tử Hằng huynh. La Thành cười thân bí, sau đó dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm nói ra, ngươi rửa coi là cho là ta đã chết, ngươi là có thể từ đó thu được chỗ tốt. Liên Tử Hằng đồng tử co rụt lại, đón trầm mặc một hồi sau, thu phó hữu thiện khuôn mặt tươi cười, lạnh như băng nói ra, giống như ngươi vậy con kiến hôi vậy người. Chết thì chết, có ai sẽ ở hồ. Ở trong mắt hắn, giết La Thành chỉ cần hạ một đạo mệnh lệnh, giống như giết chết một con kiến. Chương 377, phiền phức tới cửa. Liên Tử Hằng thả hết ngoan thoại sau, trừng mắt La Thành, trên thực tế là miệng cọp gan thỏ, nội tâm tràn đầy sợ. La Thành hiện tại tương đương với chính mồm thừa nhận giết chết hắn phái đi hắc bảo nhân, hướng hắn chứng minh bản thân cũng không phải một cái đơn giản hắc thiết cấp thế lực thiếu gia. Lại từ hôm nay ở Liêu phủ các loại biểu hiện đến xem, ai cũng có thể nhìn ra hắn bất phàm. Liên Tử Hằng để ý là La Thành định làm gì, có đúng hay không muốn trả thù bản thân, nếu như là như vậy, vậy hắn chỉ bằng một vị khác bồi nguyên cảnh hậu kỳ hộ vệ có thể hay không sống sót là cái vấn đề. Bất quá ngay cả Tử Hằng rõ ràng suy nghĩ nhiều, La Thành căn bản không có ý định làm gì, chi sở dĩ nói ra đến, chỉ là không quen nhìn hắn dối trá sắc mặt, về phần ám sát một chuyện. Thua thiệt lại không phải là mình, cũng liền lười truy cứu. Khách quan, mã cho ngươi dắt tới. Tiểu lâu tiểu nhị ân cần tiểu đã chạy tới, cung kính con người. Cáo tử. La Thành tiện tay móc ra một lượng bạc, ném cho tiểu lâu tiểu nhị, lại nhìn thoáng qua Liên Tử Hằng, xoay người rời đi. Liên Tử Hằng nhìn thấy hắn xoay người một khắc kia, may mắn thả lỏng hạ một mạch, lau một cái chán, phát hiện không biết lúc nào đã là mồ hôi đầm địa. La Thành đi ra tiểu lâu, hướng phía ngựa mình thất đi đến, không ngờ trong đám người đi tới hai người, ngăn ở trước mặt của hắn, là Mã Chí Dũng cùng Mã Chí Vũ hai huynh đệ. La Thành đúng không, ngươi đã thương đệ đệ ta bút chứng này, không có đã cho ta không biết tìm ngươi đi. Mã Chí Vũ thân hình cao lớn, dùng bao quát ánh mắt đánh giá hắn. Nghe vậy, La Thành nhìn thoáng qua còn bao xuống vải màu trắng Mã Chí Dũng, không sao cả nhún vai, giữa hai người mâu thuẫn đúng sai đã không trọng yếu, nhìn ca ca hắn thần sắc, nói cái gì cũng không dùng. Vậy thì đi ngoài thành đi, vừa lúc ta phải đi về. Vì vậy hắn nói ra. Cái gì? Mã Chí Vũ phản không có phản ứng kịp, đợi cho ý thức được La Thành biểu đạt ý nghĩa sau, có phần khó có thể tin hỏi, ngươi là muốn cùng ta động thủ. Chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? La Thành hỏi ngược lại. Đọc truyện online. Ngươi đánh bại đệ đệ ta, đánh bại Tư Không Minh, nhưng đều chỉ là trung kỳ nhập môn, mà ta còn lại là trung kỳ đỉnh, nắm giữ hoàn chỉnh đao đạo, ngươi thật cho rằng có thể giành được ta. Mã Chí Vũ mặc dù là đến tìm phiền toái, nhưng khi nhìn hắn hoàn toàn không hãi sợ, trái lại chủ động khiêu chiến, không khỏi cảm giác mình được khinh thị. Bằng không thì ngươi là trông cậy vào ta nhận sai. Tốt, tốt. La Thành thái độ như vậy hoàn toàn đem Mã Chí Vũ chọc giận, hai mắt meo lại, hàn mang từ đó bắn ra, ở hắn thân cao ưu thế hạ, khiến người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Lập tức, song phương cùng đi ra khỏi cửa thành. Đi tới thành tường bên ngoài đại đạo hai bên trái phải đất trống. Nhìn La Thành cùng Mã Chí Vũ điệu bộ, đi trên con đường lớn người môn ý thức được có trò hay để nhìn, lập tức nghỉ chân quan vọng, chẳng được bao lâu tiểu hình thành một cái khổng lồ quần chúng vây xem. Mọi người đầu tiên là nhận ra La Thành, bởi vì hắn cơ hồ là lần này hiến hội nhân vật chính, đại làm náo động. Mà khi thấy đối thủ của hắn Mã Chí Vũ thời điểm, trong đám người xuất hiện không ít ồ lên. La Thành sơ kỳ viên mãn thực lực nhất kiếm đánh chết trung kỳ nhập môn Tư Không Minh phân thân, đã khiến cho rất nhiều người quan tâm, hiện tại nhìn thấy đối thủ của hắn biến thành trung kỳ đỉnh, tự nhiên khó tránh khỏi kinh ngạc. Ngươi nói cái này La Thành rốt cuộc thần thánh phương nào, thật chỉ là hắc thiết cấp thế lực đệ tử. Ta xem trong đó tất có kỳ hoặc, hắc thiết cấp thế lực làm sao có thể có tài nguyên cùng năng lực bồi dưỡng được ưu tú như vậy thế hệ trẻ. Ngươi nói hắn có đúng hay không quá kiêu ngạo một điểm. Vượt cấp khiêu chiến đến trung kỳ đỉnh, cái này nếu như truyền đi, sợ rằng có thể đem người hủ chết. Ta xem cái này La Thành cũng nghĩ như vậy, hiện ở chỗ này đều là đến từ Bắc Thương vực các nơi, tùy tiện phát sinh chút gì đều có thể trở thành là toàn bộ địa vực chuyện trọng đại, hắn là nghĩ một lần hành động thành danh A. Nhưng là phải thắng mới được, như là thua mất mà nói, vậy cũng xưng là trò cười. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, thảo luận La Thành hành vi. Lại đối với song phương hội có nhiều kết quả ôm lấy hứng thú nồng hậu, cho dù nhìn qua là La Thành ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng có trước kia biểu hiện, mọi người cũng không nghi ngờ La Thành có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích. Liên Tử Hằng cùng Hoàng Âu 5 người lúc này cũng kỵ mã ra khỏi thành, nhìn thấy đại đạo vây chật như nêm cối, không khỏi nao nao, chợt chú ý tới bên kia với cầm La Thành cùng Mã Chí Vũ. Ha ha ha, ta chỉ biết Mã Phong Tử ca ca không có khả năng thờ ơ. Hoàng Âu khó nén hưng phấn, hắn với La Thành là lại sợ vừa hận, ở hắn trước mặt thời điểm, biểu hiện là loại kính nể, chính là nhìn thấy có càng cường đại hơn nhân vật đi tìm La Thành phiền phức, tự nhiên tránh không được nhìn có chút hả hê. Liên Tử Hằng đồng dạng là trước mắt sáng ngời, ban nay hắn đầy đầu còn đang suy nghĩ xuống La Thành có thể hay không trả thù bản thân, tức là lo lắng sợ hãi, lại là hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều là nhận thức Mã Thị huynh đệ. Cũng mắt thấy La Thành ngày hôm qua cùng Mã Chí Dũng phát sinh xung đột cùng mâu thuẫn, cho nên hiện tại nhìn thấy Mã Chí Vũ tìm tới môn, tuyệt không nghĩ ngoài ý muốn, chỉ là hiếu kỳ sự tình vì sao phát triển đến bước này, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, La Thành cần phải nhận thức túng xin lỗi mới đúng ít nhất. Muốn là lời của bọn họ, sẽ làm như vậy. Tiểu tử, ta xem ngươi kiếm pháp không sai, là bảo trọng công bình, ta đem bản thân chân nguyên áp xúc cùng ngươi so với. Mã Chí Vũ cũng không vội xuống động thủ, nói lời này không biết là bận tâm vây xem đám người cái nhìn vẫn là tính cách chính là như vậy. Lần trước có người cũng làm như vậy qua, nhưng hắn kết quả rất thảm, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là toàn lực ứng phó đi. Cũng được, ngươi đã cố ý tìm chết, thiếp ta một đao đi. Mã Chí Vũ không rõ ràng lắm La Thành ở đâu ra tự tin, nhưng hắn nghĩ chỉ cần cho thấy thực lực của chính mình, đảm nhiệm nguyên nhân gì đều không trọng yếu. Trong tay xuất hiện một cái loan đao, thân đao trong suốt trong sáng, hiện lên bảo thạch vậy quang tráo, vũ khí vậy đao mang quấn vòng quanh thân đao, tiện tay huy động hạ, đều có một loại đem không khí mổ ra cảm giác áp bách. Hắn không nói thêm nữa lời vô ích, trực tiếp lắc mình nhằm phía La Thành, nhanh như thiểm điện, chỉ nghe siêu một tiếng, nhân đã tới La Thành trước mặt, như lôi đỉnh một đao phách rơi xuống. ngươi không nên có bảo lưu, đối với ta không cần phải. La Thành cả người vị trí đều bị phong mang bao phủ, đất lên cỏ dại bị áp bách được ngay thiếp mặt đất, trên người bạch sắc trường sam cũng giống là bị người kéo lấy. Chính là sắc mặt hắn không quá biến hóa lớn, chán trong lúc đó càng tản mát ra độc hưu chính là khí phách. Sau một khắc, La Thành giơ lên cao khởi cánh tay phải, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái tạo hình phong cách cổ xưa hắc sắc trường kiếm. Kiếm này vừa xuất hiện, cả người như là dung nhập vào trong kiếm tựa như, toàn thân để lộ ra phong mang, một ánh mắt đều có thể gọi người dừng lại. Ba một tiếng, Mã Chí Vũ loan đao bổ vào hắc diệu kiếm lên, thế như buôn lôi một kích rơi vào hắc sắc trên thân kiếm đúng là hám không nhúc nhích được mảy may, hắc diệu kiếm cùng La Thành cánh tay không một tia run run. Mã Chí Vũ đồng tử co rụt lại, vội vàng lui về phía sau. La Thành không thừa cơ truy kích, bởi vì đối phương ban nãy một đao kia cũng có lưu thủ, chỉ vận dụng 6 thành lực lượng, rõ ràng cho thấy sợ một đao đem hắn giết. Chương 378, Băng Long Bảo Hao. Mã Chí Vũ ánh mắt ở hắc diệu kiếm lên lưu lại mấy, đón bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ hết thể đều có thể giải thích, ngươi thanh linh kiếm này là thiên cấp đi. Thảo nào tự tin như vậy cũng tốt, lúc này mới công bình. Rất lâu không có thật tốt đại chiến một trận. Trong lời nói, hắn không kịp chờ đợi dễ rùa vài cái cổ, trên mặt biểu tình cũng dần dần tiến vào phấn khởi trạng thái. Ta muốn vận dụng toàn lực, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Vừa dứt lời, Mã Chí Vũ lần thứ hai phát động thế tiến công, lần này khí thế không sai biệt lắm lật gấp đôi, nhân hỏa đao trong lúc đó nhanh đến hòa làm một thể, chỉ thấy một đạo lam mang vội vã mà qua, vũ khí vậy đao mang điên cuồng khuếch tán, làm cho phương viên nhiệt độ không khí nhanh quay ngược trở lại xuống, mặt đất bắt đầu tiếp khởi bằng xương. Lợi hại! La Thành sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, hắn thấy, cái này Mã Chí Vũ có thể so với Vân Kiếm Hà lợi hại hơn cùng khó giải quyết rất nhiều. Băng chi đao ý. Giữa lúc này, La Thành cảm thấy đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh như băng, sau đó là hàng vạn hàng nghìn đạo đao mang điên cuồng chút xuống tới. La Thành huy động hắc diệu kiếm, 1/10 kiếm ý không để cho cái này thanh thần kiếm chỗ thua kém bao nhiêu, đang cùng hắn vô thượng kiếm đạo dung hợp hạ, cẩn thận đem sở hữu đao mang toàn bộ để đỡ được. Xem ra ngươi cũng là kiếm đạo thiên tài, nhưng đừng tưởng rằng chỉ là như vậy. Mã Chí Vũ thanh âm hơi lộ ra ngoài ý muốn, sau đó mỗi một đạo đao mang đều kèm theo sương mù dày đặc vậy, đao thế mạnh hơn. Không chỉ như thế, làm đao mang bị để đỡ được một khắc kia, lại có hàn băng ở La Thành quanh thân ngưng tụ, ở ngắn ngủi trong nháy mắt tựu đông lạnh ở đầu gối của hắn. Nói thật đi, đây là La Thành lần đầu tiên ở trong chiến đấu đụng tới loại này băng hỏa kỳ dị năng lượng, theo lý mà nói, hắn lần trước đụng tới Vân Kiếm Hà cũng có thể lĩnh giao đến. Đáng tiếc là Vân Kiếm Hà chính là một cái người ngu ngốc, bị La Thành lấy như vậy phương thức bắt. Vô tình đạo. La Thành hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại, đợi được lần thứ hai mở ra thời điểm, cặp mắt kia để cho giữa không trung Mã Chí Vũ cả kinh. Đó cũng không phải bởi vì trong cặp mắt kia mặt có cái gì, ngược lại là không có gì cả. Không sai, tựu là không có gì cả, thật giống như mắt không phải nhân loại nên có, không có tình cảm chút nào. Cũng vì vậy nguyên nhân, La Thành xuất kiếm càng ngày càng bình tĩnh, không mang theo chút nào ướt át bẩn thỉu, hơn nữa còn có bay phất phới cương phong vờn quanh nương theo tả hưu, đem tất cả hàn băng một chút phá hủy vỡ nát. Vô ngã đạo. Kinh ngạc xa xa không chỉ như vậy, La Thành tay trái lại xuất hiện trước kia đánh bại Tư Không Minh đem linh kiếm. Hai tay song kiếm. Song kiếm đều xuất hiện, Mã Chí Vũ đao thế hoàn toàn bị hóa giải, diễn biến thành đoạn binh giao tiếp. Không đúng, là song kiếm lưu. Mã Chí Vũ ngay từ đầu vẫn còn ở hiếu kỳ trên đời này tại sao có thể có nhân dùng hai thanh kiếm còn lợi hại như vậy, kết quả giao đánh nhau thời điểm mới phát hiện, đó cũng không phải cái gì hai tay song kiếm, mà là song kiếm lưu, nhất tâm nhị dụng. Sở dĩ có như vậy lĩnh hội, là bởi vì hắn bản thân cảm giác giống như là đang đối mặt hai người giáp công, phối hợp ăn ý, thiên ý hề vô phùng, mình bị ép liên tiếp bại lui. Từ lúc mới bắt đầu bị động cục diện, La Thành dĩ nhiên biểu hiện ra vô đến thế. Không tồi, Mã Chí Vũ cũng là thần kinh bách chiến, đầu trận tuyến còn không có loạn, tinh táo tìm kiếm hai thanh kiếm mang kẽ hở. Rất nhanh, Mã Chí Vũ tìm được một cái không phải là kẽ hở. Tức là La Thành tay trái địa cấp linh kiếm duyên cớ. Ngươi thật lợi hại, song kiếm lưu có thể đạt đến loại trình độ này. Đáng tiếc là, ngươi tay trái linh kiếm so ra kém ngươi tay phải hắc sắc kiếm. Đây là cái gọi là không phải là kẽ hở kẽ hở. Mã Chí Vũ mượn nơi này phát lực, đao đao công hướng La Thành bên trái. Địa cấp linh kiếm cho dù uy lực bất phàm, thế nhưng dùng cho vượt cấp khiêu chiến xác thực không đủ nhìn. La Thành thế tiến công tại đây bị phá rơi, lẫn nhau đang lúc ngươi tới ta đi, chiến dị thường kịch liệt. Cư nhiên có thể chống đỡ đến bây giờ, cái này La Thành thật đúng là không đơn giản. Cái này La Thành nếu là đạt đến trung kỳ, còn cao đến đâu? Đối thủ của hắn không có khả năng ở đồng cấp cảnh giới tìm được. Những người xem náo nhiệt nhìn thấy hai người chiến đấu kịch liệt như thế, phát ra từng đợt ồ lên có tiếng, mắt đều theo không kịp, chỉ thấy một đạo bạch mang cùng lam mang qua lại ngang dọc, cương phong cùng hàn băng phát sinh kịch liệt va chạm. Ngay cả Mã Chí Vũ bản thân, cũng cảm thấy không bằng La Thành. Ta cảnh giới cao hơn hắn nhiều như vậy, trái lại đánh thành cái dạng này, nếu là hắn và ta đồng dạng cảnh giới, chẳng phải là nhất kiếm đều tiếp không được. Ghê tởm. Mã Chí Vũ chưa từng có hướng người ngoài nói qua mình là trời mới như vậy nói, nhưng ở nội tâm của mình, vẫn là tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Ở võ học tạo nghệ lên, hắn sớm đi tới hoàn chỉnh đao đạo, hơn nữa là uy lực không tầm thường đao đạo, hắn cứ gọi là băng kiếm đạo. Cảnh giới lên, tuổi tác như vậy chính mình trung kỳ đỉnh thực lực, cũng là tuyệt hảo thiên phú. Nhưng là bây giờ, ở một cái 16 tuổi trên người thiếu niên, hắn cảm giác mình không bằng. Thật là nhân ngoại hữu nhân, ta không thể thả kiêu ngạo tự mãn, trở lại sau này nhất định phải quyết chí tự cường. Mã Chí Vũ bởi vì này đánh một trận, tâm tính phát sinh cực biến hóa lớn, đồng thời chiến ý không giảm mà lại tăng, đạt đến vô cùng trình độ kinh người, tự lấy đánh bại người kia là bắt đầu. Hàn băng trảm, Tà Nguyệt băng thứ, Thầm Long điểm huyệt. La Thành không hiểu người này vì sao chiến ý trở nên mãnh liệt như vậy, nhưng nhất ba hữu nhất ba đao pháp chiêu thức để cho hắn một tấc vương đại loạn, đối phương đao thế để cho hắn có dũng khí đưa thân vào băng phong bạo trong, hai mắt như là bị che khuất, quanh thân mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vừa chạm vào tức đến. Đối phương đây tuyệt đối cũng là linh phẩm cao giai đao pháp, bất kể, liều mạng đi. Khí thế to lớn công kích hắn vô phương lấy xảo hóa giải, đành phải lấy lực va chạm. Kinh chập. Kiếm nhị thập. Kiếm nhị thập nhất. Song kiếm xuất hiện nhiều lần bất tận, thi triển ra nhất thức lại một thức kiếm chiêu, cương phong theo bầu trời hạ xuống, thổi qua người, hóa thành một cái mạnh mẽ phong bạo, băng phong bạo mãnh liệt va chạm. La Thành vận dụng kiếm chiêu của mình, đây là đang chính mình kiếm lực sau này đối địch lần đầu tiên, cũng đó có thể thấy được hắn chăm chú trình độ. Mau lui lại. Đám người xem náo nhiệt chung quanh nhìn thấy hai người ra đem hết toàn lực, thanh thế đạt đến dọa người như vậy tình trạng, thỉnh thoảng có toái băng kèm theo cương phong đều bắn tới, uy lực còn không thể khinh thường, sợ những người này nhanh chóng lui về phía sau. Nếu như nói Mã Chí Vũ gọi người danh hiệu tuyệt chính là Hàn Băng Đao Mang, La Thành cương phong kiếm mang càng làm cho nhân sợ hai than, bởi vì hắn vô địch, vô khổng bất nhập, có thể dễ dàng cùng kiếm chiêu tổ hợp thành lý tưởng trong hình thái. Phong bạo uy năng hạ, hai người vẫn còn đang so chiêu. La Thành tay trái địa cấp linh kiếm dùng để phong ngự, gồm có 1/10 kiếm ý hắc diệu kiếm còn lại là dùng để công kích. Mã Chí Vũ như trước bị ở vào áp chế trạng thái, nhưng cũng không có nghĩa là cứ như vậy bị thua, nếu chỉ là như vậy nói, vậy hắn vị này trung kỳ đỉnh cũng quá mức vô dụng. Đao tâm. Mã Chí Vũ đông đang lúc lui nhanh, đem đao ôm ở bộ ngực mình, nhanh chóng nhắm lại bản thân mắt. Cà ca muốn động thật cách. Bàng quan Mã Chí Vũ trước mắt sáng ngời, thần sắc hiện ra hưng phấn. Là Mã Chí Vũ mở mắt lần nữa thời điểm, đã dứt bỏ tạp niệm, dứt bỏ với La Thành khinh thị cùng kinh ngạc, nhất tâm chỉ muốn trong chiến đấu, cùng La Thành vô tình đạo có hiệu quả như nhau chi hay. Băng Long bảo hao. Một đao chém ra, nguyên bản thủy tinh vậy thân đao đột nhiên chui ra một đầu to lớn băng long, tùy từng cục hàn băng cấu thành, nhưng là trông rất sống động, long đầu thật cao vung lên, quan sát La Thành, long truy mở, như là ở phát ra rít gào, mưa xối xả lê hoa vậy băng gai phách ngày đắp địa bắn về phía La Thành. Chương 379, gian nan thắng lợi. Những thứ này băng gai xa so với nhìn qua uy lực lớn hơn nữa diện tích che phủ tích cực quảng. Kiếm nhị thập nhị. Căn bản không có thời gian cho La Thành ngẫm nghĩ, hắn trực tiếp dùng ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Hơn vạn đem ngưng tụ ra tới linh kiếm hướng về phía không trung nên đón, song phương tiếp xúc, giống như vũ tiễn một loại, vẫn như cũ có rất nhiều băng gai bị lậu quên, tiếp tục bao phủ hướng La Thành. Kim giáp. La Thành gọi ra kim giáp, tay trái giơ lên địa cấp linh kiếm, nhanh chóng huy động, đáng tiếc vẫn như cũ có băng gai đánh trúng hắn. Những thứ này băng gai uy lực tuyệt đối kinh người, chạm vào kim giáp trên mặt, không chỉ không văng ra, cũng không có vỡ vụn, mà là mũi nhọn xen vào đi vào, không tồi không để yên toàn bộ cắm vào đi, nhưng là để cho hắn thành tổ ong vỏ vẽ. 3. Đợi cho băng gai thế tiến công đi tới, La Thành rút lui rơi kim giáp, tất cả băng gai cũng tất cả đều nổ tung. La Thành không có được thực chất tính thương tổn, thế nhưng thở hồng hộc, bởi vì kim giáp là do bản thân chân nguyên ngưng tụ mà thành. Trái lại Mã Chí Vũ, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, cảnh giới chưa đủ hoàn cảnh xấu rất trực tiếp bại lộ. Không có biện pháp. La Thành cắn răng, quyết định cuối cùng lại liều mạng một phen. Xuất ra khôi lỗi điều khiển bài, gọi ra 24 cụ địa cấp khôi lỗi, để cho trong đó cửu cụ khôi lỗi thi triển cửu cửu kiếm trận, những thứ khác còn lại là tiến hành ngay lập tức giết công kích. 1/10 kiếm ý còn lại rất nhiều, duy nhất sử dụng, quyết định thắng bại. Kiếm ý là kèm theo chiến đấu mà tiêu hao bao nhiêu quyết định uy lực, La Thành ở Long Cung thời điểm đã nắm giữ khống chế phương pháp, trước đây sử dụng thời điểm, nhất kiếm đem vân kiếm Hà Linh kiếm đánh nát bấy, chính là kiếm ý chút xuống thức phát ra, đáng tiếc hắn lựa chọn kiếm ý chứa đựng lượng làm không được như vậy danh tác. Cái này La Thành rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy A? Linh khí sư còn chưa tính, cư nhiên còn là một vị khôi lỗi sư, thực sự là thiên phú dị bẩm. Ta tuyệt đối không tin hắn chỉ là một hắc thiết cấp thế lực thiếu gia, không có khả năng có đáng sợ như vậy. Nhìn tình huống lại biến, quần chúng vây xem đã là thán phục, chủ yếu vẫn là La Thành. Mã Chí Vũ biểu hiện ra trung kỳ đỉnh thực lực không gì đáng trách, nhưng La Thành lấy sơ kỳ thế lực biểu hiện ra thực lực vậy coi như hoàn toàn bất đồng, thực sự có thể nói là kinh diễm trình độ. Đã có không ít người mấy lần tra xét hắn cảnh giới, phát hiện là sơ kỳ viên mãn không có lầm sau này, không thể không phục. Kinh chậm. Trên mặt đất cấp khôi lỗi phát ra công kích thời điểm. La Thành cầm trong tay hắc diệu kiếm chạy nước rút, vận dụng thần kiếm toàn bộ uy lực, cùng mình kiếm chiêu dung hợp. Kiếm của hắn mũi nhọn biến sắc hắc sắc, cùng lần trước màn sân khấu kiếm mang giống nhau. Đọc truyện tại hắc sắc màn sân khấu kiếm mang cùng La Thành ngưng tụ, hóa thành một thanh to lớn thần kiếm. Đồng thời, Mã Chí Vũ vẫn còn ở cùng địa cấp khôi lỗi dây dưa, bị kiếm trận khó khăn, lại được ngay lập tức giết ảnh hưởng. Bất quá còn không có biểu hiện ra bị thua dấu hiệu. La Thành không hề tức giận hai tròng mắt nhìn phía cái hướng kia, vội và đi, thần kiếm do lên đi xuống chém tới. Bọn người tâm cũng nói cổ họng, mơ hồ đoán được quyết định thắng bại thời khắc đến. Cái này thật đúng là khó giải quyết ta. Mã Chí Vũ nhìn vọt tới La Thành, đồng thời quơ đao chống đỡ xuống thế tiến công bén nhọn khôi lỗi, không khỏi cười khổ, vốn tưởng rằng chuyện dễ như trở bàn tay phát triển đến bước này, là hắn vạn lần không ngờ. Băng phong. Hắn rất quả quyết cầm trong tay linh đao duỗi thẳng, cả người ngự đao xoay tròn, thân đao nơi đi qua, hàn băng vội hiện, rất nhanh lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một cái băng trụ, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, hiển nhiên là muốn để phòng ngự phương thức đối mặt La Thành một kiếm này. La Thành siêu một tiếng, đem thần kiếm màu đen chém về phía băng trụ, nhìn như to lớn thần kiếm có thật nhanh tốc độ, trực tiếp quét băng trụ. 2-3 giây sau, băng trụ không hề biến hóa. Giữa lúc mọi người coi là La Thành một kiếm này không đưa đến tác dụng thời điểm, băng trụ đỉnh xuất hiện một đạo vết kiếm, thẳng tuốt kéo dài đến băng trụ dưới đáy, lập tức, toàn bộ băng trụ tan vỡ tán giá, to lớn khôi băng đập xuống đất. Mã Chí Vũ rơi trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ, chợt còn muốn ngự đao trở lại, vẫn là hoảng sợ phát hiện trên thân đao ra nẻ ra rất nhiều thế văn, ánh sáng ngọc lam quang cũng từ từ ảm đạm xuống phía dưới. Đồng thời, hắn lại cảm thấy ngực khó chịu. Toàn thân đều là khó chịu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thất bại. Tốt hồi lâu sau này, Mã Chí Vũ mới từ loại trạng thái này phục hồi tinh thần lại, minh bạch những thứ này là bại cục dấu hiệu. Ta thua. Thở dài một hơi, Mã Chí Vũ thu vỡ vụn linh đao, lớn tiếng nói. Thắng thật là đủ chật vật. La Thành chưa từng tỉnh, vô ngã trạng thái khôi phục lại, đồng dạng là thở dài một hơi. Bản thân mặc dù có thể thua nguyên nhân chủ yếu là mượn ngoại lực nhiều lắm, không khôi lỗi cùng hắc diệu kiếm mà nói, hắn là không thắng được. Nhưng không ai đi trách móc La Thành dựa vào ngoại lực thắng lợi, chứ không nói linh khí cùng khôi lỗi đều thuộc về võ giả tự thân thực lực, tự chỉ là hắn vượt cấp khiêu chiến điểm này, vô luận sử dụng thủ đoạn gì cũng có thể làm cho nhân bỏ qua. Ta nghĩ chờ ta trở lại đem việc này nói cho chị ta biết, tuyệt đối đã cho ta là ở thiên phương dạ đàm. Ta cũng không biết làm sao mở miệng, người khác sẽ tin sao. Bối nguyên cảnh, sơ kỳ viên mãn đánh bại trung kỳ đỉnh, cách xa nhau chọn nhất dài cùng nhất cấp. Trong tay hắn đem màu đen kiếm chắc là thần khí đi. Vô luận hắn cầm là cái gì, bằng vào có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy cũng là rất giỏi. Ở đoàn người tràn ngập không thể tin tiếng thảo luận trong, Liên Tử Hằng cùng Hoàng Hổ đám người đã là sắc mặt trắng bệnh, căn bản không từng suy nghĩ qua bọn họ khinh thị người cư nhiên ẩn giấu như vậy thực lực đáng sợ, đánh bại Mã Phong Tử không nói, còn nghĩ càng ưu tú Mã Chí Vũ đánh bại, đây là bọn hắn bất cứ người nào đều không làm được. Chúng ta đi. Liên Tử Hằng nhớ tới mình và La Thành chuyện giữa, sợ cả người run lên, không nói hai lời, không để ý tới hình tượng của mình, thô lỗ đẩy ra đoàn người, chật vật mà chạy. Xem ra đệ đệ ta bại không an. Mã Chí Vũ đau khổ cười nói, mình còn có nhiều không dám tin tưởng, cả người như là đang nằm mơ vậy cảm giác. Hiện tại ta có thể đi được chưa? La Thành cười lạnh nói. Bằng hữu, không muốn làm giống ta cố tình tìm ngươi phiền phức giống nhau, nếu như ngươi có đệ đệ hoặc là muội muội, ngươi tiểu sẽ rõ. Mã Chí Vũ không ngăn hắn, nhưng vẫn là thay mình biện giải một câu. Ca, ngày hôm qua ta ở trên đường đi thật tốt. Là bạn hắn kỵ mã chỉ lo nói chuyện thiếm, thiếu chút nữa đem ta đụng phải. Mã Chí Dũng nhìn thấy ca ca của mình thất bại, rất sợ hắn chịu thiệt, vội vàng chạy tới. Vậy ngươi ngày hôm qua tại sao không nói cái này? Nhưng lại muốn đi gặp một cái yếu tiểu nữ tử động thủ. La Thành chất vấn. Mã Chí Dũng nói không ra lời, làm một người trưởng kỳ dùng thực lực đi giải quyết vấn đề mà nói, vậy thì hội tập quán như thế, sẽ không đi vận dụng trí nhớ. Ngày hôm qua Thạch Hạo không thấy đường thiếu chút nữa đem hắn đụng phải, hắn đại khái nói ra, nhưng thấy đến Thạch Hạo kiêu ngạo, dứt khoát liền làm một cái ác nhân, thuận tiện khi dễ hạ Liêu Hoành, ai biết bị La Thành đánh bại. Được rồi, nhìn tới nơi này mặt là có hiểu lầm. Mã Chí Vũ không tiểu chuyện này nói tiếp, mà là đi tới La Thành trước mặt, La Thành, chúng ta cần phải nhận thức hạ, ta là Mã Chí Vũ, ngươi là một cái khả kính đối thủ, ta nghĩ cũng có thể làm bằng hữu. La Thành nhớ tới cùng hắn lúc tác chiến đợi, biểu hiện thản thản đãng đãng, ngay từ đầu khinh thị bản thân còn cố ý lưu thủ, có thể thấy được tâm tính bất phôi, ngược lại không chống cự. Ngươi kiếm pháp sắc bén rất mạnh, tốc độ thật nhanh, nhưng ra vẻ ngươi lực phòng ngự thành kiến. Mã Chí Vũ còn nói thêm, ta luyện vẫn là hộ thể công pháp, nhưng ở vượt cấp khiêu chiến trong, điểm ấy phòng ngự căn bản không đủ nhìn. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nhìn hai người đánh đến bây giờ trở nên thành hảo bằng hữu thân sắc, nếu như còn chưa đi Liên Tử Hằng thấy, tuyệt đối lại sẽ bị hù dọa. Mã thị huynh đệ như thế kiêu căng nhân, dĩ nhiên cũng có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Mã Chí Dũng bị người biến thành Mã Phong Tử, là bởi vì mình phóng đãng không kềm chế được, hơn nữa đối với địch rất ít người, không thích sát sinh, mà Mã Chí Vũ lại là bởi vì cao ngạo, lấy không muốn kết giao bằng hữu xuống tên. Hết thể đều là bởi vì thực lực. Không thực lực, ai hội nhìn ngươi liếc mắt. Có người phát ra cảm thán như vậy, cho dù tương đối cực đoan, nhưng vẫn rất có đạo lý. Cáo tử, ta La Thành, có cơ hội gặp mặt cho dù tốt tốt tụ một lần. La Thành nói ra, thu hắc rượu kiếm sau, thượng mã ly khai. Mã thị huynh đệ cười đưa mắt nhìn hắn ly khai, sau đó cũng bắt đầu thu thập. Chương 380, liên quan tới trách nhiệm. Phải hãy mau đem cảnh giới tăng lên. Vượt cấp khiêu chiến cũng không thể thường đến. Trên đường về nhà, La Thành cưỡi ở trên lưng ngựa tự hỏi, vượt cấp khiêu chiến tạm thời thoải mái, nhưng mà trình độ nguy hiểm cùng tệ đoan đều quá lớn. Hắn nghĩ đến mình bây giờ có 100 viên linh đan, nghĩ cần phải có thể chống đỡ hắn đến trung kỳ, chỉ cần đạt đến như vậy cảnh giới, vậy hắn ở bồi nguyên cảnh tiểu chỉ cần bận tâm hậu kỳ nhân vật, trung kỳ đã có thể tiếu ngạo quần hùng. 100 viên linh đan trong, có 40 mai là nhất phẩm linh đan, 35 mai nhị phẩm linh đan, 25 mai tam phẩm linh đan. Bây giờ La Thành đã biết cái này 100 viên linh đan là Liễu Đình Hướng sư phụ nàng muốn tới cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì mấy tháng không liên lạc tâm linh chỗ trống cũng bị bổ khuyết. Bế quan một đoạn thời gian đi, La Thành quyết định, về nhà sau này đóng cửa không ra, trước đạt đến trung kỳ rồi hay nói, Viêm Châu vẫn là phải đi, nhưng không phải là hiện tại. Cuối cùng, La Thành ngồi thuyền trở lại Buôn Lưu Thành, trên đường gió êm sóng lặng, không mắt không mở nhân nửa đường chặn lại. Ở Buôn Lưu Thành cư dân hữu hảo dưới ánh mắt, La Thành trở lại La Phủ. Nào ngờ mới vừa vào cửa, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ bạch y thiếu nữ nổi giận đùng đùng đi tới, trong tay còn cầm một cái linh kiếm, không để ý cảnh giới chênh lệch, trước mặt gai lên La Thành, sợ xung quanh La gia hộ vệ quá sợ hãi, đợi cho thấy rõ ràng thế cục sau, áp dụng ngắm nhìn thái độ. Bởi vì này vị thiếu nữ là Niếp Tiểu Thiến, có không thua với Vân Lạc đẹp khuôn mặt, khí chất muốn càng thêm băng lãnh, cũng vô cùng chân thực. Cũng tỉ như hiện ở dáng vẻ phẫn nộ, tiểu không có nửa điểm làm bộ. Tiểu Thiến, ngươi đây là làm gì? La Thành đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, kẹp lấy kiếm phong, gương mặt khó hiểu. Ngươi vì sao nói với người khác ta và ngươi? Niếp Tiểu Thiến tự biết không gây thương tổn được hắn, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tức giận kêu to, có thể lời vừa ra khỏi miệng, tiểu ý thức được đây là đang trước mặt mọi người, gương mặt xuất hiện nổi giận chi sắc, câu nói kế tiếp cũng nói không nên lời. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bản thân trước kia tư tâm hành vi bị nàng đã biết, bây giờ là đến hương sư vấn tội. Hắn đầu tiên là ngượng ngùng cười, nhìn thoáng qua ở chung quanh bồi hồi hộ vệ, ý bảo đổi lại cái địa phương nói. Niếp Tiểu Thiến chính có ý đó, vì vậy hai người trở lại La Phủ một chỗ hẻo lánh trong hoa viên. Người là như vậy biết. La Thành tiên phát chế nhân, mở miệng hỏi. Là ta. Ngươi quản ta làm sao mà biết được. Niếp Tiểu Thiến phản ứng kịp sau tiểu tức giận một tiếng, bởi vì tâm tình không khống chế được, nước bọt cũng không phải là tiên đến La Thành trên mặt của. Phản ứng sau cũng cảm thấy xấu hổ, đón thấy La Thành lấy tay xoa xoa mặt, nhớ tới hắn ác liệt hành vi, thốt ra. Ngươi còn ghét bỏ đúng không? Không, ta mặt quân. La Thành nghiêm túc nói. Niếp Tiểu Thiến ngẩn ra, phía sau cố nén phát tác, kẹp lấy môi, nỗ lực không để cho mình phát ra tiếng cười, nhưng tốt nhất vẫn là không có nhịn xuống. Cười khuynh thành. Niếp Tiểu Thiến là rất thiếu cười, hồi tưởng lại, La Thành sẽ không thấy nàng cười qua một lần, bây giờ mới biết người nữ nhân này có mị lực nhất là lúc nào, trong nội tâm có cổ không kềm chế được bị kích động. Đó chính là muốn làm cho đối phương vĩnh viễn bảo trì vui cười. Ngươi đừng cho ta rời đi lực chú ý, tại sao muốn hướng nhân nói như vậy? Niếp Tiểu Thiến cười qua sau này, nhớ tới bản thân mục đích, chất vấn. Ta còn nhớ ngươi trước đây nói qua là người của ta a. La Thành đi qua ngay từ đầu hoang mang, đã nghi dễ ứng phó chi sách. Nhưng ngươi không phải là không đáp ứng sao? Niếp Tiểu Thiến nói lên cái này, có phần xấu hổ, mây bay hai gò má. Như là băng sơn hỏa tan tựa như. Nhưng ngươi vẫn là nói qua, vô luận ta có đáp ứng hay không, ngươi cũng là lớn La vực người. Nhưng này là hai việc khác nhau, ngươi nói với người khác chúng ta. Chúng ta. Phía sau từ ngữ đối với nàng mà nói đơn giản là xấu hổ mở miệng. Chúng ta cái gì? La Thành thấy nàng bộ dáng như vậy, nhịn không được sinh lòng chọc ghẹo. Chúng ta có một chân. Niếp Tiểu Thiến vẫn là đem nói ra, nhân cũng buông lỏng. Câu nói kế tiếp cũng thẳng tuốt lưu sướng xuống phía dưới, hiện người ở bên ngoài đều nghị luận ầm ĩ, nói ta chủ động câu dẫn ngươi, chửi ta không biết xấu hổ. Nói, viên mắt đã là bị đánh ướt, nước mắt quét gương mặt, rơi xuống khắp nơi địa, như vẻ ở vỡ vụn giống nhau đánh trên mặt đất. Ta cũng vậy không có biện pháp, nhị thúc ta để cho ta nói với ngươi thân, nếu ta chẳng phải làm nói, ngươi sẽ phải gả cho La Tuấn. La Thành Liễm ở nụ cười trên mặt, bất đắc dĩ thở dài một mạch. Nói ra tình hình thực tế. Nghe vậy, Niếp Tiểu Thiến cả người như là bị định trụ, cũng quên khóc, ngẩng mặt, thẳng nhìn chăm chú xem một chút hắn, con ngươi đen nhánh lóe ra linh động quan mang. Vậy thì thế nào? Trầm mặc một lát sau, Niếp Tiểu Thiến nuốt xuống một ngụm nước miếng, hỏi ra cần nhất dũng khí một câu nói, cũng là một cái nhọn phi thường duệ vấn đề, bởi vì nàng đây là biết rõ còn hỏi, là hy vọng La Thành chủ động tỏ thái độ. Ngươi biết, La Thành rất muốn đi tới đem nàng nhu nhược thân thể mềm mại kéo, có thể nương theo cái ý niệm này, là Liễu Đỉnh Trương đẹp đẽ lại mang rảo hoạt khuôn mặt tươi cười, cố mà trốn tránh tựa như trả lời một câu. Niếp Tiểu Thiến khó nén thất vọng, nàng có thể cảm nhận được La Thành đích tình động, nhưng cũng biết giữa hai người cách một cái Liễu Đỉnh. Nàng rõ ràng ý thức được hiện tại bản thân có hai lựa chọn, một là quay đầu đi liền, để cho việc này thuận theo tự nhiên, bảo trì bộ dáng lúc trước. Hai là bản thân biến bị động làm chủ động, yêu thương nhung nhớ, dùng nhu tình bắt tù binh La Thành, gạo nấu thành cơm. Lý tính nói cho nàng biết cần phải lựa chọn người trước, nhưng cảm tính lại để cho nàng do dự. Nàng không thích La Thành, đây là đang La Thành đi lịch lãm mấy ngày này, nàng thông qua tính táo sau khi tự hỏi phải đi ra ngoài đáp án, nàng muốn tìm ra một cái thích lý do, kết quả là phát hiện không tìm ra được chính là không thích lý do. Nàng khát vọng tình cảm đạt được thả ra, bị La Thành ôm trong ngực, nàng không xa cầu giữ lấy La Thành, chỉ muốn lấy được hắn ái, dù cho ngắn ngủi cũng tốt. Nàng nhìn phía La Thành ánh mắt của, thấy cũng là một đôi tràn ngập dầu dì hát mâu. Ngươi đối với ta có hay không động tâm qua? Nghiếp Tiểu Thiến hỏi. Tiểu Thiến, ta không muốn lừa dối ngươi, nam nhân đều có muốn chiếm làm của riêng vọng, vô luận tướng mạo của ngươi cũng là ngươi ta trong lúc đó kinh lịch, ta đều không muốn để cho người khác xâm chiếm ngươi, nhưng một người nam nhân ái ngoại trừ giữ lấy, còn có trách nhiệm. Một người nam nhân không thích ngươi, là muốn cùng ngươi trên giường, một người nam nhân ái ngươi, là yêu ngươi và trên giường. La Thành kiệt lực khống chế bản thân, một phen nói tràn đầy dầu dỉ, cũng mịt mờ biểu thị bản thân đối với nàng cảm tình. Nghiếp Tiểu Thiến tinh tế trở về chỗ cũ lời của hắn, dần dần minh bạch người nam nhân trước mắt này với tình cảm chăm chú, thông tục mà nói, là một cái vô cùng có trách nhiệm cảm nam nhân, nhưng trách nhiệm này không về nàng sở hữu. Ta không xa cầu thay thế được Liễu Đình vị trí. Nàng buông mặt mũi, lại một lần nữa tỏ thái độ. La Thành dùng hành động thực tế ban đáp lại, hắn đem Nghiếp Tiểu Thiến hoàn toàn bảo trụ, để cho nàng cả người y ôi tại hắn trong lòng. La Thành đem mặt vùi vào hát sắc mái tóc trong, nghe nhàn nhạt mùi thơm, nội tâm cảm thấy sung sướng đồng thời, còn có thật sâu phụ tội cảm. Dãy rùa một hồi sau, hắn nói ra, ta không thể thả có lỗi với Liễu Đình, thế nhưng... Câu nói kế tiếp chưa nói xong, đám chìm trong ngắn hạnh phúc trong Nghiếp Tiểu Thiến đem hắn đẩy ra, cho dù ngoài miệng nói không cùng Liễu Đình đi tranh, nhưng nội tâm tự nhiên không có khả năng nghĩ như vậy. Người hãy nghe ta nói, cho ta một chút thời gian, chờ ta trở nên càng mạnh một điểm. Vì sao? Ta cũng không muốn ngươi ly khai Liễu Đình, thậm chí có thể giúp ngươi gặt nàng, lẽ nào ta Nghiếp Tiểu Thiến còn chưa đủ hèn mọn sao? Cũng bởi vì Liễu Đình là đời tỷ tỷ, là linh đan sư. Ngươi phải đổi cường một điểm. Nghe vậy, La Thành phát hiện mình hiểu hơn Nghiếp Tiểu Thiến, cho dù nàng khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở nội tâm của nàng vẫn là tự ti vu thân phận của mình. Ta có trở nên mạnh mẽ không phải sợ nàng biết ly khai, mà là ta không muốn ái nữ nhân của ta thụ lớn như vậy ủy khuất, là trọng yếu hơn là. La Thành câu nói kế tiếp nói không nên lời, hắn nghĩ quá làm kiêu. Bất quá, hắn cũng không có cơ hội nói lối ra, bởi vì Nghiếp Tiểu Thiến đã xoay người ly khai. Cha ta tùy thời cũng có thể chết, ta nếu là lãng phí thời gian dây dưa ở hai đoạn cảm tình trong, như bộ dáng gì nữa. Tiểu Thiến, ngươi chờ ta đi. La Thành tự lẩm bẩm nói ra. Chương 381, bế quan tu luyện. Kế tiếp La Thành đi gặp cha mình, nói với hắn ở tụ tinh các đi qua. La Thành trước khi lên đường, Đại La Vực cho hắn một khoản rất có thành ý hạ lễ, để cho hắn đưa cho tụ tinh các. Nhưng bây giờ La Nhật Thiển nghe được yến hội đêm trước Liêu Phu Nhân cho mình nhi tử 100 viên linh đan sau này, chỉ lo lắng khởi phân hạ lễ có thể hay không khiến cho Liễu gia bất mãn. Thẳng đến La Thành nói ra tình hình thực tế, xuất ra 2.000 bộ địa cấp linh khí lấy tư cách đáp lễ, La Nhật Thiển mới thả lỏng hạ một mạch, đón lại là ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nhìn mình chằm chằm nhi tử. La Thành không thể làm gì khác hơn là nói những cái kia hạ lễ là bản thân sư phụ cho xuất sư lễ. Nghe thế cái, La Nhật Thiển trở nên có vài phần kích động, truy hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dĩ nhiên là không có kết quả. La Thành đương nhiên biết mình phụ thân cũng muốn cùng tụ tinh các đi đồng dạng đường, bằng vào sư phụ thân bất nhị chỗ dựa, tấn chức xích kim cấp thế lực. Bằng vào Long Cung bên trong linh khí, trên thực tế là có thể làm được, nhưng hắn không dám làm như thế. Bởi vì tụ tinh các có thể tấn chức xích kim cấp thế lực, ngoại trừ linh đan bên ngoài, là thật có một vị linh đan sư ở sau lưng, có thể Đại La Vực không điều kiện này. La Nhật Thiền Đại khái hiểu sau, thở dài bất đắc dĩ một mạch, đón để La Thành cầm 100 viên linh đan thật tốt tu luyện. La Thành vừa lúc ý này, nói mình muốn bế quan. La Nhật Thiền ngẩn ra, đón cười cười, để hắn đi. Vì vậy, bế quan tại đây bắt đầu. La Thành lựa chọn bế quan địa phương là ở Long Cung, bởi vì nơi này là chỗ an toàn nhất. Linh đan đối với võ giả mà nói, là một loại sắp xỉ nghịch thiên thần khí, bên trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa có thể để cho võ giả cảnh giới trực tiếp kéo lên, tiết kiệm đại lượng khô khan tu hành thời gian. Hồng Anh cùng thị kiếm lý giải hắn dự định sau, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng ngăn cản. La Thành, ngươi không phải là dự định dùng một quả lại một mai linh đan tiến hành bế quan tu luyện đi. Hồng Anh dùng khó có thể tin giọng của vấn đạo. Bởi vì La Thành lần trước lần nói, hai người ở lén không kêu nữa chủ nhân hắn. Có gì không ổn sao? La Thành không hiểu hỏi. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như vậy có thể được nói, những cái kia thế lực cường đại trực tiếp có thể dùng linh đan chế tạo một cái lại một cái thiên tài, thế nhưng cũng không có làm như vậy, có rất ít nhân hội chữ hàng cùng cảnh giới không hợp linh đan tiến hành bế quan, bởi vì này dạng hội tạo thành rất nhiều tệ đoan. Nói thí dụ như, La Thành bây giờ cảm giác thật giống như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu mình. Đầu tiên sẽ làm ngươi sản sinh với linh đan ỷ lại, mất đi đối với tu hành tính nhẫn mại, đây không phải là thường chí mạng, mặt khác tăng cường chân nguyên phương diện đồng phẩm cấp linh đan, thường thường chỉ có quả thứ nhất linh đan đưa đến tác dụng là lớn nhất, sau đó hội rất nhanh trục thứ yếu bớt, thân thể với linh đan nhu cầu sẽ quá cao, những thứ này còn chỉ là giữ tại nguy hiểm nhân tố, chí mạng nhất là, duy nhất linh đan dùng qua nhiều, hội ở trong người sản sinh đan độc, một khi xuất hiện loại tình huống này, nhẹ thì tổn thất tu vi, nặng thì chết. Thị kiếm nói ra, La Thành tức là thất vọng lại là may mắn, nhưng nếu không có Hồng Anh cùng thị kiếm ở đây, hắn thu được 100 viên linh đan là tuyệt đối hội liên tục dùng. Sẽ phải có một dùng an toàn tiêu chuẩn đi. La Thành vấn đạo, nếu cái này cũng không có, linh đan ở trong mắt hắn địa vị sẽ giảm bớt nhiều. Đương nhiên là có, tỉ như là ngươi có thể không chút kiêng kỵ dùng nhất phẩm linh đan, bởi vì ảnh hưởng không lớn, nhị phẩm linh đan hơi gia tăng chú ý. Thế nhưng tam phẩm linh đan tốt nhất mỗi lần một quả, sau đó cách xa nhau 7 ngày mới có thể lại tiến hành. Vậy cứ như vậy đi. La Thành nhún vai, bất đắc dĩ đồng thời, cũng rất nhanh tiếp thu sự thật, không lãng phí thời gian ở oán giận lên. Dựa theo Hồng Anh phân phó, La Thành đầu tiên là dùng một quả tam phẩm linh đan. Lần trước dùng linh đan hoàn thị trúc thể thập trọng đột phá luyện khí cảnh, hiện đang hồi tưởng lại đến, bừng tỉnh cách một thế hệ. Tam phẩm linh đan. Tên linh đan La Thành không thể nào biết được, nhưng dùng xuống phía dưới sau này, đã cảm thấy trong cơ thể có vạn mã ở chạy trồm, da trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, có khói trắng theo cái hốt mọc lên, tim đập tần suất khiến người ta lo lắng có thể hay không theo tiếng nói mắt bay ra ngoài. La Thành, ngươi có đúng hay không trước đây đều không dùng qua linh đan? Thân thể phản ứng lớn như vậy. Hồng Anh ngạc nhiên vấn đạo. La Thành muốn mở nói. Kết quả là một cổ nhiệt khí theo trong miệng phun ra, nói cũng liền bị hòa tan. Đừng nói chuyện, thật tốt hấp thu linh đan, vận chuyển công pháp. Thị kiếm báo cho đạo. Hán bộ dáng như vậy không có khả năng tiến nhập trạng thái tu luyện, đáng tiếc, cái này viên linh đan có 8 phần 10 dược lực bị lãng phí. Linh đan cũng không phải dùng xuống phía dưới, cảnh giới tiểu hoa lạp lạp tăng lên, đồng dạng có một rất nhanh quá trình tu luyện, tức là vận chuyển công pháp, nếu làm không được điểm này. Ở trong người linh đan sẽ huy phát ra ngoài, vô ích sói mòn ở trong không khí. Là của ta sai lầm. Hồng Anh có phần tự trách, nàng an bài La Thành trước dùng tam phẩm linh đan là từ công pháp còn có cảnh giới suy tính, vẫn là không nghĩ tới La Thành trước lúc này, liền nhị phẩm linh đan cũng không có dùng qua, hối tiếc đồng thời, lại cảm thấy giật mình. Nhưng nếu không có mượn ngoại lực, La Thành là có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đạt đến bồi nguyên cảnh, có thể nói kỳ tích. Rất nhanh, Hồng Anh liền phát hiện La Thành vì sao có thể làm tới, bởi vì theo nàng, được linh đan ảnh hưởng La Thành, là không có khả năng vận chuyển thần chiếu kinh. Nhưng bây giờ La Thành làm được. Thường nhân xác thực vô phương làm tới đang làm nhiều nghiêm trọng như vậy dưới tình huống tiếp tục tu luyện, có thể chính mình võ hồn La Thành lại có thể làm được, đồng thời làm rất hoàn mỹ. Công pháp vận chuyển sau, ở trong cơ thể hắn phát huy ra năng lượng thật lớn linh đan vốn là hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhưng ở phía sau, thân thể ở chỗ sâu trong giống như xuất hiện một cái vòng xoáy, đem tất cả năng lượng tất cả điền cuồng lôi kéo đi vào. La Thành, ngươi nếu là muốn trùng kích công pháp lên một cái trạm kiểm soát thời điểm, có thể dùng đến nhất phẩm linh đan cùng nhị phẩm linh đan. Thần chiếu kinh đệ nhị trọng đích sắc có thật nhiều cần phá được cửa ải khó khăn, được sự giúp đỡ của linh đan, hắn trực tiếp giải khai một cái lại một cái trạm kiểm soát, nhưng kèm theo thời gian chuyển rời, công hiệu hao hết. Mắt thấy một cái trạm kiểm soát sẽ bị mở, kết quả đến tiếp sau lực lượng không đủ, rơi vào rằng coi chẳng được, ngược lại thì đem La Thành nghẹn vẻ mặt đỏ bừng. Ở Hồng Anh báo cho biết hạ, La Thành lập tức dùng một quả lại một mai nhất phẩm linh đan, còn có số lớn nhị phẩm linh đan. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, La Thành theo tu hành trạng thái may mắn đến. 7 ngày thất dạ. Thật mau a. La Thành tra xét bản thân cảnh giới. Đã theo sơ kỳ viên mãn đạt đến sơ kỳ đỉnh. Sơ kỳ đỉnh không chỉ là chân nguyên tăng mạnh, cả người cũng ẩn chứa vô cùng năng lượng, thật giống như chân nguyên thẩm thấu đến khí huyết, cơ quan thậm chí là cơ bắp trong, thân thể chính mình đáng sợ sức bật cùng lực phòng ngự. Khi hắn đem điểm ấy nói cho Hồng Anh lúc, người sau cười nói cho hắn biết đây là hướng phía công pháp đệ tam trọng tấn thăng manh mối, đương nhiên cách đệ tam trọng còn có rất lớn một khoảng cách, bất quá ở quá trình này trong, hắn hội từ từ nếm được đệ tam trọng thật là tốt chỗ, những thứ này đều là liên quan tới thân thể. Chương 382, thống khổ tốt đẹp. Muốn lại dựa vào linh đan trung kích, có đúng hay không nhất định phải chờ 7 ngày sao? La Thành mục tiêu không chỉ có như thế, cho nên không vui vẻ quá lâu, lại hỏi hướng Long Cung hai người. Không sai, thứ nhất là bởi vì kiêng kỵ đan độc, thứ hai là thân thể ngươi vừa dùng qua tam phẩm linh đan, nếu như lập tức dùng mà nói, sẽ với linh đan nhu cầu quá lớn, thật giống như một cái co giãn lọ, ngươi thoáng cái đem chống đỡ phải quá lớn, vốn là ở trung kỳ còn có thể dùng tam phẩm linh đan, kết quả lại cần tứ phẩm linh đan mới có thể thỏa mãn, đồng thời đây là một cái tuần hoàn ác tính. Bởi vì linh đan mỗi một phẩm chất đều là bay lên mấy chục lần. Dục tốc tắc bất đạt, là đạo lý này không sai. Ta đây học hỏi hạ công pháp và vũ kỹ đi. Nếu như không phải là bế quan, La Thành đại khái ra ngoài đi một chút, 7 ngày sau này rồi trở về, có thể bế quan tu luyện không cho phép như vậy, cần chính là toàn tâm toàn ý đầu nhập. Ta phòng ngự ở đồng cấp võ giả trong có thể nói là đáng sợ, hầu như không ai có thể phá hủy kim giáp. Nhưng ta đã thành thói quen tính đem mình đặt ở vượt cấp khiêu chiến vị trí này lên, tự thân phòng ngự là xa xa theo không kịp tiết tấu. La Thành nhớ tới điểm ấy, mình cũng nghĩ bất đắc dĩ, không tồi hiện tại đạt đến sơ kỳ đỉnh, phòng ngự lại không có cùng. Hắc Diệu kiếm 1/10 kiếm ý quyết định bởi chiến đấu tình huống, nếu có nắm chắc một chiêu thắng lợi, là được toàn lực xuất ra, nhưng nếu là thất bại, kiếm ý tiêu hao quá nhiều, đúng là một tràng tai nạn. Vũ kỹ phương diện, La Thành đem cước pháp đổi thành quyền pháp, nhưng bởi vì vượt cấp khiêu chiến, quyền pháp không phải sử dụng đến, hắn lại dự định thay, hắn nhớ tới thiên phẩm vũ kỹ Toái Thiên Chỉ. Cho dù chỉ có quyền thứ nhất, nhưng cái này dầu gì cũng là thiên phẩm vũ kỹ, uy lực thì vô cùng. Đáng tiếc là, tự thân cảnh giới còn chưa đủ để lấy để cho hắn tu luyện thiên phẩm vũ kỹ ít nhất. Tiến nhập hậu kỳ mới có thể tu luyện thiên phẩm vũ kỹ. Hắn nếu là thật nghĩ nắm giữ cái này quyển thứ nhất lực lượng, có thể như tiền nhân hái áo nghĩa võ học như vậy phân ra đến, La Thành tự hỏi mình còn làm không được điểm này, nhưng vẫn cảm thấy cần phải đã từng thử một chút. 7 ngày đảo mắt đã qua, công pháp và vũ kỹ không có bao lớn cải biến, La Thành lại dự định chạy nước rút, đồng thời hỏi Hồng Anh mình có thể không thể thả ở linh đan ăn sạch chi đạt tới trước trung kỳ nhập môn. Vô Vương lo lắng. Nơi này linh đan đủ để cho ngươi đạt đến trung kỳ. Hồng Anh vấn đạo. 7 ngày một lần, nơi này có 25 mai. Có còn hay không phương án tốt hơn? La Thành hay là chê chậm? La Thành, Hồng Anh phương án đã là tốt nhất. Loại này dùng linh đan phương pháp cũng không phải là người bình thường có thể biết. Không, ta còn có một cái tốt hơn phương pháp, nhưng phương pháp kia cần phải chịu thống khổ thị phi người. So sánh với thị kiếm nghiêm túc tích cực, Hồng Anh thường ngày biểu hiện lại là hoàn toàn bất đồng, không bám vào một khuôn mẫu, làm theo ý mình, nhưng thường thường có thể cho La Thành mang đến tin tức tốt, nói thí dụ như thần chiếu kinh. Bây giờ nghe lời của nàng, La Thành lập tức trước mắt sáng ngời, cấp bách nhìn sang. Thị kiếm mới vừa nói xong đây là phương án tốt nhất, tiểu nghe nói như thế, cũng là nao nao, sau đó nhịn không được biến sắc. Hồng Anh, ngươi nói phương pháp không phải là cái kia đi. Hồng Anh không nói gì. Chỉ một ánh mắt đáp lại hắn. La Thành, nếu ngươi không phải là vội vã một bước lên trời chính tay đâm cựu nhân, nàng cái kia phương pháp ta không đề cử. Thị kiếm nghiêm nghị nói ra. Nhưng ta vội vã cứu người. La Thành không chút suy nghĩ cho ra bản thân đáp án. Hồng Anh cùng thị kiếm nghĩ đến lần trước La Thành hỏi thăm qua độc dược, cũng biết người chúng độc là phụ thân của hắn. Đối với hắn biểu hiện như vậy ban lý giải, nếu muốn giải trừ như vậy độc dược, chỉ dựa vào bồi nguyên cảnh năng lượng hoàn thị không làm được. Phương pháp này chỉ là nghe vào để nhân cảm thấy đáng sợ. Hồng Anh khó được nghiêm túc nói, dùng linh đan, đại đa số là thông qua khẩu phục, linh đan đi qua thực quản, rơi vào trong dạ dày, được vị toàn kích thích, năng lượng trong đó rất nhanh thẩm thấu đi ra, lan tràn tới toàn thân, lại bị thân thể hấp thu. Đây là không đổi quá trình, nhưng đi qua có người nghiên cứu phát hiện, khẩu phục phương thức không thể thả tốt nhất hấp thu linh đan. Bởi vì dạ dày bộ tiêu hóa làm lỡ thời gian đợi một chút nguyên nhân, cho nên đã từng có cái to gan nhân đem. Linh đan hòa hợp dịch thể, rót vào máu của mình quản, để cho linh đan trực tiếp thông qua tiên huyết chạy khắp toàn thân, như vậy không chỉ 100% hấp thu linh đan, hiệu suất cũng có càng cao, có thể giảm thiểu gấp đôi thời gian. Thệ Đoan Nhi, La Thành đã nhận thức đến trên đời không thập toàn thập mỹ chuyện tình, tốt như vậy phương pháp tất nhiên là muốn trả giá thật lớn. Rất thống khổ. Là thường nhân không thể nhịn được thống khổ, trước ngươi cũng cảm nhận được, linh đan hùng hồn năng lượng để cho thân thể có nhiều khó chịu, mà bây giờ trực tiếp rót vào huyết quản, thống khổ bay lên gấp 100 lần, nếm thử phương pháp kia người, có cửu thành trở lên thất bại, vô phương vận chuyển công pháp, còn vô ích chịu đựng thống khổ. Hồng Anh rất rõ ràng biểu đạt phương pháp này chỗ tốt cùng chỗ hỏng sau, trầm mặc không nói, chậm đợi La Thành trả lời. Đến đây đi. La Thành chỉ là nhướng mày, dứt khoát quyết định. Chuyện của tôi. La Thành, ngươi phải suy nghĩ kỹ, như vậy thống khổ không phải là ngươi bây giờ có thể tưởng tượng, cũng không nên nghĩ bằng vào ý chí khắc phục, người ý chí nhưng thật ra là dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Thị Kiếm có chút không yên lòng, theo hắn biết, đã nếm thử phương pháp kia lại thất bại nhân có đại bộ phận sẽ xuất hiện tinh thần vấn đề, một đoạn thời gian rất dài ở vào hoảng hốt trạng thái, vận khí tốt qua một thời gian ngắn khôi phục, vận khí không tốt cho đến chết vong đều là điên điên khùng khùng. Nếu biết phương pháp này, luôn luôn muốn thử một lần, như vậy cho dù thất bại cũng sẽ không cam lòng. La Thành có mình kiên trì. Ta đây có thể lại bắt đầu. Hồng Anh hầu như không khuyên qua La Thành, chỉ muốn hắn làm ra quyết định gì đó, tiểu sẽ nghĩ tới chấp hành, lần này cũng không ngoại lệ, nàng tiếp nhận một quả tam phẩm linh đan, cầm ở lòng bàn tay chỗ, lại ý bảo La Thành bảo trì tu luyện thần sắc. La Thành ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt ở trên đùi, nhắm mắt lại liêm, môi mân chặt, cho dù cũng không nói gì, nhưng cũng đó có thể thấy được nội tâm hắn khẩn trương. Nhưng mà đã không có cơ hội hối hận, Hồng Anh đã bắt đầu hành động, nàng hai tay cầm linh đan, dùng sức sờ, linh đan phát ra một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang sau, thoáng cái nổ tung, cũng chỉ trong nháy mắt, nàng tay trái nâng lên một cái nho nhỏ môn bóng nước, đem linh đan mảnh nhỏ dung nhập vào môn bóng nước trong, có nhiều tiết tấu lay động. Nguyên bản trong suốt môn bóng nước rất nhanh biến thành cùng linh đan một cái màu sắc. Nhìn xuống. Hồng Anh thu liễm lại trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, vô cùng nghiêm túc, sớm cảnh cáo một tiếng sau, tay phải co ngón tay bắn liền, La Thành song trưởng bên ngoài bên bị phân biệt điểm ra tới một cái huyết lỗ thủng, thủ pháp thật tốt, dĩ nhiên không tiên huyết chảy ra. Đem pha loãng thành dịch thể linh đan nước một phân thành hai, cách không bay về phía La Thành, kéo thành một cái dây nhỏ, chậm rãi chui vào đến huyết lỗ thủng bên trong. Ngay từ đầu La Thành còn không cảm thấy có cái gì, làm sở hữu linh đan nước tiến nhập thân thể sau này, một loại khó diễn tả được thống khổ hiện lên tới, làm cho vẻ mặt kỳ biến, hô hấp cũng biến thành gấp, giống như là có người bấm ở cổ hắn, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, kèm theo máu lưu động, đau đớn nhanh chóng mọc dễ nảy mầm, càng cường liệt. La Thành rất nhanh thì chịu đựng đến bản thân thống khổ cực hạn, toàn thân như là đang bị hỏa thiêu nướng. Tại đây phía sau, La Thành lại cảm thấy ra hẽ, vô số cương châm xen vào tiến đến. Trong óc một mảnh hỗn độn, duy nhất ý nghĩ chính là đau, nghĩ là như vậy đem đau cho dừng lại. Đã không có đường lui, chỉ có kiên trì. Hồng Anh đối với lần này không cảm thấy ngoài ý muốn, ở của nàng theo dự liệu, La Thành không la to đầy đất lăn đã rất tốt. Nhưng hắn như là liệt vậy nằm trên mặt đất, thân thể run run, cắn chặt hàm răng. Tiến nhập trạng thái tu luyện, vận chuyển công pháp, bằng không thì ngươi chính là vô ích chịu đựng thống khổ. Thị Kiếm hơi thanh âm lo lắng truyền đến. Chương 383, thu hoạch không nhỏ. Thị Kiếm mà nói ở La Thành trong đầu quanh quẩn, giống như ngọn đèn chỉ đường, chỉ thấy cánh tay hắn giơ lên, chống đỡ trên mặt đất, là muốn một lần nữa ngồi xuống, có thể loại đau này khổ há có thể dễ dàng như vậy ngăn cản ở. Hắn cũng không có làm sao động, cũng đã mồ hôi đầm địa, đến cực hạn danh giới. Chắc thí sau khi lấy thất bại kết thúc, nặng nề ngã trên mặt đất, trong óc chỉ có một ý nghĩ, quá đau khổ, chỉ cần có thể nhanh lên một chút kết thúc, ta cái gì đều nguyện ý. La Thành, ngươi không phải nói muốn truy đuổi lên ta, đem ta hộ ở sau người sao. Nhưng mà, ở hắn sâu trong nội tâm, vang lên liễu đỉnh thanh âm. La Thành, ngươi tiểu cả đời ở chỗ này hương nghèo xuống đi, ta đi Vân Thị tông tộc, tài nguyên hưởng chi bất tận, sớm muộn gì đem ngươi xa xa vứt ở sau người. Vân Lạc Thảo Nhân ghét thanh âm theo sát phía sau. Thành nhi, vi phụ độc ngươi không nên quá miễn cưỡng, nếu có thể đơn giản diệt trừ, ta sớm liền nghĩ đến biện pháp. Ngươi một cái không biết trời cao đất rộng hắc thiết cấp thế lực, cũng dám cùng Khương thị đánh đố. Đã hơn một năm thời gian, ngươi có thể bao lớn để thăng. Không sai, là ta bố cục hại ngươi, phế ngươi tu vi, ngươi còn có thể làm gì ta? Ngươi không phải nói muốn đạt đến bồi nguyên cảnh lấy lại công đạo sao? Đến A. Thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn, lẫn nhau đang lúc thay thế, cuối cùng thậm chí đồng thời vang lên, như bom giống nhau không ngừng oanh tạc đầu của hắn, không để cho hắn một khắc an bình. Đều. Cho. Ta. Ăn. Tĩnh. Một màn kinh người xảy ra, không thể động đậy La Thành phát ra thấp giọng rít gào, chỉ thấy hắn thong thả nhưng lưu sướng ngồi dậy, đem trước ngực quần áo xé rách, vải vụn nhét vào khớp hàm, sau đó vận chuyển công pháp. Võ hồn, nên ngươi phái lên dụng tràng. La Thành nhắm mắt lại, trong bóng đêm nhìn thấy đoàn quang cầu sau, thả lỏng hạ một mạch, kế tiếp tất cả cũng liền trở nên đơn giản, có võ hồn tồn tại hắn, bắt đầu một lần lại một lần vận chuyển thần chiếu kinh. Dầm. Hồng Anh cùng thị kiếm bị hắn ban nay đầy dây giữ tợn hù dọa, hiện tại nhìn thấy hắn nửa người trên vẫn là đỏ bừng, lấy tay sờ lên còn sẽ cảm thấy nóng lên. Không tồi, tu hành bắt đầu sau này, La Thành cho dù trên mặt thỉnh thoảng hiện ra thống khổ biểu tình, nhưng vẫn là bình thường tu luyện. Chịu đựng thống khổ to lớn, La Thành cảnh giới vẫn là sơ kỳ đỉnh, không đạt đến lý tưởng trung kỳ nhập môn. Bất quá thu hoạch vẫn phải có. Hắn thông qua lần này tích lũy chân nguyên vì hắn tân chức trung kỳ bắn rơi cơ sở, tin tưởng chưa tới hai lần, là có thể đạt đến trung kỳ. La Thành là muốn như vậy, cũng dự định ở Long Cung tiếp tục bế quan. 7 ngày một vòng trở về, mỗi lần vốn là cần 7 ngày, nhưng đi qua như vậy dùng phương pháp, 2 ngày là có thể kết thúc. Bất quá đến cuối cùng, mượn linh đan chạy nước rút cảnh giới, cuối cùng vẫn không có thể ở 2 lần sau này đạt đến trung kỳ. Nguyên nhân tiểu cùng Hồng Anh nói qua như vậy, làm tự thân chân nguyên dâng lên, thân thể tập quán linh đan sau này, đồng dạng một loại linh đan công hiệu đem giảm bất nhiều. Lúc này, hắn nhất phẩm linh đan cùng nhị phẩm linh đan đã toàn bộ dùng xong. Còn dư lại còn có 10 mấy mai tam phẩm linh đan. Lại đi qua 3 lần chạy nước rút, La Thành rốt cục được như nguyện đạt đến trung kỳ nhập môn, mà từ vừa mới bắt đầu tính khởi, hắn tổng cộng tốn hao sắp tới 2 tháng. 100 viên linh đan chỉ còn lại có 3 mai tam phẩm. Đợi được La Thành theo Long Cung bên trong lúc đi ra, trời bên ngoài đợi đều đã trở nên lạnh, người người đều mặc khởi thật dày giữ ấm miên bảo, hắn vẫn là một thân trường sam, để cho quý phủ nha hoàn nhìn thấy hắn thời điểm lại càng hoảng sợ. La Nhật Thiền biết mình nhi tử bế quan, ngay từ đầu ấn tượng là tiểu tử này tuổi còn trẻ, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, bởi vì bế quan cũng không phải là thông thường tu luyện. Một ngày 12 canh giờ đều phải đợi ở một chỗ, khô khan vô vị, có thể để cho nhân phát điên. Cho nên khi La Thành 1 tháng còn không có xuất quan thời điểm, La Nhật Thiển cũng đã âm thầm lo lắng, hiện tại 2 tháng đều sắp tới, hắn đều muốn phái người đi tìm con trai mình. Không tồi, lúc này La Thành đột nhiên xuất hiện ở La Phủ, đồng thời ở đại điện tìm được hắn. Ngươi thật bế quan 2 tháng. La Nhật Thiển có phần vô phương tin tưởng. Đương nhiên. Cảm giác gì? Trong thời gian ngắn là không muốn đi trở về chỗ. La Thành đau khổ cười, nếu không cuối cùng thu hoạch to lớn, hắn cần phải hận chết 2 tháng, quả thực chính là trong đời hắc cám kỳ, như vậy thống khổ không có nương theo số lần cũng yếu bớt, chỉ có thể là dần dần tập quán. Rất tốt, đạt đến sơ kỳ đỉnh không. La Nhật Thiền thấy hắn như vậy, đương nhiên gật đầu, sau đó quan tâm tới con trai mình đạt được thành tựu, bế quan chức là sơ kỳ viên mãn, đây là biết, hiện tại 2 tháng. Lý tưởng chắc là sơ kỳ đỉnh. Nghe được vấn đề này, La Thành trò đùa dai cười, đột ngột cho thấy mình chân nguyên. Trung kỳ nhập môn. La Nhật Thiền biểu tình cứng lại rồi, mắt trừng lao đại. Tất cả đều là linh đan công hiệu. La Thành xuất ra còn dư lại 3 mai tam phẩm linh đan, để cho cha mình, dự định giao cho gia tộc, dù sao cũng tam phẩm linh khí đối với hắn trọng yếu đã không phải là rất lớn. Người cầm đi. La Nhật Thiền làm sao sẽ cầm con trai mình đồ đạc, theo tay vung lên, đè xuống khiếp sợ trong lòng sau, có chút không muốn hỏi, vậy ngươi bây giờ chắc là dự định khứ Viêm Châu đi. Đúng vậy. Có cái gì mục tiêu cùng dự định sao? Hướng phía thần hồn cảnh rảo bước tiến lên. Được rồi. Lần trước thương nghị qua việc này, La Nhật Thiền đã đồng ý, hiện tại cũng không có phản đối, chỉ là muốn con trai mình lại muốn đi xa nhà, trong lòng nghĩ không muốn. Phụ thân. lần trước ta theo hỗn loạn chi địa trở về, thu hoạch một quyển thiên phẩm vũ kỹ, đáng tiếc là tàn quyển, bất quá uy lực vẫn phải có, còn có một bản hoàn chỉnh thiên phẩm công pháp, bởi vì Thành Nhi biết sự quan trọng đại, lần trước không dám tùy tiện mở miệng. Quả thật, La Nhật Thiển cả người trở nên đứng dậy, trên mặt hiện ra hưng phấn đồng thời, lại là kiêng kỵ đem cửa song quan trọng, nhỏ giọng hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. La Thành đem di tích chuyện tình vừa nói, lại đem thiên phẩm công pháp tu nguyên công cùng vũ kỹ toái thiên chỉ xuất ra. Hay thật, lại còn là thực sự. La Nhật Thiển kinh hô liên tục, lại nhỏ tiếng nói ra, cái này nếu như truyền đi, đích xác sẽ chọc cho đến phiền phức. Phải biết rằng một quyển hoàn chỉnh thiên phẩm công pháp cũng có thể làm cho ta khai tông lập phái. Hơn nữa có hắn, ngươi tặng ra ra cực hạn nói không chừng lại có đề thăng. La Nhật Thiên lẩm bẩm, có thể thấy được kích động trình độ. Cho dù không thể để cho người biết, nhưng là có thể đi trước tu luyện. La Thành, ngươi nhớ có bản sao không? Mau đem hắn quen ghi tạc tâm, sau đó hủy diệt. Biết. La Nhật Thiên nghĩ lầm hắn đã sớm thay đổi quyển này tu nguyên quyết tu luyện. Mà La Thành cũng không có khứ hồn án, bởi vì Hồng Anh nói qua, thần chiếu kinh là thiên phẩm công pháp người nổi bật, xa xa đuổi kịp và vượt qua quyển kia tu nguyên quyết. Về phần toái thiên chỉ quyển thứ nhất, La Nhật Thiển không tiếc nuối nói, thiên phẩm vũ kỹ ngươi bây giờ vẫn không thể tu luyện, ngược lại đáng tiếc. Cái này ngược không nhất định. La Thành ở Long Cung thời điểm nghiên cứu qua đem thiên phẩm công pháp coi như áo nghĩa võ học như vậy rút ra lấy ra đích tình huống, cười thần bí. Có ý gì? La Nhật Thiển khó hiểu hỏi. Không có gì. La Thành do dự một hồi, hoàn thị quyết định không nói. Ngươi vì gia tộc lập công là nhất kiện lại một món, đáng tiếc là đại la vực cư nhiên không tương ứng hồi báo khen thưởng ngươi, không tồi ngươi bây giờ đã là tộc trưởng. La Nhật Thiển cảm thán một câu, trong lời nói là tràn đầy với La Thành tự hào. Chương 384, giả mạo người. Mỗi cái phương diện sự tình toàn bộ khai báo thỏa đáng. La Thành tùy thời đều có thể khởi hành chạy tới Viêm Châu. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn đi gặp Niếp Tiểu Thiến. Lúc này đây, hắn đem tại sao mình phải đổi cường sau này mới bằng lòng tiếp thu của nàng nguyên nhân nói ra. Nghe được phụ thân của La Thành tùy thời cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, Niếp Tiểu Thiến thoáng cái tiểu cảm giác mình quá khắc bạc, nhìn nữa hướng La Thành ánh mắt lúc có dũng khí mẫu tính thương hại cùng thương yêu. Nếu là như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? La Thành, ngươi phải nhớ kỹ, ta không muốn nhất tiểu là trở thành của ngươi gánh vác cùng gánh nặng. Niếp Tiểu Thiến sắp xỉ thông báo nói. Ủy khuất ngươi. La Thành vì mình nhất thời tư tâm, cùng Niếp Tiểu Thiến quan hệ phát triển đến bước này, đã không có vãn hồi đường sống. Đối với lần này, hắn cảm giác mình ích kỷ, có lỗi với Liêu Đình, nhưng nếu như không làm như vậy, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với tự mình. Về phần Liêu Đình bên kia, cũng chỉ có thể ôm thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ý nghĩ. Bất quá hắn phát hiện mình có phần lừa mình dối người, trên thực tế chỉ cần một vấn đề sẽ đâm phá hắn mộng ảo khí cầu, đó chính là nếu như đối mặt một cái lựa chọn, tức là hai nữ chỉ có thể lựa chọn một cái thời điểm, hắn sẽ đi chọn cái nào. Đương nhiên, như vậy tàn khốc vấn đề La Thành không biết tìm ngược. Nam nữ chuyện, tạm thời không thèm nghĩ nữa đi, thần hồn cảnh mới là trọng điểm. Ôm quan niệm như vậy, La Thành ly khai Buôn Lưu Thành, hướng phía Viêm Châu phương hướng đi, ở nơi này, có càng rộng sân khấu, còn có nhiều hơn cơ hội, cùng với Khương thị bộ tộc. Có thị kiếm cùng Hồng Anh, cộng thêm mình và Hoàng thất quan hệ, La Thành có năng lượng cùng Khương thị chống lại ít nhất. Không phải là trước đây tùy ý thống trị sinh tử tiểu nhân vật. Ta sẽ trở lại. La Thành ngồi la ra thuyền, nhìn dần dần đi xa Buôn Lưu Thành phương hướng, một loại xa xứ ưu sầu xông lên đầu. Long Nguyên Giang là thần phong quốc lớn nhất Giang Lưu, Lưu Kinh Vương quốc bắt lục địa, hơn nữa là đi thông Viêm Châu duy nhất thông nhau cách. La Thành ngồi một con thuyền khổng lồ khách thuyền, theo Long Nguyên Thành xuất phát đến Viêm Châu chỉ cần một ngày rưỡi thời gian, thế nhưng nhà đỏ vì lớn nhất lợi ích hóa, cũng không trực tiếp lái đi Viêm Châu, còn muốn đi những thứ khác châu đón khách, lại chạy tới mục đích. Ngày thứ hai, cái này thủ trên thuyền đã kín người hết chỗ, ở mọi người hoán giận hạ. Nhà đỏ buông tha khứ chạm kế tiếp kế hoạch, trực tiếp lái đi Viêm Châu. La Thành đứng ở trên bong thuyền, đã là cuối mùa thu thời tiết có phần giá rét, nhất là mặt sông nhanh gió thổi tới lúc giống đao cắt, không tồi đối với võ giả mà nói, vấn đề cũng không lớn. Nhìn thoáng qua trên bong thuyền dùng các nơi phương ngôn thảo luận nhân, La Thành không chỉ hoài nghi mình lẻ loi một mình ra đi có đúng hay không quá mức quái gở một điểm. Bất quá để cho La Thành giật mình là đại bộ phận nhân nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện đều cùng hắn có quan hệ, ngay từ đầu để cho hắn giật mình một cái, lập tức cũng liền tập mãi thành thói quen. Tổng những người này thảo luận đều là liên quan tới hắn hơn 2 tháng trước ở tụ tinh các thời điểm biểu hiện, ở bồi nguyên cảnh vượt cấp khiêu chiến thành công, để cho hắn biến thành đầu gió đỉnh sóng nhân vật phong vân. Thậm chí có nhân thành quần kết đội đi Đại La Vực, hy vọng thấy La Thành phong thái, nhưng thời điểm đó La Thành ở Long Cung bế quan, thừa nhận không phải của mình thống khổ, với những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Đại tin tức. Thiên đại tin tức. Giữa lúc này, một giọng nam hưng phấn kêu la, hấp dẫn bong tàu đại bộ phận nhân chú ý, đợi cho ánh mắt tập trung sau khi đi qua, người này đắc ý tuyên bố một tin tức, La Thành tiểu tại chúng ta trên chiếc thuyền này. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, La Thành cũng là ngẩn ra, không rõ mình là làm sao bại lộ thân phận. Thiên chân vạn sắc, ta ở buồng nhỏ trên tàu phía dưới nghe được. Người nọ để bảo đảm có thể tin độ, nói ra tin tức nguyên, đồng nhiên nhất chỉ buồng nhỏ trên tàu phương hướng, hét lớn, chính là hắn. Bọn người bao gồm La Thành mình ở nội, theo hắn chỉ nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, mặc cẩm bào, uy vũ bất phàm, ngũ quan ngay ngắn, một đôi mày kiếm anh khí bừng bừng, treo cao mũi cũng có vẻ cả người tuấn dật, là một cái mỹ thiếu niên, bên hông dắt một thanh kiếm, vàng thêm vài phần khí thế. Mọi người thấy hắn như vậy bên ngoài và khí chất, liên tưởng ban nãy người nọ nói, đã có vài phần tin tưởng người này chính là tiếng tăm lừng lẫy La Thành. La Thành, đứng ở tiểu tử bên cạnh một người nhỏ giọng kêu câu, người sau quay đầu sang, nghi ngờ nhìn về phía hắn, thừa nhận thân phận mình. Liền, đoàn người như là nổ tung hoa, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, từng cái một đi tới vị này La Thành trước mặt phàn giao, hy vọng có thể lưu lại tốt ảnh hưởng, tốt nhất là kết bạn một phen, trong đó lấy trẻ tuổi nam nữ kích động nhất. Nhìn thấy một màn này, La Thành lắc đầu cười khổ, nhìn người kia, nghĩ thầm ở thông tin rơi ở phía sau trên đại lục, mạo nhận thức một người ngược lại thật dễ dàng, bất quá duy nhất giả mạo không được là cảnh giới tu vi. La Thành nhìn thoáng qua, phát hiện vị này giả mạo người cư nhiên cũng là sơ kỳ viên mãn, cùng nghe đồn trong bản thân giống nhau, xem ra đến có chuẩn bị. Kế tiếp, La Thành quan sát vị này giả mạo người của chính mình, muốn nhìn một chút hắn có mục đích gì, đồng thời hắn không phải không thừa nhận, lấy bên thứ ba độ lớn của góc nhìn những người này đối với mình cùng nhiệt, ở sâu trong nội tâm cảm thấy vô cùng sung sướng, cho nên đối với hàng giả không quá mức tức giận. La Thành biểu hiện nói năng thận trọng, đối mặt đến phàn giao nhân, đôi câu vài lời đã đem hắn phái, cũng để cho người phía sau ý thức được hắn tính cách cao ngạo, cũng không lâu lắm, sẽ không nhân lại lên rồi, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào. Cái này La Thành dáng dấp thật là tốt nhìn, tỷ tỷ, ngươi nói ta nếu như đi tới, có thể được đến hắn chú ý sao? Đứng ở La Thành cách đó không xa có một đôi nữ nhân xinh đẹp, trong đó tuổi nhỏ cái kia lúc nói chuyện bắt lại bản thân phát sao, một bộ xuân tâm đại động thần sắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là có hôn ước. Ai u, chỉ là kết bạn một chút sao, đợi được trở lại sau này, ta bọn tỷ muội biết ta cùng Ly Châu Phong Thần có quan hệ, tuyệt đối sẽ ước ao chết ta. Động lòng người ra có một vị linh đan sư vị hôn thê, chưa hẳn nhìn lên ngươi. Hắc hắc, tỷ tỷ, khó trách ngươi hiện tại đều không còn gặp gỡ qua, ngươi không hiểu lòng của nam nhân. Đối với nam nhân mà nói, nếu một cái mỹ nhân ở trước mắt mình, lại không cần gánh chịu trách nhiệm, thập người đàn ông có chín cái hội không chút do dự nhào tới. Không phải là còn có một cái sao? Còn lại cái kia cưới hết lại nhào tới. Vị này nữ nhân ngôn ngữ lớn mật, với chuyện nam nữ mưu cầu danh lợi, rõ ràng cho thấy trưởng kỳ trà trộn như thế. Nàng vui sướng đi tới La Thành trước mặt, cũng không biết nói gì đó, song phương rất nhanh vui cười không ngừng. Tỷ tỷ, ngươi mau tới đây. Đột nhiên, muội muội hét lớn. Tỷ tỷ nhớ tới liên quan tới La Thành đồn đãi, có phần xấu hổ cùng không được tự nhiên đi lên. La Thành nhìn thấy đây đối với hoa tỷ muội, khỏe miệng nhấc lên lau một cái dáng tươi cười. Nhìn đến nơi đây, La Thành minh bạch đối phương giả mạo mình nguyên nhân là cái gì. Cơ hồ là 10 phút không tới, ba người này ngay trên bong thuyền chuyện trò vui vẻ, tiếng cười không ngừng, trong đó muội muội càng cùng hàng giả mắt đi mày lại. Chương 385, thiếu nữ ngu ngốc. La Thành bất động thanh sắc đi tới, muốn nghe một chút ba người đang nói chuyện gì, đồng thời thận trọng quan sát đến cái này hàng giả. Lập tức hắn liền nghe đến vị tỷ tỷ kia nghiêm trang nói, La Thành công tử, ngươi và Khương Thị có lớn như vậy ân oán, mà Viêm Châu lại là Khương Thị địa bàn, ngươi không sợ sao? Vô Phương, Viêm Châu dù sao cũng là Thần Phong Quốc sân khấu, ta nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đi tới nơi này, về phần Khương Thị nhằm vào, ta cũng chỉ có thể vượt mọi chông gai, chưa từng có từ trước đến nay. Cái này hiển nhiên với La Thành vẫn là đỉnh giảng giải ngạch, lại còn biết hắn câu kia lời gian. Nghe được lời của hắn, vị tỷ tỷ này trước mắt sáng ngời, với La Thành cái nhìn có phần bất đồng. Mà muội muội càng bị hấp dẫn ở, cắn cắn hàm răng, ôn nhu nói, ta ở thuyền quên đồ đạc, ta hiện tại đi lấy, La công tử, có thể hay không theo ta một chút? Không thành vấn đề. Hàng giả ngầm hiểu, nhộn nhạo cười. Tỷ tỷ còn không có ý thức được ánh mắt của hai người trao đổi, còn nghiêm túc nói, muội muội, đừng phiền phức nhân ra, ta đưa ngươi đi. Vô Phương, như ngươi cô nương nói, cầm cái đồ đạc mà thôi, là mổ nghĩa bất dung tử. Hàng giả nói ra. Ngay sau đó, hai người đi vào buồng nhỏ trên tàu, La Thành cũng không tiện theo sau. Nào ngờ, đây đối với nam nữ tiến vào phòng sau này, chỉ là một ánh mắt trao đổi, hàng giả đã đem cái này muội muội kéo, giống như sắc trong quỷ đói tham lam xoa. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh La Thành cũng là như vậy háo sắc người. Muội muội bị La Thành ôm vào trong ngực, hai vú bị tay đặt lên, cũng không cảm thấy thẹn, trái lại mị lực mười phần cười. Cô nương còn chưa phải là giống nhau. La Thành mình cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy diễm nộ, vốn là hắn ở buồng nhỏ trên tàu phía dưới nói với người khác mình là La Thành, là bởi vì mình thật kêu La Thành, bất quá là trùng tên trùng họ thôi, trùng hợp bởi vì cảnh giới cùng tuổi tác thậm chí tướng mạo đều tương tự, bị người ngộ giải. Vốn là hắn là giải thích, có thể sau lại bong tàu những người đó cung kính lấy lòng ánh mắt, cùng với một chút nữ tử hận không thể cởi sạch ở trước mặt mình khoe khoang đứng đầu thần sắc, chính là chìm đắm trong đó, dự định trước hưởng thụ một cái. Ngươi tỷ tỷ kia thật không tệ, đem nàng gọi tới cùng nhau. Đem cái này dáng điệu không tệ muội muội thoát phải sạch trơn, hàng giả chưa thỏa mãn nói ra. Ngươi đừng suy nghĩ, tỷ tỷ của ta chính là hoa cúc khuê nữ. Vậy ngươi không phải là rơi. Đáng ghét. Tử Tích Quân nhìn thấy muội muội mình cùng La Thành chậm chạp không về, sinh lòng hiếu kỳ, cũng có chút bận tâm có phải hay không là La Thành với muội muội mình ta đã làm gì, vì vậy nàng vội vàng chạy đến buồng nhỏ trên tàu, đi tới muội muội căn phòng của ngoài cửa, mới vừa chuẩn bị gõ cửa, liền nghe gặp bên trong truyền đến tình yêu nam nữ có tiếng, liền nàng xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Muội muội thật là. Sau khi hết khiếp sợ, nhớ tới muội muội mình tâm tính, lại cảm thấy bình thường bất quá, chỉ là không nghĩ tới La Thành cũng là như vậy nhân, không khỏi nghĩ thất vọng. Tử Tích Quân nghĩ như vậy đến, lập tức lắc đầu, trở lại trên bong thuyền, phương tâm đại loạn, đống nhiên chú ý tới có một đạo ánh mắt chính nhìn mình. Người kia và La Thành tuổi tác tương tự, có một đôi thâm thúy con người, nhìn kỹ người thời điểm, phảng phất có thể đem kỳ tâm thần cho hút vào đi vào, cho nên Tử Tích Quân sợ run rất lâu mới phản ứng được, quan sát đi tới. Phát hiện đối phương mặc đơn giản. Muội muội ngươi làm sao còn không ra? La Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn thẳng tuốt chú ý cái này giả mạo người của chính mình, hiện tại nhìn thấy vị tỷ tỷ này sắc mặt không đúng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tử Tích Quân dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, cho dù nàng không thích muội muội mình một chút hành vi, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý người khác thương tổn. Quan hệ lớn nghi. La Thành cũng không muốn có người dùng danh tiếng của mình khứ làm chuyện xấu, cuối cùng nước bẩn còn bắt đến trên người mình. Hắn lôi kéo Tử Tích Quân cổ tay đi vào buồng nhỏ trên tàu, nói ra, ta không ác ý, chỉ là muội muội ngươi hiện tại chính nhận được lừa dối, cho nên ngươi tốt nhất hoàng thị nói cho ta biết gian phòng ở đâu. Tử Tích Quân nghĩ thầm tin ngươi mới là lạ, căn bản không đồng ý phối hợp. Không muốn tranh chấp trong quá trình, hàng giả cùng Tử Tích Quân muội muội ra khỏi phòng. Lẫn nhau đang lúc vẫn còn ở sửa sang lại quần áo. Tử Tích Quân trên mặt còn có chút bất mãn, ưu oán nhìn hàng giả, sau đó người sắc mặt có phần khó chịu, trầm mặc không nói. Đồng nhiên, Tử Tích Quân nhìn thấy tỷ tỷ mình cùng La Thành, đầu tiên là chần chờ sau khi, cao hứng bừng bừng chạy đến hai bên trái phải, đánh tiếp lượng La Thành vài lần, mập mờ nói ra, tỷ tỷ, không nghĩ tới, ngươi cũng có tiến bộ. Nàng cố tình nói chỉ có hai tỷ muội mới có thể nghe hiểu mà nói, ghé vào tỷ tỷ mình bên thai nhẹ nói một câu, ánh mắt không sai, tỷ tỷ và hắn đi đến nơi đây, không phải là muốn cáo biệt tấm thân xử nữ, cái này rất kích thích à, lần đầu tiên cho không nhận biết nhân, hơn nữa dáng dấp cũng đẹp mắt. Ngươi nói cái gì? Nghe muội muội mình càng nói càng quá, Tử Tích Quân buồn bực vỗ xuống nàng đầu. Ta hiểu, ta hiểu. Tử Tích Quân sớm có dự liệu né tránh, trực tiếp tùy tiện hướng La Thành hỏi, bằng hữu, ngươi tên là gì? Ta là La. La Thành nhìn thoáng qua cái kia giả mạo người, đồng nhiên có ý nghĩ, nói ra, ta là Đường Lỗi. Vị này ngươi nhất định không biết, chính là chúng ta Thần Phong Quốc nhân vật Phong Vân, La Thành. Nói xong, Tử Tích Quân kéo ở hàng giả tay của, chúng ta đi, không quấy rầy các ngươi. Không phải như thế. Tử Tích Quân lúc này mới nhớ tới giải thích, kết quả muội muội căn bản không có để ý tới, mà là cùng hàng giả trực tiếp ly khai. La Thành đoán rằng ban nãy cần phải phát sinh cái gì, nếu như là phương diện kia nói, cái này mạo phao hàng tốc độ là không phải là quá nhanh một điểm. Đơn giản là mau lính cầm giáo A. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tử Tích Quân hất tay của hắn ra, phẫn nộ lại ôm địch ý nói, nếu như ngươi không nói rõ ràng mà nói, ta không muốn gọi người. Là như vậy, ban nãy cái kia La Thành dáng dấp rất nhớ ta chỗ kia một cái đạo tặc, đặc biệt lừa dối thiếu nữ ngu ngốc, cho nên nghĩ lầm muội muội ngươi thụ hại, ban nãy vừa nhìn mới phát hiện không phải là mạo phạm. La Thành dùng sức xẻo lý do nói ra. Tử Tích Quân đương nhiên là nửa ngờ nửa tin, đồng thời cũng không muốn truy cứu tiếp, vì vậy trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt, trực tiếp xoay người lì khai. La Thành nhún vai, nhớ tới nàng cái kia muội muội, ban nãy 8 phần 10 chắc là làm chuyện như vậy, trong lòng có phần khó chịu, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cái này Tử Tích Quân vừa nhìn cũng biết là cái phóng đãng không kềm chế được nữ tử, không biết cùng thiếu nam chơi đùa, bản thân vẫn là thằng bạch thân, thật muốn phát sinh quan hệ còn không biết ai chịu thiệt. Trên thuyền không thể thả nháo sự, rời thuyền muốn ngươi chờ coi. La Thành nhớ tới hàng giả, trong lòng oán thầm một câu. Đối với lợi dụng bản thân danh tiếng đi lừa gạt cũng lại đạt được chỗ tốt nhân, La Thành cũng không muốn cứ tính như thế, nhất là ban nãy người kia ở mạo nhận thức thân phận thời điểm, còn giả vờ cao ngạo lộ ra xem thường, thật là làm cho hắn vừa tức vừa cười. Chương 386, ác ý xảo trá. Viêm Châu đến. Một ngày sau, nhà đò đem mọi người theo trong lúc ngủ mơ đánh thức, chỉ thấy một tòa đại lục hình dáng ở thần vụ hạ như ẩn như hiện. Mọi người thu thập hành lý, ở khi mặt trời lên, đều rời thuyền. La Thành ở trong đám người tìm được cái kia hàng giả, vẫn cùng vậy đối với tỷ muội đi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Hắn đang nghĩ ngợi dùng phương pháp gì trị một chút người kia, kết quả ba người kia cùng bến tàu lên vận chuyển công cải vả. Ngươi nói cái gì? Vận chuyển như vậy ít đổ muốn 5.200. Ngươi tại sao không đi cướp? Tử Tích Quân kêu to quát lớn vài cái công nhân ăn mặc bến tàu tiểu nhị. Chính là cái này giá cả, đồ đạc đều đã đưa đến, ngươi nghĩ không nhận chứng sao? Mấy người kia đanh đá cười nói, đưa tay đòi tiền, rất có không để cho cũng không bỏ qua. La Thành còn chưa hiểu đây là có chuyện gì, liền nghe gặp hai bên trái phải có hai cái Viêm Châu người địa phương nói chuyện. Thuyền này ra vì sao không đem thuyền đứng ở thủ đô bến tàu, trái lại lựa chọn gặp hải bến tàu, đây cũng không phải là một cái địa phương tốt. Nhà đò làm sao sẽ không biết. Khẳng định cùng cái này bến tàu người cùng một ruột, cố tình mang chúng ta tới đây trong, làm cho những người này cái hố nơi khác tới. Ngươi xem vài cái ác ôn, chính là chuyên chọn thanh niên nhân hạ thủ, nói là cho ngươi vận chuyển đồ đạc, tới chỗ sau này đẩy trời chào giá, không để cho tự đánh. Hai nữ xinh xinh đẹp quá, không bằng chúng ta đi tới giúp một tay thế nào. Chớ xen vào việc của người khác, gặp hải bến tàu phía sau cũng có không thế lực nhỏ. Nghe cái này hai nam nhân nói chuyện, La Thành hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn có chút hả hê và những người khác bàng quan. Các ngươi đừng đuôi mù, ta đây vị đồng bạn chính là đại danh đỉnh đỉnh La Thành. Tử Tích Quân nhớ tới cái gì, đống nhiên dùng hàng giả làm mình tấm mộc. Nghe được La Thành tên này, những thứ này bến tàu ác ôn không khỏi là kinh sau này vừa lui, vẻ mặt kiêng kỵ. Mấy ngày nay tới giờ, liên quan tới tụ tinh các nghe đồn càng ngày càng nhiều, La Thành tên này đã đạt đến như sấm bên tai tình trạng, liên quan tới thực lực của hắn cũng là tranh luận không ngớt, có rất nhiều nhân kiên trì nghe đồn cũng không là thật, ở bồi nguyên cảnh vượt cấp khiêu chiến tiểu đã coi như là vô cùng cao thành tiểu, vượt cấp căn bản là không có khả năng tồn tại, nhưng đại bộ phận nhân vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì La Thành cùng Mã Chí Vũ chiến đấu là hơn vạn nhân nhìn ở trong mắt, không cho làm bộ. Những thứ này bến tàu ác ôn cũng đều mới luyện khí cảnh, vô luận La Thành có thể hay không vượt cấp, bọn họ cũng không dám phải lỗ mãng. Đụng tới cái đinh. Những người này hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ, một loại bọn họ lừa đảo đều là hội tách ra bồi nguyên cảnh nhân vật, đặc biệt chọn trẻ tuổi luyện khí cảnh hạ thủ. Hiện tại đụng phải chuyện như thế, dĩ nhiên là thôi. Hiểu lầm, chúng ta đùa giỡn. Những thứ này ác ôn khoát tay háo, vẻ mặt cười mỉa, thật là co được giãn được. Theo lý mà nói, việc này cũng liền đi qua. Nào ngờ cái kia hàng giả nghĩ bất quá nghiện, không chút suy nghĩ đứng ra, như vậy thì thôi sao? Quỳ xuống đến nhận sai, ta tạm tha qua người sao? Hắn khoác người khác mặt nạ, trong lòng dục dịch, rất nhiều chuyện không dám làm đều muốn nếm thử một phen, dù sao cũng ở đây không chỉ không ai nhận thức hắn, thậm chí còn nghĩ lầm hắn là một người khác. Vô luận làm ra dạng gì sự tình, hôm nay vừa qua, cũng không lại cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Những thứ này ác quỷ biến sắc, bọn họ co được giãn được, nhưng cũng là có điểm mấu chốt, cái này nếu như quỳ xuống nhận sai, sau này là không có khả năng ở bến tàu đặt chân. Tử Tích Quân nghĩ làm như vậy không thích hợp làm, thế nhưng muội muội nàng nghe nói như thế vô cùng hưng phấn. Lúc này, một cái ác ôn chạy ra. Kẻ đần độn đều biết phải đi gọi người. Hàng giả cả kinh, mơ hồ cảm thấy bất an, chính muốn ra tay giáo huấn những người này sau nên ngang mà đi. Không ngờ bên cạnh muội mù Tử Tích Quân hét lớn, đây là muốn đi tìm giúp đỡ sao? Thật khôi hài, chẳng lẽ các ngươi còn có thể tìm tới bồi nguyên cảnh hậu kỳ? Một câu nói này để cho hàng giả đâm lao phải theo lao, cũng là không tốt động thủ lần nữa. Ác ôn môn sắc mặt đồng dạng khó coi. Giang co trong chốc lát, một cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn mập mạp đã đi tới, hán vệ, vẻ mặt thịt béo, một đôi mắt không lớn không nhỏ, nhưng trong mắt rất sâu, đồng tử lại lớn. Nhìn thật giống như ở trên mặt mở hai cái sâu không thấy đáy động giống nhau. La Thành đúng không? Cho chút thể diện, lúc này tại đây thôi làm sao? Hắn vẻ mặt tươi cười, dáng dấp thả rất thấp. Hàng giả thả lỏng hạ một mạch, nếu là sơ kỳ viên mãn, vậy cũng được không cần quá lo lắng, vì vậy lại càng rỡ, ngươi là ai à? Ta muốn với ngươi mặt mũi. Làm ngươi lưu một đường, ngày sau thật là nhớ gặp không có sao. Mập mạp dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Những người này mạo phạm ta đồng bạn, để cho bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi, ta tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hàng giả lớn lối nói. Không biết phân biệt, ta cũng muốn nhìn đồn đái chân giả. Mập mạp trong nháy mắt dở mặt, hung quang tất hiện, một quyền đánh phía hàng giả ngực. Hàng giả phản ứng ngược lại mau, nhanh chóng rút kiếm, nhưng động tác vẫn còn có chút hoảng loạn, không biểu hiện ra theo như đồn đái như vậy phong thái. Kiếm phong vừa hiện. Mập mạp quyền mang không dám liều mạng, xuất ra một đôi chỉ có chủy thủ độ dài đoàn đao, che thời điểm nắm đấm là hướng ra phía ngoài. Hai người không nói thêm gì nữa, giao đánh nhau. Rơi thuyền người môn đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội, đồn đãi đại bộ phận nhân chỉ là nghe nói, đều muốn bồi nguyên cảnh vượt cấp khiêu chiến là thế nào tiến hành. Đáng tiếc là hai người này đều là tương đồng cảnh giới, ở trong mắt bọn họ, La Thành là tất thắng. Nhưng mà... La Thành không có giống bọn người dự liệu dễ dàng như vậy giải quyết, trái lại tìm một phen chắc trở, bọn người không biết là duyên cớ gì, hai mặt nhìn nhau hạ, bầu không khí có phần cổ quái. Dừng tay. Hai người đánh khó phân thắng bại thời điểm, một cái to thanh âm truyền đến, đem song phương cắt ngang. Ngay sau đó, một người mặc cẩm bào, trên vai đeo thật dày phi phong trung niên nhân đi tới, hắn mang hồ ly da lông làm thành mũ, hai tay cắm ở tay ống tay áo. Một bộ sống an nhàn sung sướng, sợ bị đông thần sắc. Có trò hay để nhìn. Những người xem náo nhiệt nhìn thấy hắn tới, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngược lại không phải là nhận thức người này, mà là người vừa tới chính mình trung kỳ nhập môn thực lực. Nếu hắn cũng cắm một cước mà nói, mọi người có thể thấy vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Thế nhưng, bọn họ vẫn là không chú ý tới La Thành đã sắc mặt trắng bệnh. Sự tình hướng phía mọi người muốn gặp được phương hướng phát triển. Mập mạp chạy đến người nọ hai bên trái phải, kêu một tiếng, chủ quản, hắn chính là. Câu nói kế tiếp càng ngày càng nhỏ, mọi người đã không nghe được, thế nhưng có thể thấy cái này là quản sự ánh mắt rơi vào La Thành trên người, có nhiều hăng hái cười cười. Ta không muốn gây chuyện. Hàng giả miệng cọp gan thỏ, hy vọng mượn đồn đãi hù ở đối phương, chúng ta đi. Lời này nếu như đang động tay trước kia nói ra còn có tác dụng, bởi vì La Thành đánh bại Trung Kỳ Đỉnh. Cái này quản sự 8 phần 10 chắc là sẽ không động thủ, từ tìm phiền toái, nhưng là như vậy lực chấn nhiếp đã bị hàng giả bản thân làm hỏng, đó chính là hắn cùng mập mạp đánh thời điểm, căn bản không như là một cái có thực chính mình vượt cấp khiêu chiến nhân. Chương 387, hai cái La Thành. La Thành, thực sự là cửu ngưỡng đại danh. Nghe xong lời của mập mạp, vị này bến tàu chủ quản cười nhạt tiêu sái đến, tay theo tay háo trong rút ra, ngu ngón tay lên mang theo nạm không có cùng bảo thạch nhẫn. Nghe, hàng giả đã là mồ hôi đầm địa, sớm biết hội như vậy, hắn đánh chết cũng không nhiều miệng. Nói còn chưa dứt lời, bến tàu chủ quản đột ngột động thủ, một quyền đập trúng hắn bụng, trung kỳ nhập môn thực lực trong nháy mắt đánh hắn toàn bộ thân thể như con tôm giống nhau cong chứ, đau nhức để cho hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hót cũng thiếp trên đất. Nguyên lai theo như đồn đãi La Thành như vậy không chịu nổi một kích. Bến tàu chủ quản mình cũng với khinh địch như vậy động thủ có phần ngoài ý muốn, chợt khinh thường bình luận một câu. Tử Tích Quân cùng muội muội cũng là hoàn toàn không nghĩ tới hội như vậy, sợ vội vã né tránh. Ta không phải là La Thành. Hàng giả hư nhược thanh âm truyền đến, rõ ràng cho thấy sợ lại bị đánh. Vậy ngươi là ai? Bến tàu chủ quản hiếu kỳ nói. Là ta La Thành, không không, ý của ta là ta cũng gọi là La Thành, bọn họ ngộ nhận là ta cái kia La Thành. Hàng giả nói ra chân tướng. Rơi thuyền người môn ổ lên một mảnh, thì ra ở trong mắt bọn họ La Thành là một hàng giả. Nguyên lai là cái mạo danh mập mạp kia cười khẽ một câu. Tử Tích Quân nghe được câu này sau, lập tức nhìn về phía mình muội muội, quả nhiên chỉ thấy nàng gương mặt tức giận, gương mặt đỏ bừng, thì ra náo loạn nửa ngày, đối mặt dĩ nhiên là một cái mạo danh, còn bị mạo danh chiếm hết tiện nghi, đáng trách chính là, hàng giả còn là một cái súng bắn nhanh, bọn ta không có đến hưởng thụ tiểu kết thúc. Đánh cho ta. Mập mạp cười xong sau này, không nói hai lời hiệu triệu một tiếng. Vài cái bến tàu ác ôn sớm đã thành khẩn cấp, xông lên chính là quyền đấm cước đá, hết lần này tới lần khác vị này cũng gọi là La Thành người căn bản không dám hoàn thủ. Bàng quan La Thành hoàn toàn không có đánh tính hỗ trợ thần sắc, mình cũng đang phiền não nên làm sao giáo huấn một chút cái này giả mạo người của chính mình, hiện tại nhìn thấy một màn này, vậy thì thật là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tử Tích Quân muội muội phục hồi tinh thần lại, chán ghét nhìn thoáng qua hàng giả, không muốn lại có cái gì dây dưa. Các ngươi đứng lại. Mập mạp ngăn ở trước mặt các nàng, vươn mập tay, còn không có trả thù lao. Cho ngươi. Tử Tích Quân dự định hao tài tiêu thai, xuất ra 10 cái 502 ngân phiếu, đưa tới. Hắc hắc, không đủ, 5 vạn. Mập mạp liên tục cười lạnh, công phu sư tử ngoạm. Mới vừa rồi còn 5.000 A. Tử Tích Quân muội muội bất mãn kêu lên. Hiện tại 5 vạn. Mập mạp chỉ trên mặt đất bị đánh hàng giả, trêu tức hỏi. Các ngươi cũng là thế này phải không? Chúng ta là đến đầu nhập vào thân thích, không có nhiều tiền như vậy. Tử Tích Quân hít thở sâu một hơi, tận lực để cho mình giọng nói bình tĩnh. Nếu nói như vậy, cũng chỉ có thể để cho hai vị ủy khuất đứng ở bên tàu, cho ngươi thân thích viết thơ. Mập mạp sớm có dự liệu thân sắc, lúc nói chuyện lén lút ánh mắt ở hai tỷ muội trong lúc đó chạy. Nữ thiên tính của con người để cho hai tỷ muội ý thức được nguy hiểm, cảm thấy một hồi ác hàn. Cho dù là Tử Tích Quân muội muội cũng là như vậy, cho dù nàng cho rằng nam nữ hoan ái thiên kinh địa nghĩa, nhưng là muốn tự xem lên, nàng ưa thích đều là công tử trẻ tuổi ca, có tướng mạo có địa vị rất tốt, về phân phệ, hàm răng phát hoàng, hận không thể khiến người ta khu đi ra ngoài con ngươi hay là thôi đi. Trước hết để cho chúng ta đi, chúng ta hội đưa tới. Tử Tích Quân nói ra, ngươi cho chúng ta ngu ngốc sao, còn để cho các ngươi đi. Có biết hay không Viêm Châu bao lớn a? Mấy người các ngươi, đem hai người này đưa phòng tà khứ, giam lại. Mập mạp hừ lạnh một tiếng, bắt chuyện vài cái bến tàu ác ôn. Nghe được muốn đem mình đưa phòng của hắn, hai tỷ muội chỉ biết đối phương đánh cái gì chú ý, không muốn ngồi chờ chết, chính là muốn chạy trốn. Xung quanh những người xem náo nhiệt đã mất đi hăng hái, cũng không có ai xen vào việc của người khác, đại bộ phận đều là nơi khác tới. Cũng không cùng ngốc đến khứ treo chọc những thứ này bến tàu lên địa đầu xà. Mà vị kia bến tàu chủ quản yên lặng đứng ở bên cạnh, chờ hắn xuất thủ ngăn cản là không thể nào, không đến chia một chén suốt tiểu rất tốt. Chờ một chút. Mắt thấy hai tỷ muội bị bến tàu ác ôn vây quanh, La Thành nhìn không được, bước đi ra, chen đến hai nữ nhân bên người. Bến tàu ác ôn tràn đầy địch ý, nhưng không hề động tay, xin chỉ thị nhìn về phía mập mạp. Ngươi muốn xen vào việc của người khác. Mập mạp âm sâm sâm hỏi. Ân, không quen nhìn các ngươi hành động như vậy khi dễ nhân, cho dù rất cam tâm tình nguyện thấy ngươi dạy cái này hàng giả. La Thành tùy tiện, đem lời nói rất chết, một bộ chính là muốn làm thần sắc. người tuổi trẻ bây giờ thực sự là một cái so với một cái có tiền đồ, tiểu tử ngươi tên cứ gọi là gì? Mập mạp giận dữ cười khóc, hai chân bắt đầu đi lại, liên tưởng đến trước kia đột nhiên phát ra tập kích, khiến người ta rất lớn áp lực tâm lý. La Thành. Thiệt hay giả? Một cái trên thuyền có hai cái La Thành. Hay là nói giả mạo đụng tới chính hiệu? Vậy cũng thật trùng hợp đi. Xem trước một chút đi, tiểu tử này dưới tình huống như thế còn dám nói lời này, không phải người ngu ngay cả có chỗ ỷ lại. Có thể hay không hắn thực sự theo như đồn đãi La Thành A. Tử Tích Quân cùng Tử Tích Quân muội muội nghĩ đầu óc không đủ dùng, tốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đón ăn ý mười phần đứng ở La Thành phía sau. Chính như người khác nói, mặc kệ hắn có đúng hay không, hắn dám vào lúc này đứng ra, tuyệt đối là có phấn khích. Các nàng vội vàng ôm chặt bắp đùi, miễn cho bị người nắm tới noãn giường. Tiểu tử, La Thành chính là như vậy kết quả, ngươi là không sợ. Mập mạp chỉ vào bị đánh chết đi sống lại hàng giả, nhe răng cười uy hiếp nói. Không sợ, nhưng nếu như các ngươi để cho hai người nữ sinh này đi, ta tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua. La Thành không muốn động thủ, bởi vì nói như vậy thì tương đương với bang trợ cái kia hàng giả, chính là hắn lời này bị người nghe. Bị cho rằng là đang hư trương thanh thế, cũng là giả mạo. Tốt. Mập mạp đáp ứng một tiếng, kết quả lại là một quyền đánh phía La Thành ngực. Hồng Anh đã từng nói, La Thành lực phòng ngự là cường hãn vô cùng, chỉ là trường kỳ vượt cấp hoặc là vượt cấp khiêu chiến mới cho nhân một loại tự thân yếu ớt ảo giác. Ở cùng cảnh giới hạ, hắn bằng vào lực phòng ngự là có thể nghiền ép đối thủ, huống chi mình đã là trung kỳ nhập môn, mà mập mạp này vẫn chỉ là sơ kỳ viên mãn. Một quyền chạm vào La Thành ngực, lực lượng khổng lồ không chỉ chưa cho La Thành mang đến cái gì ảnh hưởng, thậm chí thân thể đều cũng không lui lại nửa bước. Ngược lại thì hắn thân thể mình bắn ngược ra ngoài, thiếu chút nữa kẻ ngã xuống đất. Có phần thật hàng thần sắc. Trước mắt mọi người sáng ngời, ôm lấy đặc hơn hứng thú. Đi tìm chết. Mập mạp đứng vững sau này, cũng bị chọc giận, lại là một quyền thất bại hướng La Thành mặt. La Thành lấy tay tiếp được quả đấm của hắn, nhẹ nhàng lắp một cái. Thiếu chút nữa dùng vai để cho hắn thân thể bị ném đi đến. Hà tất như vậy chứ? La Thành chen chân vào đá một cái, đá vào ngực của hắn, to lớn lực đạo để cho cả người hắn bay ra hơn 10 thước xa mới rồi ngã xuống lăn, lại ra 4-5 thước xa. Chương 388, tiền đồ vô lượng. Bến tàu chủ quản meo cặp mắt lại, bất động thanh sắc đánh giá thiếu niên trước mắt. Trung kỳ nhập môn. Theo như đồn đãi La Thành cũng liền sơ kỳ viên mãn thực lực. Cho nên bến tàu chủ quản không khỏi hoài nghi khởi hắn rốt cuộc là ai. Hai tháng, theo sơ kỳ viên mãn đến trung kỳ nhập môn. Hắn là sẽ không tin tưởng trên đời có đáng sợ như vậy tu hành tốc độ, trừ phi trước mắt người này cũng là giả mạo La Thành chi danh, chỉ bất quá so với trước kia cái kia hàng giả muốn càng thêm lợi hại. Đồng dạng là trung kỳ nhập môn bến tàu chủ quản có thể chắc là sẽ không tại đây lùi bước. Tục ngữ nói cường long không áp địa đầu xà. Vị bằng hữu này thứ nhất Viêm Châu tiểu đả thương như vậy địa đầu xà, không sợ tương lai nửa bước khó đi sao. Hắn một bộ mạn bất kinh tâm thần sắc, bước ra cước bộ, chậm rãi đi tới. Các ngươi cũng coi như địa đầu xà. Một đám đanh đá thôi. La Thành đạm mạc nói. Rất phách lối thần sắc, ta cũng hoài nghi ngươi thực sự là La Thành. Đáng tiếc, hắn là sơ kỳ viên mãn thực lực, cũng liền ý nghĩa ngươi không vượt cấp khiêu chiến năng lực, ta ngươi đều là đồng dạng cảnh giới. Không sợ. Bến tàu chủ quản nói với hắn, chính là nói đến một nửa, không hề dự triệu phát ra tập kích, cũng không biết từ đâu toát ra một cái trường mâu, đâm thẳng tới. Các ngươi Viêm Châu phong cách chính là làm đánh bất ngờ. La Thành nhíu môi, xem thường cười, đối phó nhân vật như vậy, cũng không cần kiếm, tay không tấc sắc nên đón. Người xem náo nhiệt thấy hắn không binh khí, lại gặp được trên tay không quyền sáo các loại linh khí, không chỉ có là ngẩn ra. Nghĩ thầm tiểu tử này là muốn lấy thân thể chống lại linh khí. Cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi. Vọt tới giữa đường trong thời điểm, La Thành gọi ra kim giáp, lúc này kim giáp giác chi trước đây có phần bất đồng, là lớn nhỏ bất đồng, so với bản thân của hắn cao hơn nữa, chừng chừng hai thước, chính hắn như là bao vây ở bên trong. Trường mâu một kích nhanh như tia chớp đột thứ, mang theo trận trận toàn phong, bén nhọn tiếng xé gió có thể thấy được uy lực bao lớn. 3. Kết quả là La Thành lấy thị trưởng tiếp được, lập tức một quyền đánh phía đối phương ngực. Bến tàu chủ quản tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, thế nhưng trường mâu bị La Thành cầm, phản ứng thoáng cái không có đến, bị thứ nhất quyền đả bay đến giữa không trung. La Thành tay trái hất một cái, đối phương trường mâu ngã trên mặt đất, bản thân thả người giật mình, không đợi đối phương rơi xuống đất, ở giữa không trung lại là một quyền bắn trúng. Liên tục bốn quyền, từng quyền nối liền, đợi được bến tàu chủ quản rơi trên mặt đất thời điểm, đã bất tỉnh nhân sự. Nguyên lai cùng đồng cấp đánh như vậy không có ý nghĩa. La Thành nhún vai, thu hồi mình kim giáp, vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc. Một cái sơ kỳ viên mãn, một cái trung kỳ nhập môn, bị hắn dễ dàng thu thập, mọi người hoài nghi không phải là hắn rốt cuộc là có phải hay không La Thành, mà là hoài nghi hắn có đúng hay không so với La Thành còn lợi hại hơn nhân vật thiên tài, bởi vì theo như đồn đãi La Thành cần phải đều không lợi hại như vậy. Chính là người này nhìn qua lại là phi thường niên kỷ nhẹ. Sau lại hay là có người nhận ra La Thành kim giáp, cái này ở đồn đãi cũng là có nhắc tới, vì vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại lập tức rơi vào khiếp sợ. Nếu như nói hắn thực sự là La Thành, 2 tháng theo sơ kỳ viên mãn đến trung kỳ nhập môn, đây là đáng sợ đến bực nào thiên phu a. Thiên tài, hắn nhất định là hoàng kim một đời hậu duệ. Ân, cha mẹ hắn vậy cũng đều là thiên tài. Thật ước ao. Tỷ tỷ, hắn đi. Ở mọi người nghị luận trong, Tử Tích Quân muội muội nhìn thấy La Thành thu thập xong nhân sau này, chính là xoay người ly khai, lập tức thúc giục, mau theo sau. Hắn làm sao bây giờ? Tử Tích Quân chỉ vào cái kia bị đánh tử khí sống tới người, vài tên ác ôn sớm đã thành bỏ trốn mất dạng, cho nên cái này hàng giả cũng tránh được một kiếp. Vẫn để ý hội hắn làm gì? Tử Tích Quân muội muội nhìn đều không được liếc hắn một cái, mà là trực tiếp chạy đến La Thành bên người, các hạ, cảm ơn ngươi. Không cần. Ngươi thực sự là La Thành sao? Theo kịp Tử Tích Quân muội muội nhịn không được hỏi. Không thể giả được. La Thành nói ra. Ở trên thuyền làm sao không vạch trần cái kia tên ghê tởm. Tử Tích Quân muội muội căm giận bất bình, nhưng không phải là với La Thành, mà là cái kia hàng giả. Nhìn một cái giả mạo người của chính mình đạt được người bên ngoài tôn kính cùng lấy lòng thật có ý tứ, nhất là còn có người yêu thương nhung nhớ. La Thành trêu ghẹo nói, ánh mắt mập mờ nhìn về phía Tử Tích Quân muội muội. Ta và hắn có thể cái gì đều không phát sinh, lúc đó chỉ là cầm cái đồ đạc mà thôi. Tử Tích Quân muội muội vội vã biện giải, sợ La Thành hiểu lầm. Hai bên trái phải Tử Tích Quân sau khi nghe chế nhạo nhìn muội muội mình liếc mắt, nàng chính là nghe vô cùng chân thật, còn có cái kia hàng giả người nghĩ đem mình cũng kêu lên đùa bỡn mà nói, bất quá nàng vẫn là không có vạch trần muội muội mình. Chúng ta đồng hành đi, khứ thủ đô còn cần nửa ngày. Tử Tích Quân đề nghị. Các ngươi không phải là lần đầu tiên tới sao? La Thành hiếu kỳ hỏi. Trước đây tới bái phỏng thân thích thời điểm đến chơi đùa mấy lần, vẫn là tương đối quen thuộc. Tử Tích Quân nghe ra hắn trong lời nói ý nghĩa, lập tức trở về ứng với một câu, cũng là hy vọng có thể cùng La Thành đồng hành, cho dù nàng cũng không biết vì sao. Nếu cô nương đều lên tiếng, La Mỗ cũng không tiểu cách. La Thành đáp ứng. Nghe vậy, hai tỷ muội khó nén sắc mặt vui mừng, muội muội Tử Tích Quân càng hoa chân múa tay vui sướng, chúng ta bao một chiếc xe ngựa đi, lại kỵ mã chạy tới hội mệt chết. Bến tàu cung cấp tuấn mã cùng mã xa như vậy thay đi bộ công cụ, ngồi vài ngày thuyền người đại đa số sẽ chọn mã xa. La Thành lần đầu tiên tới, đương nhiên là nghe đối phương, chính là ở tiền trả mã xa tiền thuê thời điểm, hắn biểu hiện ra quân tử phong độ, chủ động đài thọ, để cho hai tỷ muội đối với hắn ấn tượng rất tốt. Mã xa là Tử Tích Quân muội muội chọn lựa, cũng là hoa lệ nhất, chừng ngũ sáu thất thiên lý tuyết như vậy cấp bậc bảo mã kéo xa. Mã xa không gian bên trong cũng là rất lớn, thiết kế là tất cả đều là mềm tháp, cần cởi giày mới có thể vào, trung gian để một cái ghế, đáng giá nhắc tới chính là, bên trong vô cùng ấm áp. La Thành ngồi ở bàn một bên, hai tỷ muội ngồi ở đối diện, ba người chân đều đưa đến bàn phía dưới. La Thành chợt phát hiện ở hoàn cảnh như vậy trao quyền cho cấp dưới thả lỏng quyết tâm thần ngược lại thật không tệ, cũng không cảm giác được mã xa sốc này, đầu tiên là cho mình rót một ly trà, lại cho mặt đất hai tỷ muội rót đầy. Ngay từ đầu biểu hiện đến bây giờ, hai tỷ muội nghĩ thầm đây mới là theo như đồn đãi La Thành. La Thành, ta ngày hôm qua hỏi cái kia hàng giả, nói có sợ không Viêm Châu, chân chính trong lòng của ngươi là nghĩ như thế nào? Tử Tích Quân không kềm chế được hỏi. Nếu như ta cho ngươi biết, ta còn dự định đi tìm Khương Thị phiền phức, ngươi tin hay không? La Thành hỏi ngược lại. Tin, đương nhiên tin. Lúc này, Tử Tích Quân cũng sẽ không nói nói mát, gật đầu biểu thị tin tưởng. Bên cạnh Tử Tích Quân muội muội còn lại là nghĩ ở La Thành nho nhã tính cách hạ, còn có mặt khác một mặt, một mặt là chỉ chừa cho địch nhân nhìn. Nghe nói ngươi còn là linh khí sư, có thể để cho thiên cấp linh khí sư hướng ngươi thỉnh giáo. Tử Tích Quân hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Cái này các ngươi cũng biết ta. La Thành có phần ngoài ý muốn, ngược lại cũng là thừa nhận đối phương nói. Đó chính là thực sự rơi. Tử Tích Quân muội muội ánh mắt càng sáng, nhìn La Thành đơn giản là đang nhìn một cái thơm ngon. Nguyên nhân là La Thành tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Vô luận là tuổi tác như vậy thì có tu vi như thế hoàn thị linh khí sư, khôi lỗi sư cùng với kiếm đạo thiên tài các loại tin tức, đều cho thấy trước mắt người này chỉ cần phát triển, ổn thỏa nhất phi trùng thiên. Chương 389, gia nhập tông môn. Viêm Châu là thần phong quốc thổ địa diện tích lớn nhất châu, cũng là tài nguyên nhất dồi dào địa phương. Mà ở mảnh đất này lên, chỉ có một tòa thành thị, đó chính là thủ đô, có thể tưởng tượng tòa thành thị này là khổng lồ như vậy. Những thứ này đều là La Thành nghe hai tỷ muội nói, cũng biết các nàng là đến Viêm Châu đầu nhập vào thân thích, đồng thời hy vọng mượn nơi này bái nhập Viêm Châu ba đại tông môn trong, giản đơn mà nói chính là đến đất khách đào tạo sâu, đương nhiên điều này cần không nhỏ năng lượng mới có thể làm được. Hai tỷ muội muốn đầu nhập vào thân thích chính là Viêm Châu xích kim cấp thế lực. Căn cứ muội muội Tử Tích Quân lời thề son sắt mà nói đến chính là, dù sao cũng an bài chúng ta nhập môn là không có vấn đề. Thần phong quốc cái khác 11 châu, tất cả đều là thất phẩm môn phái, chỉ có Viêm Châu có lục phẩm tông môn, chia ra làm Thiên Kiếm Học Phủ, Thương Nguyệt Tông, Thần Long Sơn. Cộng thêm Viêm Châu lại là thủ đô chỗ, cho nên mảnh đất này giống như là thần phong quốc trái tim, liên tục mới mẻ máu cũng sẽ lưu kinh ở đây, là các nơi thiên tài hội tụ nơi, là một cái tập hợp 12 châu thiên tài địa phương. Từ nơi này 2 tỷ muội trên người là có thể thấy ảnh thu nhỏ. La Thành, ngươi tới Viêm Châu chắc cũng là gia nhập ba đại tông môn đi. Tử Tích Quân dò hỏi. La Thành nói muốn tìm Khương Thị phiền phức, các nàng là tin tưởng, nhưng hắn là một cái người bên ngoài, trước hết đem căn cơ chắt xuống tới, bằng không thì hắn ở Viêm Châu chính là không nơi nương tựa thuyền cô độc, Khương Thị một cái nhảy mũi là có thể ném đi hắn. Mà cắm dễ lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên là gia nhập ba đại tông môn, đạt được môn phái che chở. La Thành chính muốn biết hạ liên quan tới ba đại tông môn tin tức, kết quả biết có cái gì bỗng nhiên đưa đến bản thân hai chân trên, đầu tiên là ngẩn ra, đón đã nhìn thấy Tử Tích Quân muội muội làm ra một cái đẹp đẽ động tác, cái lưỡi thơm tho liếm môi một cái, vô cùng mê hoặc. Bất động thanh sắc cúi đầu vừa nhìn, một con oánh bạch tinh xảo chân ngọc từ đối diện thân đến, khéo léo linh lung, da thịt tuyết trắng, cong chân của trưởng đường cong ưu mỹ, năm cái đầu ngón chân giống như bẹ ở. Móng tay không nhiễm một hạt bụi. Ngay sau đó, ngọc này đủ dẫm nát bản thân háng bộ, nhưng La Thành không thể không biết thống khổ, bởi vì ở đối phương tài nghệ cao siêu khẽ xoa hạ, thực tế là một loại hưởng thụ. La Thành khiếp sợ nhìn sang, Tử Tích Quân muội muội vẫn là hào phóng nhìn hắn, khuỷu tay xanh tại mặt bàn, lòng bàn tay nâng bản thân hương má, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm. Không phải không thừa nhận, người nữ nhân này cho dù phóng đãng không kềm chế được, nhưng là có tư cách này. La Thành. Tử Tích Quân ở bên cạnh khó hiểu kêu lên. Nga. Không có ý tứ, ngồi thuyền quá lâu, có phần mệt nhọc, ngươi nói cái gì? La Thành không tốt vạch trần, cũng không muốn vạch trần, không thể làm gì khác hơn là chứa không có phát sinh qua giống nhau. Chính là không phải mới vừa nói đến ba đại tông môn sao. Ngươi có đúng hay không dự định gia nhập? Tử Tích Quân ngược lại không sinh nghi, cũng hoàn toàn không nghĩ tới muội muội mình sẽ ở dưới bàn làm chuyện như vậy. Đúng vậy, ngươi làm sao cũng muốn ở Viêm Châu dàn xếp xuống đây đi, bất quá ngươi gia nhập ba đại tông môn mà nói, tốt nhất đừng gia nhập Thương Nguyệt Tông Nga. Tử Tích Quân dùng mập mờ giọng nói ra, dưới chân động tác càng nhiều lần. La Thành không biết rắc đem hai chân buông ra, để cho Tử Tích Quân muội muội có càng nhiều không gian hoạt động, người sau trên mặt lộ ra đẹp đẽ nụ cười đắc ý. Vì sao không thể gia nhập Thương Nguyệt Tông? La Thành nghiêm chỉnh hỏi. Bởi vì Thương Nguyệt Tông là người khí vượng nhất môn phái, cũng là lực ảnh hưởng lớn nhất, cho nên có rất nhiều Khương Thị đệ tử ở bên trong, chiếm cứ tương đối vị trí trọng yếu, ngươi nếu như đi vào nói, có thể nghĩ hội thụ như thế nào chèn ép. Tử Tích Quân nói ra, ngươi mới vừa nói Thương Nguyệt Tông là người khí vượng nhất, lực ảnh hưởng vượng nhất, nhưng hết lần này tới lần khác chưa nói thực lực cực mạnh, đây là vì sao? La Thành phản ứng khá. Có thể nghe ra người khác trong lời nói mặt không biểu đạt ý nghĩa. Tử Tích Quân ngẩn ra, ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, đón gật đầu, muốn nói thực lực mạnh nhất chắc là Thiên Kiếm Học Phủ, nhưng đồng thời cũng là nhập môn độ khó lớn nhất, đi tới 3 năm trong, chỉ có 8 người gia nhập Thiên Kiếm Học Phủ. Không sai không sai, La Thành ngươi thiên phú tốt như vậy, có thể đi Thiên Kiếm Học Phủ thử một lần. Tử Tích Quân muội muội lập tức phụ họa nói, ta sẽ suy tính, thực không dám đầu giếm, ta nguyên bản an ổn xuống mục tiêu là biến thành Thần Long Vệ. La Thành trên mặt có loại tức là khó chịu lại là thoải mái biểu tình, chỉ cảm thấy kích thích, muội muội ngay dưới bàn làm chuyện như vậy, mà mình và tỷ tỷ vẫn là bình thường nói chuyện phiếm. Thần Long Vệ, quả nhiên là thiên phú bất đồng, hoài báo cũng không cùng, Thần Long Vệ nghiêm nghị yêu cầu để cho chúng ta chỉ có thể vọng mà dừng lại. Bất quá lấy tư cách hai tay chuẩn bị, ngươi có thể lựa chọn gia nhập tông môn. Hai tỷ muội một người một câu, hiển nhiên rất quan tâm La Thành kế hoạch. Ngươi cùng hoàng thất quan hệ rất tốt sao? Đương nhiên, Tử Tích Quân không giải thích được hỏi một câu, có lẽ là nghĩ La Thành nhất tâm nghĩ muốn gia nhập Thần Long Vệ có phần kỳ hoặc. Hoàng thượng thiếu ta một cái nhân tình. La Thành nói đơn giản một câu. Nghe nói như thế, hai tỷ muội có phần kinh trụ, lập tức nghĩ cái này La Thành thật đúng là lợi hại. Tỷ tỷ, ta hơi mệt chút, ta trước nghỉ ngơi một chút, đem rèm cửa sổ tạo nên đi. Đương nhiên, Tử Tích Quân muội muội len lén hướng phía La Thành cười thần bí, đón thu hồi chân của mình, đứng dậy đi tới cái bàn bên trên, nằm xuống nghỉ ngơi. Tử Tích Quân không nói gì, đem mã xa rèm cửa sổ tạo nên, bên trong xe ngựa tia sáng lập tức cảm đạm xuống. La Thành vốn đang ở thất lạc, kết quả bỗng nhiên cảm giác được bản thân trên hai chân đè nặng một người, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó quá sợ hãi, người nữ nhân này lá gan quá lớn đi. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, Tử Tích Quân muội muội chui vào đến bàn phía dưới, chính ghé vào chân của hắn lên. Khiến người ta ngoài ý muốn là, Tử Tích Quân không biết vì sao, nhớ tới muội muội mình nói, đống nhiên ngồi vào La Thành bên này, ta cũng muốn ngủ một hồi nha, nhưng không có cái gối, ngươi có thể cho ta mượn dựa vào một chút không? Thảo nào người người đều muốn trở nên mạnh mẽ, nguyên nhân trở nên mạnh mẽ là có thể dễ dàng chính mình tất cả. La Thành vai dựa vào là Tử Tích Quân muội muội. Phía dưới còn lại là Tử Tích Quân muội muội, đồng thời cũng cảm giác mình một cái trọng yếu vị trí tiến vào ấm địa phương. Tử Tích Quân muội muội ở dưới bàn có thể thấy tỷ tỷ mình ngồi xuống La Thành hai bên trái phải, nàng nghĩ đến tỷ tỷ mình cũng là động tình, không khỏi nghĩ thú vị, có thể thấy được đến La Thành không hề động là sau này, âm thầm lo lắng, đống nhiên sinh lòng tính toán, nhất tâm nhị dụng, tay của mình đột nhiên đặt ở tỷ tỷ mình trên đùi. Tử Tích Quân toàn thân như là điện giật tựa như, tự nhiên cho là La Thành tay của, xem ra muội muội nói không sai, nam nhân cự không dứt được yêu thương nhung nhớ nữ nhân. La Thành, đừng như vậy. Tử Tích Quân nhẹ giọng nói ra, thanh âm nhỏ đến mình cũng không nghe được. Người nói cái gì? La Thành tự nhiên không có nghe rõ. Người này. Tử Tích Quân nói không ra lời, cho rằng La Thành đang giả bỗng đốc, trên đùi tay của càng ngày càng làm càn, càng ngày càng không mới vừa. Đầu tiên là ở bắp đùi một phen xoa, sau đó hướng phần eo dò xét nhập, ở mười mấy năm qua không có cảm giác để cho nàng thở dốc, nhưng hắn nghĩ đến muội muội mình còn đang ngủ, cũng không dám lộ ra. Ở hoàn cảnh như vậy hạ, La Thành có phần kích động, xuyên qua sau này sở hữu chữ hàng như núi lửa phun trào, nhồi vào Tử Tích Quân muội muội cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tử Tích Quân muội muội cảm thụ cổ lực đánh vào, choáng váng, thật vất vả nhịn xuống mới không có bị tỷ tỷ phát hiện. Ly Châu Phong Thần cũng chạy không thoát mị lực của ta. Sau, Tử Tích Quân muội muội nghĩ như vậy đến, thậm chí khẩn cấp muốn ở bản thân khuê phòng bản thân trước mặt khoe khoang việc này, nhưng nàng lại cảm thấy nếu như La Thành tiến thêm một bước mà nói, vậy thì không thể tốt hơn. Chương 390, nửa bước khó đi. Đáng tiếc là, không đợi Tử Tích Quân muội muội có bước tiếp theo khiêu khích động tác, mã tốc độ xe bắt đầu thả chậm, lập tức hoàn toàn dừng lại, ý nghĩa nửa canh giờ lộ trình đã qua. Tử Tích Quân muội muội vội vã bỏ ra ngoài dưới đáy bàn, làm bộ ngủ say nằm trở về chỗ cũ. Muội muội, đến. Tử Tích Quân đứng dậy, lật đật sửa sang lại quần áo, lại đem rèm cửa sổ mở, nhìn thấy ngủ say thần sắc muội muội, cũng không có hoài nghi cái gì, hiện tại chỉ là mắc cỡ đỏ mặt, không dám đối mặt La Thành. Thật mau a, nhân gia còn muốn ngủ thêm một lát nhi. Tử Tích Quân muội muội một lời hai ý nghĩa, dùng sức vươn người một cái. Ngực trước no đủ hai vú hồ chi muốn ra. Ba người tiên hậu xuống xe ngựa, La Thành cho người chăn ngựa còn dư lại tiền thuê, đón tìm coi thủ đô phương hướng. Khi hắn xoay người một khắc kia, cả người bị chấn động ở tại chỗ. Trước lúc này, hắn gặp qua tối đồ sộ vật kiến trúc là xuất phát hỗn loạn nơi thời điểm đi qua chấn thần quan, tòa thật to cứ điểm, nhưng mà cùng thủ đô so ra, đơn giản là nhỏ bé. Một loại thành tường cao cũng liền thập đến 20 trượng, hùng vĩ chủ thành 100 trượng tả hữu. Chính là thủ đô thành tường có 1.000 trượng. La thành phía dưới, cảm giác mình là tiểu nhân quốc đi ra ngoài, cao vóc trong mây thành tường che đỡ dương quang, to lớn âm ảnh có thể chứa hạ văn nhân. Trình mặt thành tường là than trì màu, một khối, cũng không phải một khối lại một khối nham thạch trúc tạo mà thành, tối dọa người địa phương ở chỗ. La thành nhìn chung quanh phương hướng thời điểm, thành tường giống như hàng dài, hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối. Giật mình sau này, La thành rất muốn biết thành này sau tường mặt là dạng gì bao la hùng vĩ quan cảnh. Lập tức, hắn phát hiện mình đứng thành tường bên ngoài là một mảnh địa thế bằng phẳng hoang dã, dùng thanh thạch phô thành vô số điều đại đạo. Môi đầu đại đạo cách xa nhau 100 mét, phần cuối đều là vũ cánh tắt thành môn. La Thành chú ý tới mỗi cái thành môn lên đều có số lượng đánh dấu, ba người muốn đi vào thành môn trên đó viết 34. Vô số nhân xếp thành hàng dài vào thành. La Thành giật mình duy trì sau một thời gian ngắn mới chậm rãi biến mất, sau đó mới phát hiện mình cùng 2 tỷ muội kéo ra rất dài một khoảng cách. Tỷ tỷ, ban nãy thoải mái khó chịu. Tử Tích Quân muội muội nhìn thấy tỷ tỷ mình mất hồn mất vía, quai hàm ửng đỏ thần sắc, không khỏi mập mờ hỏi: "Là ngươi?" Tử Tích Quân đầu tiên là ngẩn ra, đón bừng tỉnh đại ngộ, vừa tức vừa xấu hổ, tại chỗ dậm chân, đón kỳ quái hỏi: "Khó trách ta nói tay kia làm sao nhỏ như vậy, bất quá ngươi tại sao phải ở bàn phía dưới?" "Là làm hạ ngươi a, ta còn chưa ngủ chứ ngươi chính là yêu thương nhung nhớ. Cái này cũng không giống ta thuần khiết hảo tỷ tỷ thần kỳ bảo bối chi A Kim truyền thuyết." Tử Tích Quân muội muội thoải mái nói ra. Tử Tích Quân lại là một hồi xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn là kỳ quái, ban nãy từ bên cạnh mình là La Thành, mà muội muội là ngủ ở La Thành bên kia, nếu là như vậy, La Thành tất nhiên sẽ nhận thấy được muội muội mình chui vào bàn phía dưới, nhưng vì sao không có nhắc nhở nghi? Là bởi vì muội muội hướng hắn ý bảo không muốn lộ ra, vẫn có những nguyên nhân khác. Tử Tích Quân không được biết, nhưng nghĩ tới La Thành không phải là tốt như vậy sắc người sau, nghĩ vô cùng may mắn, nhưng còn có một chút nho nhỏ thất lạc. Chợt, ba người tới, một loạt mặc đỏ sẫm màu áo giáp vệ binh đứng ở hai bên, cao to uy vũ, hai mắt lấp lánh có thần, rõ một màu bồi nguyên cảnh thực lực. Bọn họ rất cặn kẽ hỏi vào thành người tính danh, lai lịch, mục đích, chỗ đặt chân, mới thả người vào thành. Nhưng La Thành chú ý tới, có người bằng vào một tấm bảng hiệu là có thể trực tiếp vào thành. Đó là chứng minh thân phận bài, chỉ có ở thủ đô an định lại người mới có thể ban phát. Tử Tích Quân hướng hắn giải thích. Tương đương với đến lúc ở lại chứng, nhưng nếu không có mà nói, chính là lưu động nhân khẩu, cái này thủ đô thật để cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa a. La Thành âm thầm cảm thán một tiếng. Tiêu phí một phen công phu, ba người rốt cục thuận lợi vào thành. La Thành không biết phải hình dung như thế nào trước mắt nhìn thấy quang cảnh, nhưng nếu quả thật muốn hắn đến nói, hắn lại sẽ dùng lên sở hữu ca ngợi từ ngữ, bởi vì thủ đô thật là làm cho người ta kinh ngạc. Toàn bộ thủ đô sắc màu là tiên minh, nguyên nhân là tất cả nhà cửa đều là thanh thạch xây, vẻ ngoài hoa lệ đại khí, đồng thời quy hoạch phi thường tốt, cho dù nhà cửa nhiều, nhưng sẽ không để cho nhân cảm thấy tạp loạn. Đáng tiếc bởi vì mình địa thế không tốt, không thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng La Thành đã biết, thủ đô cũng không phải giản đơn tứ phương hộp thành trì, mà là một cái to lớn thành bang, hữu sơn hữu thủy, diện tích lớn đến dọa người tình trạng, nhai đạo độ rộng đạt đến 10 trượng. Tử Tích Quân hướng hắn nói một cái phi ngựa đốt đèn cố sự, để cho hắn cảm nhận được thủ đô to lớn. Thủ đô trong ngày thường là không cấm đi lại ban đêm, cho nên buổi tối càng náo nhiệt, mỗi cái nhai đạo đều có chuẩn bị đăng tháp, nhưng là bởi vì diện tích quá lớn. Buổi tối đốt đèn người phải kỵ lập tức tiến hành công tác, đồng thời còn chỉ là phụ trách một cái khu vực. La Thành sau khi nghe xong, đơn giản là xem thế là đủ rồi. 2 tỷ muội với thủ đô đích xác quen thuộc, mang theo La Thành đi tới một cái khách sạn. Khách sạn bình dân trưởng quỹ nhìn thấy hai nữ, tha thiết nói, hai vị tiểu thư chờ chốc lát, lập tức sẽ có người tới tiếp các ngươi. Trưởng quỹ nói không có nửa điểm làm bộ, ba người ở khách sạn bình dân sau khi ngồi xuống, liền chén thứ nhất cũng không uống trà hết, tiếp các nàng người tiểu đã tới. Hai vị muội tử. Một cái 20 tuổi ra mặt thanh niên vội vội vàng vàng đi tới, tướng mạo bình thường, nhưng ăn mặc vô cùng quý phái, phía sau còn theo 2 cái gia đình. Dương Vân ca ca. Hai tỷ muội cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng không nghĩ tới đối phương xông lại tiểu cho các nàng một cái ôm, còn ôm gấp vô cùng. Dương Vân ca ca, đáng ghét đã chết, chúng ta có thể không còn là tiểu hải tử. Tử Tích Quân giận trách. Ha ha, kìm lòng không đậu, kìm lòng không đậu. Muội tử chớ trách, có thể có 4 năm không gặp, đích xác đều trưởng thành người. Thanh niên sang sảng cười to, ánh mắt ở hai tỷ muội phát dục thành thục thân thể chạy, nhưng giấu rất kỹ. Chớ đứng nơi này, khứ quý phủ đi, gian phòng đều thu thập xong. Hắn còn nói thêm. Dương Vân ca ca, vị này là bằng hữu ta. Tử Tích Quân nhớ tới La Thành, nghĩ mời hắn đến quý phủ ngồi một chút. Bằng hữu? Các ngươi trong thơ chưa nói mang bằng hữu tới được a? Thanh niên ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới ngồi ở chỗ kia La Thành. Chúng ta trên đường nhận thức, ở trên thuyền. Tử Tích Quân muội muội nói ra. Nga. Thanh niên chế nhạo nâng lên trường âm, hài hước nhìn La Thành liếc mắt, đến nói ra, bằng hữu, ngươi mới tới bảo địa, thân ta là chủ nhà cần phải tận tình địa chủ, thế nhưng trong nhà việc vặt khá nhiều, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Đây là cự tuyệt La Thành, không muốn mời hắn nhập phủ, trong lời nói người địa phương cảm giác về sự ưu việt nhìn một cái không sót gì. Dương Vân ca ca, hắn chính là La Thành, vị kia theo như đồn đãi La Thành. Tử Tích Quân muội muội vội la lên. Nghe nói như thế, thanh niên đồng tử co rụt lại, như là thấy quỷ giống nhau, lập tức lôi kéo hai tỷ muội lui về phía sau, các ngươi là ngốc ca. La Thành cùng Khương Thị chuyện các ngươi không phải là không biết, mà Viêm Châu ai lớn nhất ta? Ngoại trừ hoàng thất chính là Khương Thị, các ngươi nghĩ sau này ở Viêm Châu nửa bước khó đi sao? Thực sự là không muốn sự tình. Giao hấn hết sau này, thanh niên lại nói với La Thành, các hạ, ta rất kính nể ngươi khiêu chiến Khương Thị dũng khí. Nhưng ta nghĩ ngươi cần phải đến Viêm Châu, tự tìm khổ ăn, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch nửa bước khó đi. Nói xong, lôi kéo hai tỷ muội đi liền. Tử Tích Quân vẻ mặt dầu dị, tràn ngập áy náy nhìn La Thành, nhưng là không ngăn cản được cái gì. La Thành ngược lại không sao cả, nhưng những người này đi rồi, trưởng quỹ kia tiến lên nói ra, La Thành thiếu hiệp, ngươi ở đây thần phong thí luyện thật đúng là đại làm náo động, dương danh toàn quốc ca. Không tồi không tồi. La Thành nói ra, cho nên ta nghĩ ngươi không nên ở tiệm chúng ta miếu tiểu, không tha chứa đại thần. Trưởng quỹ lại nói, La Thành giờ mới hiểu được đối phương là ở đổi nhân, nghĩ thầm tại đây Viêm Châu, Khương Thị lực ảnh hưởng còn thật là lớn. Chương 391, tha hương bạn bè. La Thành đi ra khách sạn bình dân, trong lòng cũng không phải lo lắng, thu thập quyết tâm tình, ở nơi này thủ đô đi dạo đứng lên. Không có có bất kỳ mục đích gì địa cùng phương hướng, chỉ bằng hăng hái đi tới, thưởng thức tòa thành thị này cùng thành phố nhân. Có lẽ là thủ đô duyên cớ, ở đây các nữ nhân đều phá lệ chú trọng bộ dạng cùng ăn mặc, đi ở trên đường giống như là tham gia hiến hội tựa như. Tương đối, La Thành nghĩ Đại La Vực chính là một cái ở nông thôn địa phương, cũng minh bạch một ít người tại sao phải có cảm giác về sự ưu việt, cùng với Vân Lạc trăm phương nghìn kế muốn đi Đại Ly quốc đích tâm nguyện. Nghĩ đến chỗ đó muốn càng thêm dồi dào. Thẳng đến hoàng hôn, La Thành thỏa mãn bản thân hăng hái, bắt đầu tìm chỗ đặt chân, lúc này mới kinh giác vị kia Dương Vân ca ca mà nói thật đúng là không sai, hắn thực sự nửa bước khó đi. Vào thành thời điểm, vệ binh căn cứ La Thành nói tin tức cho hắn phát một cái tin tức cá nhân biểu, hắn ở thủ đô vô luận là ở trọ hoàn thị mua đồ, cũng phải dùng cái này biểu cho người khác nhìn, bằng không thì người khác cũng không làm của ngươi sinh ý. Cho nên khi khách sạn bình dân hoặc là tiểu lâu thấy tên La Thành, lại phát hiện hắn đến từ Ly Châu Đại La Vực, tính tình tốt trưởng quỹ mặt tươi cười nói cho hắn biết không gian phòng, tính tình không tốt trực tiếp đuổi nhân. La Thành lúc này mới ý thức được không ổn, làm tìm không sai biệt lắm mười mấy khách sạn đều là như thế sau này, hắn phát hiện ở tòa thành thị này cư nhiên không chỗ đặt chân. Khương Thị a Khương Thị. La Thành sắc mặt bất thiện nói thầm vài câu. Bất khuất không buông tha tính cách không để cho hắn đi vào khuôn khổ, hắn thật đúng là không tin mình hội bởi vậy lưu lạc đầu đường. Lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập theo La Thành phía sau truyền đến, hắn theo bản năng hướng hai bên trái phải khảo đi tới. Ai biết tiếng vó ngựa ngay hắn phía sau dừng lại, La Thành phương mới ý thức tới đối phương là xông bản thân tới, nhớ tới nơi này là Khương Thị địa bàn, cảnh giác xoay người lại, có thể khi thấy dẫn đầu trên lưng ngựa người nọ sau này, hắn tựu giật mình. La Thành a La Thành, ngươi giã thái không hậu đạo, lần trước đâu có đến Viêm Châu tiểu tới tìm ta, có đúng hay không khinh thường ta Tống Đảo a? Trên lưng ngựa là một vị mặt như quan ngọc tiểu tử, vẻ mặt hữu hảo dáng tươi cười nhìn hắn. Người này đúng là trước đây La Thành ở thần phong thí luyện trong kết bạn đến Chu Ngọc, Tống Đào trong hai người người sau. Tống Đào một nhảy xuống ngựa, bước nhanh đi tới, cho hắn một cái hùng ôm, sang sảng nói ra, không nhớ rõ huynh đệ ta. Làm sao ngươi biết ta tới? La Thành đất khách gặp cố nhân, tâm tình tự nhiên sung sướng, cười hỏi. Đừng quên ở Viêm Châu, ta Tống gia cũng là siêu cấp xích kim cấp thế lực, ngươi một chút thuyền không bao lâu ta sẽ biết, chỉ là ngươi đi tới đi lui, làm hại ta tìm hơn nửa ngày. Tống Đào nói ra, khắp nơi đi dạo một chút, cảm thụ một chút thủ đô phong thái. Nơi đây không nên nói, cứ ta vậy đi. Tống Đào nhiệt tình mời, đồng thời không cho La Thành cự tuyệt, gọi người dắt tới một con tuấn mã cho hắn. La Thành không phải là kiểu cách người, sảng khoái đáp ứng, vì vậy kỵ mã cùng vị này Tống gia thiếu gia sóng vai mà đi. Thủ đô thế nào? Tống Đào hướng hỏi hắn. Rất lớn, đem đầu ta đều chuyển hôn mê. La Thành như thực chất đạo. Thủ đô là rất đại, hơn nữa thế lực rắc rối phức tạp, một cái mua bánh bao phía sau cũng có thể là xích kim cấp thế lực, trong khoảng thời gian này ở ta đây, cứ như vậy quyết định. Tống Đào muốn cùng La Thành làm tốt quan hệ, phương pháp muốn nhìn đối phương tính cách tới, nếu La Thành là một cái cường thế đồng thời kiêu ngạo nhân, hắn hội biểu hiện ra người hầu thái độ, nhưng La Thành tính cách vô phương định nghĩa, chỉ có thể dùng thành thục để hình dung, người như vậy, tiểu tâm tư là không được. Chỉ có lòng thành khứ giao, đối phương trong lòng tiểu sẽ minh bạch. Nghe người ta đồn đãi, ngươi bây giờ đã là sơ kỳ viên mãn. Tống Đào đống nhiên hạ giọng, thần bí hỏi, hai người lần trước kết bạn là ở thần phong thí luyện, đều vẫn là luyện khí cảnh, hiện tại nửa năm còn kém chừng một tháng, La Thành tiểu đạt đến sơ kỳ viên mãn, tốc độ kia đơn giản là đáng sợ. Không phải là sơ kỳ viên mãn. La Thành nói ra, Tống Đào thả lỏng hạ một mạch, nghĩ thầm như vậy mới đúng chứ, bằng không thì dã thái không thể tưởng tượng nổi. Là trung kỳ nhập môn. Không ngờ, La Thành lại bỏ thêm một câu. Sợ Tống Đào thiếu chút nữa quẳng xuống mã khứ, sau đó không thể tin kinh hô, thiệt hay giả. Tao ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta. Đọc truyện tại. Ngay cả theo ở phía sau hộ vệ cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía La Thành, chớ xem thường thân phận của những người này, bọn họ cũng đều là bồi nguyên cảnh thực lực. Cho nên đối với La Thành còn trẻ như vậy tiểu đạt đến bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn có phần không tin. Thực sự, La Thành không tận lực khứ chứng minh. Lợi hại, làm sao làm được a? Là ta bị cha ép buộc bế quan 3 tháng mới đạt tới bồi nguyên cảnh, ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Tống Đào hỏi, ngươi chỉ thấy ta thu hoạch, ngươi nếu như biết ta thừa nhận phân thống khổ, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì đem đối phương trở thành bằng hữu. Cho nên La Thành nói cũng nhiều hơn. Thống khổ tính cái gì, ta nếu là có ngươi tốc độ như vậy, ta cũng nguyện ý. Tống Đào không cho là đúng nói ra. La Thành mỉm cười không nói, đem bản thân ống tay áo kéo đến vai vị trí, lộ ra hai đầu cơ bên ngoài bên huyết lỗ thủng, chỗ đó vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chỉ có một tầng lá mỏng, là vì sau này tiếp tục lấy cái loại này phương thức dùng linh đan mà tận lực lưu lại. Đây là cái gì? Tống Đào nhãn lực không đủ, cho nên biểu tình có vẻ hồ nghi khó hiểu. Thiếu gia. Ngược lại một vị hộ vệ nhìn thấy cái kia huyết lỗ thủng sau này, kinh hô một tiếng, dục ngựa tiến lên, ở Tống Đào bên thai nhanh chóng nhẹ nói một phen. Thật có như thế đau nhức. Tống Đào hiển nhiên là hiểu, nhưng đối với như vậy thống khổ có phần hoài nghi. Nhưng này vị hộ vệ vẫn là nặng nề gật đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn La Thành, hắn đã từng thấy qua có người cũng là chọn dùng như vậy phương thức dùng linh đan. Kết quả đừng nói tu luyện, đến một nửa thời điểm mà bắt đầu đập đầu vào tường, đụng đầu rơi máu chảy, sau hôn mê 7 ngày thất dạ. Người kia là bằng hữu của hắn, lấy con người rắn giỏi nổi danh, cho nên hắn càng có thể cảm nhận được La Thành trả giá dạng gì nghị lực. La Thành, ngươi ngưu. Tống Đào bội phục nói. Cùng lúc đó, La Thành phát hiện đoàn người đứng ở một cái nhà vẻ ngoài hùng vĩ, vô cùng cao vóc tòa nhà hình tháp trước dừng lại. Không phải đi quý phủ sao? La Thành sợ run một hồi, có phần ngoài ý muốn, đối phương là chủ nhà, cư nhiên không có thỉnh bản thân khứ quý phủ, mà là dàn xếp ở bên ngoài, cái này cùng lệ không hợp, mặc dù hắn không quan tâm, nhưng cũng có chút không nhanh, có dũng khí bị xem thường cảm giác. La Thành, ngươi đừng có hiểu lầm, nơi này chính là nhà của ta, dĩ nhiên không phải Tống Phủ, nói như thế nào đây? Đây là gia tộc phân gả cho ta sản nghiệp, do ta đến xử lý, hiện tại ta ăn ở đều ở đây trong. Tống Đảo cười to giải thích một câu. Thì ra là thế. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, cũng liền bình thường trở lại. Hắc hắc, ngươi vận khí không tệ, ta đây Túy Tiên lâu chính là có một loạt vui đùa sản nghiệp, bảo trọng cho ngươi lưu luyến vong phản. Cẩn thận nhưng đừng bởi vậy mất phương hướng A. Tống Đảo dùng trích có nam nhân hiểu mập mở tiếng cười nói với hắn. La Thành ngẩn ra, vẫn không rõ hắn lời này có ý gì, thẳng đến đi vào sau này mới hiểu được. Túy Tiên lâu cùng sở hữu 66 tầng, mỗi tầng có khác động tiên, có rất nhiều khiến người ta tìm việc vui gì đó. Để cho La Thành ngoại ý muốn là, tại đây Túy Tiên lâu ở giữa, còn có cùng loại thang máy giống nhau vận chuyển nguyên lý lồng sắt, dùng để cao thấp. Ta đây Túy Tiên lâu, phía dưới 33 tầng cái gì cũng có, ăn, uống, đánh bạc, hoảng. Lên 33 tầng càng đặc sắc, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt hạ, buổi tối ta mang ngươi thể hội một chút. Tống Đảo hướng hắn giới thiệu. Chương 392, đặc sắc tiết mục. La Thành bị an bài đến Túy Tiên lâu khách quý phòng, cứ đi lên thời điểm kiến thức nơi này hoa lệ, nhưng đẩy cửa ra một khắc kia, vẫn bị kinh diễm một cái. Cả phòng chừng trên 100 bình phương, toàn bộ mộc trang sức, cổ hương cổ sắc, tinh mỹ đại khí, phòng khách cùng ngọa thất hoàn thị tách ra. Cái này ở trong tiểu lâu là phi thường hiếm thấy, có dung khí khiến người ta ở lâu dục vọng, để cho La Thành vỗ tay ca ngợi chính là gian phòng một nửa kia là một nạm dưới đất bể, bên trong là bốc lên chứ nhiệt khí ôn nước sôi, lẫn vào chứ nào đó hương liệu. Đây đối với làm vài ngày thuyền, lại đi nửa ngày đường La Thành là loại chí mạng hấp dẫn. Hắn đi tới bể hai bên trái phải, đang muốn xuống phía dưới tắm cái thông khoái, đồng nhiên biết bể lối vào có cái dây kéo, tò mò lôi một chút. Gian phòng vang lên chuông thanh âm, cũng không lâu lắm, gian phòng đi tới 6 cái tướng mạo tinh xảo thị nữ, ăn mặc lớn mật, chỉ là nhất kiện tơ lụa lụa mỏng, phía dưới cái yếm khố miệt, hở ngực lộ lưng. 6 cái thị nữ trên tay bưng rất nhiều tắm rửa đồ dùng, đi tới bể hai bên trái phải để xuống, một tên trong đó thị nữ đến thoát La Thành quần áo. Ta tự mình tới, ta tự mình tới. La Thành minh bạch dây kéo là đang làm gì nói, giật mình một cái, vội vã từ chối. Lâu chủ phân phó chúng ta phải thật tốt chiêu đãi các hạ, ngươi như là như thế này, chúng ta sẽ bị phạt. Một cái giải mắt xếp thị nữ nũng nịu nói ra. Vô phương, ta và các ngươi lâu chủ quan hệ tốt, nói với hắn một tiếng chính là. La Thành nói ra. Vô dụng, lâu chủ nhất định sẽ trách chúng ta hầu hạ không chu toàn, không thể để cho người thỏa mãn. 6 cái thị nữ quỳ một chân trên đất, điềm đạm đang yêu, kỳ vọng nhìn hắn. Cái này Tống Đảo. La Thành bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, đón hướng các nàng gật đầu đáp ứng. 6 cái thị nữ thả lỏng hạ một mạch, đón thay hắn đem quần áo cởi sạch, có phần xấu hổ La Thành lập tức nhảy đến dưới nước, làm cho thị nữ âm thầm cười khẽ, nhưng không dám biểu lộ ra. Chợt, hai người thị nữ cũng nhảy xuống nước, cầm trên tay vệ sinh đồ dùng, mặt khác hai người thị nữ ngồi chồm hôm ở bể bên cạnh, một cái vì hắn xoa bóp đấm lưng, một cái thay hắn rót rượu. Còn có hai người nụ hoa đợi thả đứng ở bên cạnh, chờ phân phó thần sắc. Các ngươi là đang làm gì? La Thành hiếu kỳ hỏi. Khách nhân có nghĩ là thử một lần? Thay hắn lau bên trái thị nữ mập mờ hỏi. Tắm còn có thể tắm ra cái gì chơi dạng đến? La Thành đầy bụng nghi hoặc, đón gật đầu. Liền, hai gã thị nữ cởi lụa mỏng, một đầu ghim vào trong nước, thật lâu không trồi lên mặt nước, La Thành còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã cảm thấy đầu ngón chân bị người ngậm, linh xảo đầu lưỡi ở đầu ngón chân trong lúc đó chui tới chui lui, cái này vẫn chưa xong, hắn còn cảm thấy cái khác nữ tử đi tới dưới người của hắn, đem mặt tiến đến hắn không dám tưởng tượng địa phương, đón lại là một cái lưỡi thơm tho liếm tới liếm lui. Không phải đâu. La Thành lần đầu tiên được đãi ngộ như vậy, có phần không thể tin tưởng, cũng cảm thấy cả người sao động, bất quá hắn rất nhanh nghi ngờ. Cái này hai người thị nữ chẳng lẽ không sợ chết chìm sao? Kèm theo sự nghi ngờ này, hắn phát hiện một cái kinh người sự thật. Các ngươi lại là võ giả. Hắn thốt ra, tràn đầy không thể tin tưởng. 6 cái thị nữ, đều là luyện khí cảnh, bồi hồi ở trung kỳ cùng hậu kỳ. La Thành chấn kinh rồi, nếu như là người nhà bình thường tử nữ, ở nơi này võ giả thế giới sắc thực hèn mọn giống như con kiến. Cho nên hắn ngay từ đầu nhìn thấy cái này 6 vị thị nữ thời điểm không suy nghĩ nhiều, kết quả hiện tại phát hiện các nàng đều là võ giả. Cái này để cho hắn không thể tưởng tượng, cái này Túy Tiên lâu năng lực là bao lớn a? Sáu cái thị nữ đối với vấn đề này lựa chọn không đếm xỉa, nên làm gì hoàn thị làm gì, La Thành cũng không có truy hỏi. Khách nhân còn cần gì sao? Lúc này, thay La Thành lau hết thân thể thị nữ mặt má ửng đỏ hỏi, một đôi mắt xếp nhìn trộm. Không cần, các ngươi hầu hạ tốt. La Thành biết nàng chỉ là cái gì, uyển ngôn cự tuyệt. Chật, sáu cái thị nữ xin cáo lui, mà La Thành thần thanh khí sảng theo bể đi ra, thay mới quần áo, rửa đi trên người phong trần. Lúc này, sắc trời u ám, La Thành đi tới bên cạnh cửa sổ, ở 66 tầng cao độ quan sát xuống phía dưới, bên thủ đô diện mạo tiểu xuất hiện ở hắn không coi vào đâu, kinh người là, hắn như trước nhìn không thấy thủ đô danh giới. Đồng nhiên, La Thành nghe được tiếng kêu thảm thiết theo sát vách truyền đến, hơn nữa còn là Tống Đào thanh âm, không nói hai lời vọt tới, mà Tống Đào kêu thảm thiết cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? La Thành hỏi hướng cửa hộ vệ. La công tử, thiếu gia hắn ở. Hắn đang tu luyện. Trước kia nhìn ra La Thành trên vai huyết lỗ thủng hộ vệ lúng túng nói. Tu luyện có thể kêu thành cái dạng này. Tránh ra. La Thành không được nghi ngờ xông lên, một tay lấy hắn đánh văng ra, không nói hai lời đẩy cửa đi vào. Thật sự là trung kỳ nhập môn. Tên hộ vệ này cảm thụ La Thành trên người cường thế, có phần hoảng sợ. Vừa đẩy cửa ra, La Thành đã nhìn thấy đầy đất lăn Tống Đào, hắn nửa người trên trần trụi, tả hữu vai cắt có một huyết lỗ thủng, trong phòng còn đứng chứ một cái lao bà, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích, là chính hắn cứng rắn muốn thử. Nguyên lai Tống Đào đang nghe La Thành là như thế nào đạt đến trung kỳ nhập môn sau này, với dùng linh đan lẫn vào huyết trong tự mình hại mình phương pháp có dũng khí hiếu kỳ, nóng lòng muốn thử, vừa vặn trên người hắn cũng có linh đan, vì vậy tìm tới một cái hội phương pháp kia lao bà. Thử một phen, đáng tiếc hắn không phải là La Thành, đau khổ kịch liệt hoàn toàn đem hắn trở nên tan vỡ. La Thành nhìn minh bạch sau này, cũng là thúc thủ vô sách đứng ở bên cạnh, mở miệng nói nhiều cổ vũ mà nói, nhưng nhìn bộ dáng của đối phương, hoàn toàn không có nghe vào. Nửa giờ sau này, thống khổ mới biến mất, mà Tống Đào sắp xỉ mệt là nằm trên mặt đất, ở hộ vệ nâng ngồi ở ghế trên, thấy gian phòng đứng La Thành, không ác ý mắng, La Thành, ngươi thật là một người điên. Phương pháp kia là người chịu sao? Hắn vốn là muốn lớn tiếng mắng, kết quả lời nói ra hữu khí vô lực, sắp xỉ khàn giọng. Trách ta a. La Thành thấy hắn không có việc gì, yên lòng, vỗ vỗ vai, tỏ vẻ cổ vũ. Người trước đi ăn cơm, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, được rồi, đêm nay đừng ngủ sớm, còn có đặc sắc tiết mục nhi. Tống Đào phất phất tay, bị hộ vệ ôm đến trên giường. La Thành còn lại là ở một gã khác hộ vệ dưới sự hướng dẫn đi tới 60 tầng nhà ăn. Cùng lúc đó, ở Túy Tiên lâu đại môn, nên đón ba vị khách nhân, hai nữ một nam, hai nữ tử mới 16 tuổi tả hữu, là một đôi tỷ muội, nam còn lại là 20 tuổi ra mặt thanh niên. Muội tử, cái này Túy Tiên lâu chính là thủ đô tối hảo ngoạn đích một trong những địa phương, mỗi đêm đều có đặc sắc tiết mục, bảo trọng để cho các ngươi thỏa mãn mà về. Thanh niên ân cần nói ra. Thật vậy chăng? Ta thế nào cảm giác nơi này là pháo hoa nơi a? Một cô thiếu nữ hăng hái bừng bừng, nhưng đối với bên trong lầu hoàn cảnh ôm lấy nghi vấn. Phía dưới 33 tầng là như vậy, cho quỷ nghèo đùa, trên mặt 33 tầng mới là trọng điểm. Thanh niên đắc ý nói, đồng nhiên chú ý tới một vị khác thiếu nữ không yên lòng, bất đắc dĩ nói ra, muội tử, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia là thành a? Nguyên lai. Like. Hai vị này thiếu nữ chính là Tử Tích Quân cùng Tử Tích Quân muội muội. Bây giờ sắc trời chậm, cũng không biết La Thành có tìm được hay không chỗ đặt chân. Tử Tích Quân có chút ít lo lắng nói. Không vui. Các ngươi vẫn là không có cảm nhận được Khương thị lực ảnh hưởng bao lớn. Ta dám nói như vậy, bất kỳ một cái khách sạn cùng tiểu lâu nghe được tên của hắn, cũng sẽ tra hắn đến từ đâu, phát hiện chính là vị kia Ly Châu Phong thần sau, 100% sẽ không để cho hắn vào ở, cho dù đáng thương. Nhưng ai bảo hắn đắc tội Khương Thị Nhi? Vị này Dương Vân cà ca lãnh cười nói. Chương 393, vậy thì câm miệng. Thanh niên tên đầy đủ kêu Sở Dương Vân, theo dòng họ đến xem, hắn và hai tỷ muội liên hệ máu mủ cũng không tính gần, cho dù là thông hôn trên thế giới này cũng là có thể tiếp nhận, đây cũng là vì sao hắn như vậy chịu khó nguyên nhân. Hắn mục tiêu dĩ nhiên là tỷ tỷ, cho dù muội muội càng dễ đắc thủ. Nhưng không có mặc trôi qua quần áo cùng đã bị không ít người đi qua quần áo, mỗi người đàn ông đều sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Ba người tiến nhập túy tiên lâu lên xuống lồng sắt tử, ở máy móc vận chuyển xuống tới đến 34 tầng, nếu muốn đi lên nữa nhất định phải đi thang lầu. Hai tỷ muội lúc này cũng phát hiện Sở Dương Vân nói không giả, đi tới 33 tầng trở lên, thấy tất cả liền cao nhã rất nhiều, tầng này tiểu có thật nhiều cửa hàng, bên trong là lâm lang mãn mục thương phẩm, thậm chí còn có đối với nữ nhân lớn nhất lực hấp dẫn quần áo váy sam. Tại đây ăn mặc theo mùa thời gian đoạn, khiến cho hai tỷ muội hứng thú thật lớn, lập tức đi vào một nhà lại một gia cửa hàng chọn lựa đến. Nửa giờ đầu không tới, hai tỷ muội trên tay tiểu vặn bao lớn bao nhỏ. Có thể đem đồ đạc gửi ở đây, lúc đi trở lại cầm. Sở Dương Vân một bộ đối với nơi này rất quen thuộc thần sắc. Ba người tới kho chứa đồ, mới vừa đem đồ vật bỏ qua, đâm đầu đi tới một nam một nữ, trai tài gái sắc, cũng đều là đa dạng thì giờ. Nữ tử trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, phá lệ khoa trương. Quyền này cùng ba người không quan hệ, nhưng Sở Dương Vân nhìn thấy đối diện nam tử kia thời điểm, sắc mặt liền biến không được khá nhìn. Đây không phải là Sở gia công tử sao? Ngược lại thì đối phương mặt tươi cười đi tới, nhưng cho người cảm giác chính là tiếng cười rất giả, cùng hắn cùng nhau nữ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì vậy hắn nói ra, Lily, vị này chính là ta đã nói với ngươi. Nói đến một nửa, đông nhiên dừng lại, đem miệng tiến đến bạn gái bên thai, một phen lời nói nhỏ nhẹ. Chật, cô gái kia cười trang điểm xinh đẹp, ánh mắt chế nhạo nhìn từ trên xuống dưới Sở Dương Vân. Hứa Vân, hãy chấm dứt việc đó nhảm chán a. Sở Dương Vân không vui nói. Ngươi nói như vậy ta chính là quá thương tâm, ta còn nhớ lần trước chúng ta còn là đùa rất tận hương a. Kêu Hứa Vân thanh niên cười đắc ý, sau đó cao thấp quan sát hắn hai tỷ muội, trước mắt sáng ngời, không tệ lắm. Còn có tinh lực cảo thượng một đôi tỷ muội, diễm phúc không cạn a. Tử Tích Quân cùng Tử Tích Quân muội muội dáng dấp tương tự, nhận ra là tỷ muội không gì đáng trách. Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng khó nghe như vậy. Sở Dương Vân liền cả giận nói. Xem ra còn không có đắc thủ a. Hứa Vân không cho là đúng cười cười, hướng Tử Tích Quân cùng Tử Tích Quân muội muội nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể cùng ta kết giao bằng hữu. Hứa thiếu. Hắn bạn gái làm nũng nói ra. Hay nói giỡn, hay nói giỡn. Hứa Vân khoát tay áo, lôi kéo bạn gái tay của, đi thôi, hôm nay trò hay muốn bắt đầu. Được rồi, Dương Vân, ngươi cũng muốn đi chính là đi. Đương nhiên. Sở Dương Vân gật đầu. Hứa Vân cười thần bí, nắm bạn gái người đi. Dương Vân ca ca, đáng ghét người là ai a? Còn ngươi nữa thẳng tuốt nói đặc sắc tiết mục rốt cuộc là chỉ cái gì a? Tử Tích Quân muội muội căm giận bất bình, nhưng lại là hiếu kỳ vô cùng. Ta một cái đối thủ một mất một còn, không cần phải xen vào hắn. Về phần tiết mục là túy tiên lâu kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, tục xưng khôi lỗi đại chiến. Các ngươi đều biết, bồi nguyên cảnh chiến đấu đều phá lệ đặc sắc, nhưng là vô cùng nguy hiểm, không chết cũng bị thương. Cho nên ở đây để nhân chuẩn bị thiên cấp khôi lỗi, cho nhau đa đấu, phe thắng lợi thu được khen thưởng. Sở Dương Vân nói ra. Khôi lỗi đại chiến. Tử Tích Quân cùng Tử Tích Quân muội muội trước mắt sáng ngời, dù sao đều là võ giả, trong lòng đều là tranh cường hào thắng, với loại sự tình này vô cùng nhu cầu danh lợi. Chúng ta đi thôi. Sở Dương Vân tự tin cười, đem hai tỷ muội đưa 50 tầng. Tầng này đã thông trên mặt 10 tầng, bị cải tạo thành một cái luận võ thai cùng cư cao lâm hạ khán đài, ở cửa thang lầu miệng đứng ở một cái xốc vác nam tử. Thẻ khách quý. Nam tử nhìn thấy ba người, vươn tay ra. Sở Dương Vân đắc ý đem tạp lấy ra, coi như là thân phận chứng minh. Các nàng. Kết quả nam tử chỉ hai tỷ muội. Các nàng là bằng hữu ta bạn gái. Sở Dương Vân ngẩn ra, sau đó không hờn giận hỏi. Bạn gái chỉ có thể một vị. Nam tử lạnh lùng nói. Lúc nào có quy củ này? Sở Dương Vân thường xuyên đến ở đây, cho nên đối với quy củ hoàn thị rõ ràng. Sở gia công tử, chủ yếu là gần nhất có vài người mang bằng hữu mang đích thực nhiều lắm, làm thẻ khách quý đều nhanh mất giá, cho nên là ta khứ đề nghị, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu thi hành. Lúc này, Hứa Vân Thảo nhân ghét thanh âm truyền đến. Lại là ngươi cái này. Tử Tích Quân muội muội tức giận nói. Rốt cuộc mang cái nào? Trong coi nam tử không nhịn được hỏi. Sở Dương Vân vẻ mặt dầu gì, Tử Tích Quân cùng Tử Tích Quân là hai tỷ muội. Vô luận mang ai cũng hội đắc tội hai cái, cho nên hắn ý nghĩ đầu tiên là lý khai. Ai, không có tiền chạy tới làm cái gì nghi. Liền một cái thẻ khách quý đều làm không dậy nổi, Hoàn Thị đi về nhà đi. Kết quả Hứa Vân dễ cợt thanh âm truyền đến, để cho hắn không xuống đài được. Kết quả Hoàn Thị Tử Tích Quân đứng ra nói ra, như vậy đi, ta tiểu không nhìn, tại hạ mặt đi dạo một chút, chờ các ngươi. Như vậy sao được? Tử Tích Quân Hoàn Thị rất có nghĩa khí, cũng không thể cho là nàng tác phong có chuyện, tiểu bởi vì nàng là một cái người xấu, trái lại bởi vì nàng coi trọng tỉ muội tình, cho nên hai quan hệ tỉ muội thẳng tốt tốt. Như vậy đi, hai người các ngươi tỉ muội tới một cái khi ta bạn gái, không được sao? Hứa Vân bỗng nhiên lại nói là đạo. Vậy ngươi cái kia bạn gái làm sao bây giờ? Tử Tích Quân hỏi. Sớm quăng, chơi chán. Hứa Vân không sao cả cười nói. Tỷ tỷ, nếu không ta đáp ứng hắn, ngươi và Dương Vân ca ca đi tới. Tử Tích Quân muội muội cũng không phải quan tâm những thứ này, đề nghị nói ra. Ta không cho phép. Tử Tích Quân không quen nhìn Hứa Vân đối với nữ nhân bỏ chi giống như quần áo thái độ, lôi kéo muội muội mình tay của cổ tay. Vậy thì không có biện pháp rơi. Về nhà ngủ đi thôi. Hứa Vân nghe nói như thế, khinh thường hét lớn. Sở Dương Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng là dự định ly khai. Ta cũng không có bạn gái, không bằng tử cô nương làm ta bạn gái đi. Giữa lúc này, một cái hai tỷ muội thanh âm quen thuộc từ cửa thang lầu truyền đến, sau đó chỉ thấy đến La Thành xuất hiện ở cửa thang lầu, đứng ở Hứa Vân hai bên trái phải. Sở Dương Vân ở chỗ này nhìn thấy La Thành, rõ ràng cho thấy giật mình. Khuôn mặt kinh ngạc. Hai tỷ muội giống như vậy. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Theo ta phân cao thấp, biết ta là ai không? Hứa Vân nhìn đột nhiên nô ra La Thành, giận không chỗ phát tiết, thấy hắn lạ mặt, cũng không có gì cố kỵ. Không biết. La Thành nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi cũng không sợ đắc tội ta. Nhà ngươi có Khương Thị lợi hại sao? La Thành hỏi ngược lại. Khương Thị? Đương nhiên không. Vậy thì câm miệng. La Thành mắng. Hứa Vân thịnh nộ, mắng to, tiểu tử thối, đem ngươi thẻ khách quý lấy ra nhìn, ta cũng muốn nhìn ngươi là ai. Ta không có thẻ khách quý. La Thành nói ra. Nghe nói như thế, Sở Dương Vân cùng hai tỷ muội ngẩn ra, mà cái kia trông coi nam tử phản ứng lớn nhất, còn tưởng rằng là bản thân sơ sót, khiến người ta chạy vào, lập tức nhằm phía La Thành, muốn đem hắn vặn ra ngoài. Lui ra, hắn là thiếu gia bạn tri kỷ bạn tốt. Thiếu gia đã phân phó, đối với hắn phải giống như với thiếu gia giống nhau. Một gã hộ vệ đúng lúc đứng dậy, quát lui cái này trông coi nam tử, mà lời của hắn cũng để cho còn lại bốn người giật mình. Chương 394, Nam nhân hữu nghị. Hộ vệ rõ ràng cho thấy Túy Tiên Lâu, trong miệng hắn mặt thiếu gia dĩ nhiên là lâu chủ Tống Đảo, Tống gia thiếu gia. Viêm Châu hai đại siêu cấp xích kim cấp thế lực một trong số đó. Thế lực ở Viêm Châu bài danh đệ tam. Tống Đào địa vị xa xa không phải là Hứa Vân hoặc là Sở Dương Vân có thể đánh đồng. Cho nên khi nghe được La Thành là Tống Đào bạn tri kỷ bạn tốt, đồng thời ở Túy Tiên Lâu hưởng thụ cùng hắn đồng dạng đãi ngộ, không khỏi là bị chấn động ở. Nhất là thẳng tuốt khinh thường La Thành Sở Dương Vân, vốn tưởng rằng La Thành vẫn còn ở chung quanh du đăng hắn, ở như vậy một trường hợp hạ nhìn thấy La Thành, trong lòng là cảm giác gì có thể nghĩ, ngược lại thì hai tỷ muội đều là cao hứng phi thường. Tử Tích Quân muội muội minh bạch trong coi nam tử sẽ không ngăn ở sau này mình, cao hứng bừng bừng chạy đến La Thành bên người. La Thành, ta khi ngươi bạn gái không thành vấn đề đi. Bởi vì La Thành mới vừa nói là tử cô nương, hai nữ nhân cũng đều là họ tử, cộng thêm ở mã chuyện trên xe, nàng cho là mình cùng La Thành quan hệ phá lệ thân mật. Vô phương. La Thành nhìn thoáng qua Tử Tích Quân, đón bình chân như vậy gật đầu. La Thành. Ngươi là La Thành. Hứa Vân nghe được Tử Tích Quân gọi ra tên, đầu tiên là cảm thấy quen thuộc, sau đó bị khiếp sợ ở tại chỗ, thì ra náo loạn nửa ngày, đối mặt mình là dám can đảm khiêu chiến Khương Thị mạnh nhân. Khó trách hắn hội hỏi gia tộc của chính mình so với không thể so với lên Khương Thị, hắn liền Khương Thị bạt thai cũng dám rút ra, hơn nữa là ta. Hứa Vân trong lòng oán thầm một câu, lập tức xám xịt rời đi, không dám ở lâu. Sở Dương Vân cùng Tử Tích Quân cũng đi lên. Người trước nhìn La Thành, do dự dự, tựa hồ là muốn nói cái gì, chính là La Thành không cho hắn cơ hội, mà là hướng hộ vệ kia đạo, an bài chúng ta ngồi xuống đi. Bên này thỉnh, hộ vệ cung kính nói. Điều này làm cho Sở Dương Vân càng khiếp sợ, những hộ vệ này trong ngày thường là thủ hộ Tống Đào, ai cũng không để vào mắt, hết lần này tới lần khác với La Thành như vậy cung kính. Cảm tình náo loạn nửa ngày, hắn ở thủ đô có lớn như vậy nhân mạch, thua thiệt ta còn ở Tử Tích quân trước mặt cười nhạo hắn có thể tìm không được chỗ ở. Sở Dương Vân không khỏi là muốn đến, hắn không thể tìm lỗ mà chui xuống phía dưới. Mà La Thành ở hai tỷ muội trong lòng địa vị cũng liền cao hơn. Tử Tích quân muội muội đã là sấp xỉ sùng bái, còn khoác lên La Thành cánh tay cùng đi. Ở hộ vệ dưới sự hướng dẫn, bốn người đi tới 9 tầng khán đài cao nhất, cũng là hoa lệ nhất trong bao sương, thậm chí lúc tiến vào, Sở Dương Vân cùng hai tỷ muội đều bị bên trong trang sức cho chấn kinh rồi một cái, nói không ra lời, thậm chí ngay cả tay làm sao thả cũng không biết. La Thành, ngươi cùng Tống Đào quan hệ rất tốt sao? Tử Tích quân muội muội nhịn không được hỏi. Há chỉ là tốt, đơn giản là thân huynh đệ. La Thành còn chưa kịp đáp lời, Tống Đào tiểu xông vào tiến đến, lớn tiếng cướp lời nói đến, đó có thể thấy được hắn vẫn còn có chút suy yếu, ăn mặc trường bào, trên mặt có chút tái nhợt. Tống thiếu gia. Ngoại trừ La Thành bên ngoài, ba người kia nhìn thấy hắn tới, đều có chút thúc thủ vô sách cùng khẩn trương, bởi vì lẫn nhau đang lúc gia tộc địa vị kém quá lớn, Tống Đào ở ba trong mắt người chính là lớn nhân vật, thậm chí Sở Dương Vân còn đứng lên. Ta nhận thức ngươi. Ngươi là cái kia. Cái kia. Ai tới chứ? Bất kể, ngồi xuống, đều là bằng hữu sao. Tống Đào vừa cười vừa nói, sau đó đặt ngông ngồi ở La Thành hai bên trái phải. Kế tiếp, Tống Đào cử động càng là để cho nhân không thể tin tưởng, hắn cư nhiên cầm lấy chim trả chế thành bầu rượu cho La Thành rót một chén lĩnh rượu, sau đó mới rót cho mình một ly. Đường đường Tống gia thiếu gia như vậy đối đãi La Thành. Sở Dương Vân tắt vào một mở, đều có thể bỏ vào hạ một cái trứng gà. Không có sao chứ. La Thành ngược lại cảm thấy rất bình thường, quan tâm hoàn thị Tống Đào trong lòng trạng thái. Tiểu tử ngươi quả thực không phải người, loại đau khổ này ngươi cũng thừa nhận. Tống Đào nói lên cái này, vẫn là lòng còn sợ hãi. Ngươi đã rất tốt, có thể nhanh như vậy khôi phục, chứng minh nghị lực không sai, dưới sự kiên trì có thể sẽ thành công. Đánh chết ta cũng không muốn thử một lần nữa. Lời là nói như vậy, nhưng La Thành vẫn là chú ý tới cánh tay hắn lên hai cái huyết lỗ thủng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, điểm ấy bị thương đối với bồi nguyên cảnh mà nói là một bữa ăn sáng. Vì vậy hắn ngầm hiểu, không nhiều lời. Được rồi, ngươi cái này túy tiên lâu là làm như vậy lên. La Thành nhớ tới 6 cái thị nữ, nhịn không được hỏi. Hắc hắc, không sai đi. Tống Đào nghe nói như thế, chỉ biết hắn vì sao hỏi như vậy, tê mi lộng nhãn, sau đó nhìn một chút La Thành bên cạnh Tử Tích quân muội muội, nghĩ thầm, ta đây huynh đệ thưởng thức không được tốt lắm à. Hắn khôi phục như cũ thời điểm. Liền nghe hộ vệ nói lên La Thành lo lắng hắn trực tiếp xông vào gian phòng hành động, trong lòng cảm động, với La Thành giao tình đã không phải là tận lực hơi bị, mà là phát ra từ nội tâm. Đây chính là luyện khí cảnh võ giả, không làm gì tốt, tại sao phải ở ngươi ở đây? La Thành đem đầu tiến tới, hạ thấp giọng hỏi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể tìm bồi nguyên cảnh đến hầu hạ ngươi, bằng vào bồi nguyên cảnh thể lực, chỉ cần có hăng hái, có thể làm cả đêm. Tống Đào nói ra kinh người, hoàn toàn đem La Thành đánh bại. Trước đây làm sao không có phát hiện ngươi chân diện mục là như thế này a? La Thành cảm thán nói. Đó là lần đầu gặp mặt, ai mà không khoác một cái mặt nạ. Giao tình sau tự nhiên miệng nhiều chuyện, đây là nam nhân hữu nghị. Tống Đào không cho là đúng. Ngươi còn không có nói cho ta biết làm sao làm được. Không có gì, các nàng làm như vậy, là có không làm thất vọng các nàng cảnh giới làm như thế thù lao. Cũng chớ xem thường ta đây túy tiên lâu, một ngày thu nhập nói ra có thể đem ngươi hủ chết. Tống Đào nói lên cái này, không che giấu được đắc ý. La Thành không nghĩ tới trả lời đơn giản như vậy, nhưng thận trọng vừa nghĩ, đúng là phát hiện mình vô phương phản bác, với hiện tượng này cũng liền bình thường trở lại, dù sao cũng đều là ngươi tình ta nguyện chuyện tình. Được rồi, Chu Ngọc hiện tại tình huống thế nào? Ta muốn đi xem hắn. La Thành chợt nhớ tới mình còn có một cái bằng hữu. Liền hỏi. Sở Dương Vân nghe được Chu Ngọc tên này, mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, nghĩ thầm tên này có phần quen thuộc, là nhà ai thế gia thiếu gia. Hắn à, hắn và ta cùng nhau bế quan, bây giờ còn chưa xuất quan nghi, nghe nói sớm đã đột phá bồi nguyên cảnh, nhưng không chịu thỏa mãn. Ta nghĩ đây cũng là được của ngươi kích thích. Tống Đào hí hư nói. Ngươi cần phải cùng hắn học một ít. La Thành nghe được Chu Ngọc bế quan lâu như vậy, có phần kính nể. Hắn là hoàng tử, vạn sự không cần phải xen vào, ta nếu như bế quan lâu như vậy, đâu còn có thời gian cùng cái khác những huynh đệ kia tỉ mội tranh a. Tống Đào bất đắc dĩ nói ra. Nghe vậy, Sở Dương Vân liền nghĩ tới, cái này Chu Ngọc chính là Thần Phong Quốc bát hoàng tử a. Cái này La Thành còn cùng hoàng tử quan hệ tốt hơn. Sở Dương Vân sự ngu dại ngồi ở chỗ kia, Tử Tích Quân cùng Tử Tích Quân hai tỷ muội cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, ngay sau đó, Tử Tích Quân muội muội kéo La Thành tiểu chặt hơn. Nếu để cho ba người biết La Thành còn cùng đại công chúa Chu Khuynh Thiên cùng mặt khác hai vị công chúa quan hệ cũng tốt nói, không biết hội nghĩ như thế nào. Ngươi muốn cùng người khác tranh cái gì? La Thành hiếu kỳ hỏi. Cha ta có thể sinh lại thích sắc, vì vậy ta tiểu nhiều hơn rất nhiều cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, đều là theo ta cướp miếng ăn. Tại hạ mặc cho tộc trưởng còn không có lập trước kia, không vì mình tranh thủ đến tài nguyên cùng thế lực, tương lai kết quả sẽ nghèo túng vô cùng. Ngươi cũng là thế gia thiếu gia, với cái này không biết. Không biết ta. Cha ngươi có mấy người nhi tử? Chỉ một mình ta. Ngươi thực sự là may mắn. Chương 395, Đồng Nát. Kỳ thực La Thành còn có một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, khi hắn bị phế đoạn thời gian đó, phụ thân hắn cùng mới cưới nữ nhân Sở Xanh. Bất quá hắn biết Tống Đào trong lời nói giữ tại ý nghĩa là ở chỉ có hay không cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội cùng hắn tranh đoạt gia tộc sản nghiệp, cái này là không có, cho nên mới nói như vậy. Khôi lỗi đại chiến muốn bắt đầu. Tống Đào không tiếp tục tiểu vấn đề này thảo luận tiếp, mà là hưng phấn đứng dậy, thông qua bao xương cửa sổ nhìn thoáng qua, nói ra, võ giả phải chịu áp lực so với bất kỳ nghề nghiệp nào phải nhiều, nhiều lần gặp phải sinh tử không nói, còn có với cảnh giới khát vọng. Cùng với trở nên mạnh mẽ sau phân dục vọng, ở Túy Tiên Lâu, những thứ này đều có thể đạt được thả ra, cho nên mỗi ngày đều sẽ có ném đi thiên kim khách nhân, mà cái này khôi lỗi đại chiến chính là đặc sắc nhất. La Thành lúc này chú ý tới toàn bộ khán đài 9 tầng mỗi cái ghế lô đều ngồi đầy nhân, bầu không khí cũng từ từ náo nhiệt lên. Lúc này, Tống Đào xuống phía dưới mặt đánh địa bộ, thì có hai cỗ khôi lỗi theo dưới khán đài mặt thăng đến. La Thành cũng là một gã khôi lỗi sư. Lập tức nhận ra đó là hai cỗ thiên cấp khôi lỗi, cùng địa cấp khôi lỗi bất đồng là, chúng nó cái đầu trọng đại, bên ngoài thiết kế tương đối khoa trương, mô phỏng theo truyền thuyết thần ma vẻ ngoài, cái này còn chỉ là vẻ ngoài, tại đây hai cỗ khôi lỗi bên ngoài thân bên ngoài, còn có trải rộng toàn thân tuyến văn, tản ra bất đồng màu sắc. Đồng thời hai cỗ khôi lỗi thể tích đều vô cùng khổng lồ, khôi lỗi trong lúc đó đứng một người, chỉ có khôi lỗi một nửa cao. Các vị, khẩn trương lại kích thích khôi lỗi đại tái lập tức bắt đầu, hôm nay vòng thứ nhất lên sân khấu hai cỗ thiên cấp khôi lỗi thật không đơn giản. Thanh âm to từ nơi này nhân trong miệng phát ra, dùng vô cùng nhuộm đẫm lực tiếng nói kéo chứ toàn trường tâm tình. Ta bản nhân bên tay trái cái này cụ khôi lỗi kêu lục thủ chiến ma, mỗi cái tay cầm không có cùng linh khí, thế tiến công tấn mãnh kêu người không thể tin tưởng. Bên tay phải kêu hám sơn ma tôn, các ngươi xem nó hai tay của. Hoàn toàn giống như là hai cái thiết chủ y, lực lớn vô cùng. Hiện tại, thi đấu lập tức sắp sửa bắt đầu, muốn đặt tiền cuộc nhanh lên. Thoại âm rơi xuống, mỗi cái ghế lô truyền đến nghị luận ầm ĩ thanh âm, đồng thời Túy Tiên Lâu tiểu nhị ở mỗi cái cửa bao xương hậu, chờ đợi ánh bình minh khách nhân đặt tiền cuộc. La Thành bên này, Sở Dương Vân chính là gắt gao nhìn chằm chằm hai cố khôi lỗi, do dự bất định, cuối cùng đè ép vị kia lục thủ chiến ma. Thì ra náo loạn nửa ngày là đánh bạc a. La Thành nhìn hồi lâu, hiểu được, không khỏi là bật cười. Thế nào? Ta đây chính là thủ đô đệ nhất gia, có muốn hay không đánh cuộc một lần? Tống Đào hỏi. Ta không đánh cuộc. La Thành với đánh bạc là kính nhi viễn chi, không dám đi chạm, bởi vì này ngoạn ý có thể hại người cửa nát nhà tan, còn có nghiện tính. Tống Đào cũng không miễn cưỡng, trong lòng suy nghĩ La Thành tuy rằng thiên phú thật tốt, nhưng xuất thân cũng không tốt, trên người sợ rằng không có bao nhiêu tiền, vì vậy vô bả vai hắn, vô phương, ngươi xem rồi là tốt rồi, tuyệt đối đặc sắc, phải biết rằng thiên cấp khôi lỗi số lượng nhiều chính là có thể lay động thần hồn cảnh. Thi đấu bắt đầu. Kèm theo một tiếng tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía thanh âm, toàn trường bầu không khí đạt đến đỉnh, hò hét trợ uy thanh âm theo mỗi cái ghế lô truyền đến, hai cô khôi lỗi đều có nhân đặt tiền cuộc. La Thành, ngươi xem tốt cái nào. Tử Tích Quân muội muội cả người dán La Thành, hỏi hắn thời điểm, hướng hắn thổ một cái hương khí, mê hoặc mười phần. La Thành còn chưa kịp đáp lời, lại nghe thấy nàng thừa dịp phía ngoài tiếng động lớn xôn xao nhỏ giọng nói ra, đêm nay ta đi phòng ngươi có được hay không? Trần Chuông nói để cho La Thành không biết trả lời như thế nào, hắn đại khái trực tiếp cự tuyệt, nhưng không ở trên xe ngựa đã phát sinh chuyện như vậy, như thế nào tốt mở miệng, chỉ tốt gật đầu. Tử Tích Quân muội muội mặt lộ vẻ vui mừng, nàng với La Thành đã không còn là đơn thuần lòng hư vinh, còn muốn ôm lấy cái này kim bắp đùi lẫn vào Viêm Châu thượng lưu tụ hội. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên lai là Lục Thủ Chiến Ma cùng Hám Sơn Ma Tôn hai cỗ thiên cấp khôi lỗi giao đánh nhau. Lần đầu tiên giao phong chấn toàn bộ Túy Tiên Lâu đều là run lên, dừng lại tiếng ồn ào. Không cần lo lắng, chúng ta Túy Tiên Lâu cũng không như bề ngoài nhìn qua yếu ớt như vậy. Có người đúng lúc quát to một tiếng. Liền, hưng phấn tiếng cười truyền đến, người người đều là hai cỗ khôi lỗi chiến đấu phát cuồng. La Thành bản thân cũng không ngoại lệ, hắn không nóng chung đánh bạc, thế nhưng hắn đem tỷ đấu trở thành một loại thi đấu thể thao, mà đối với thi đấu thể thao thi đấu, mọi người hội không tự chủ được khứ quan tâm kết quả làm sao. Thiên cấp khôi lỗi tranh đấu trực lai trực vãng, là lực cùng lực trong lúc đó va chạm, nhưng theo La Thành biết, thiên cấp khôi lỗi cho dù tầm thường công kích, cũng là cùng thiết kế cùng thực nhập võ học ý thức có quan hệ. Đánh không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, Lục Thủ Chiến Ma một cánh tay bị ngạnh sinh sinh tháo ra, khiến cho trên khán đài một mảnh hoan hô. Không phải là điểm đến thì ngưng. La Thành hiếu kỳ hỏi. Ngươi cho rằng nếu là như vậy, có thể thỏa mãn những người này sao? Đương nhiên là không chết không ngất. Có thể đó là thiên cơ khôi lỗi, hiện tại tổn hại còn có thể tu, muốn tiếp tục phá hư xuống phía dưới sẽ không có. Thiếu chút nữa quên ngươi cũng là khôi lỗi sư, không cần gấp gáp, một hồi xuống tới, thu nhập đủ để là một khôi lỗi mười mấy lần. Tống Đào đắc ý nói ra. La Thành ngẩn ra, sau đó không thể tin nhìn hắn một cái. Một thiên cấp khôi lỗi giá trị chế tạo nhưng là phải hơn ước, mười mấy lần là cái gì khái niệm. Lần này, La Thành với Túy Tiên Lâu thiên thu nhập có nhất định lý giải, hắn vốn đang hiếu kỳ một cái siêu cấp xích kim cấp thế lực ở chỗ này mở tiệm có thể có cái gì thành tựu cùng thu nhập, bây giờ mới biết mình là bị lá, hết ngồi đáy giếng. Đúng, toàn trường an tĩnh lại, nguyên nhân là hai cỗ khôi lỗi giao chiến đến cùng nhau, thắng bại lập tức sẽ phải xuất hiện. Ầm ầm. Nguyên bản đoạn khứ cánh tay, ở vào hoàn cảnh xấu Lục Thủ Chiến Ma trên người tuyến văn quang mang hướng yết hầu ngưng tụ, rất nhanh yết hầu tiểu lóe ra sáng, đón phun ra một ngụm quang trụ chạm vào Hám Sơn Ma Tôn trên người. Chỉ thấy Hám Sơn Ma Tôn thân thể bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, đón ầm ầm ngã xuống đất. Sau một khắc, toàn trường tiên hậu truyền đến hoan hô cùng oán giận tiếng, người thắng cùng thua ra nửa nọ nửa kia. Có thua ra nói Lục Thủ Chiến Ma cuối cùng một ngón kia quá không công bình. Các vị, khôi lỗi đại chiến tuyệt đối là công bình công chính, mỗi cụ khôi lỗi hạ tử mệnh lệnh chính là phá hủy đối thủ, điểm ấy vô dung hoài nghi, mà cuối cùng thủ đoạn cao minh quyết định bởi thiết kế khôi lỗi, ta đây môn Túy Tiên Lâu cũng là trước đó không biết, nhưng chính là bởi vì ẩn số, mới có thể đánh cuộc công bình. Tống Đào như là nhìn quen loại tràng diện này, lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, kêu gào người cũng yên tĩnh xuống phía dưới. Đồng thời cũng có người dục mau mau dưới sự an bài một hồi. Chỉ những thứ này rách nát khôi lỗi, cũng ở nơi đây mất mặt xấu hổ, thật sự là không có ý nghĩa rất à. Nhưng vừa lúc đó, một cái ghế lô truyền đến bén nhọn thanh âm, che giấu ở toàn trường tiếng nghị luận, phản ứng kịp sau, chỉ biết có một hồi náo nhiệt nhìn. Tống Đào dáng tươi cười cũng cứng lại rồi, chợt bất đắc dĩ nhún vai, nói với La Thành, ngươi xem, cướp miếng ăn người đến. Nói xong. Hắn nhìn về phía thanh âm vang lên ghế lô, lớn tiếng hỏi, nhị ca, ngươi tới làm sao cũng không nói trước một tiếng, ta tốt an bài cho người cái vị trí. Không cần, nghe người ta nói ngươi làm cái khôi lỗi đại chiến sinh động, cho nên tới xem một chút, phát hiện cũng bất quá như vậy thôi, khán giả biết của ngươi khôi lỗi đều là đồng nát sao. Bao xương nhân lại là Tống Đào nhị ca, đồng thời nói không lưu tình chút nào, trực tiếp chính là đánh Tống Đào mặt của. Chương 396 Điền kỵ đua ngựa. La Thành thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, liền phát hiện Tống Đào nhị ca ngồi ở đối diện mặt trong bao sương, bởi vì tia sáng cùng độ lớn của góc duyên cớ, hắn chỉ có thể nhìn đến cái đại khái đặc thù, nói thí dụ như hơi gầy, khá cao đợi một chút. Nhị ca chính là có cái gì chỉ giáo. Tống Đào nghe được đối phương như thế không nể mặt tự mình, dáng tươi cười cũng dần dần thu liêm ở, đối chọi gay gắt chất vấn. Ngươi cũng biết, ta với khôi lỗi một thuật tương đối mưu cầu danh lợi, trên tay cũng có mấy cổ thiên cấp khôi lỗi, không biết các ngươi cái này túy tiên lâu có chấp nhận hay không khiêu chiến nhi. Thanh âm lần thứ hai truyền đến, lần này không phía trước hai câu bén nhọn như vậy, nhưng là nói lên khiêu chiến. Ta đây nhị ca theo ta không quen, cùng hắn cũng nước giếng không phạm nước sông, hôm nay tới quấy rối cũng không biết tại sao. La Thành, ngươi thấy thế nào? Tống Đào không có trả lời, trầm tư hồi lâu, đón nhìn về phía La Thành, thỉnh giáo ý kiến của hắn. La Thành ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương sẽ đến hỏi mình, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng sợ rằng sớm có quyết định, chỉ là muốn nghe một chút khẳng định thanh âm. Mọi việc tất có nguyên nhân, hắn như vậy tìm phiền toái, ta nghĩ là đang tạo thế, đố kỵ ngươi cái này khôi lỗi đại chiến thu nhập, cũng muốn làm một nhà, đồng thời dã tâm cực đại, muốn đạp ngươi tạo thế. La Thành nói ra bản thân cái nhìn. Nghe vậy, Tống Đào trước mắt sáng ngời, vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới La Thành một lời vạch chỗ hiểm, liền chăm chú hỏi, vậy ngươi xem phải làm sao? Hắn sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, nhất định là có cực lớn nắm chặt, sợ rằng đối với ngươi khôi lỗi có nhất định lý giải, hôm nay không thích hợp giao thủ, nhưng cũng không có thể diệt uy phong mình, ngươi nói lên ba ngày sau này lại so với, biết rõ ràng lá bài tẩy của hắn rồi hay nói. La Thành tinh táo phân tích nói. Tống Đào vô cùng tán thành gật đầu, lập tức chạy đến bên cửa sổ lên, kết quả hắn nhị ca thanh âm lại là truyền đến. Đệ đệ, ngươi không phải là sợ rồi sao? Đương nhiên không, chỉ là ngươi đột nhiên nói lên khiêu chiến, như thế đường đột, thật đúng là giết ta trở tay không kịp, ta mấy cổ đắc lực thiên cấp khôi lỗi cũng không ở. Như vậy đi, ba ngày sau này, chúng ta tới một lần. Tống Đào nói ra. Vô Phương, ta có thể chờ ngươi đem khôi lỗi tìm đến, phản tránh thời gian còn nhiều mà, mọi người nói có đúng hay không? Ở đây đều là một chút e sợ cho thiên hạ bất loạn mặt hàng, hơn nữa song phương đều là người một nhà, cũng không đến mức đắc tội đến Tống gia, đều ồn ào, còn có người là Tống nhị ca đặc biệt mời tới, nói nhiều khó nghe dễu cợt. Điểm ấy là gan cũng không có, còn khai cái gì khai, càng sớm càng tốt đóng cửa tính. Thi đấu cũng không dám so với, còn khôi lỗi đại chiến. Không phải là lừa gạt một lừa gạt tiểu hài từ sao? Không đủ tư cách, không kích thích a. Kèm theo những thanh âm này, bầu không khí càng ngày càng mãnh liệt, trang diện cũng khó mà khống chế. Tống Đào thấy, bất đắc dĩ thở dài một mạch, ta đây nhị ca làm người rất thông minh, không hơn làm cũng bình thường, vô luận so với không cần, đều phải đem ta đây khôi lỗi đại chiến danh tiếng bôi xấu. La Thành thấy phía dưới nói đến phân thượng này, cũng biết Vô Phương lại dùng động tác võ thuật đẹp mắt, chỉ có đánh một trận. Tống Đào cũng nghĩ như vậy, nói ra, tốt, nếu các vị đều nhiệt tình như vậy, ta lùi bước đích thực mất hứng, vậy thì một lần, nhưng cũng không biết các vị có hay không can đảm đánh bạc nhi. Chỉ nếu không sợ hai huynh đệ chúng ta kết phường đến cái hố mọi người. Nghe nói như thế, La Thành than thở một tiếng, cái này Tống Đào đầu óc hoàn thị rất linh quang. Dưới loại tình huống này còn có thể tranh thủ lớn nhất lợi ích hóa. Trên khán đài người nghe nói như thế, đều trầm trồ khen ngợi, đánh bạc tâm lý có thể sẽ không bỏ qua trận này cho hay. Cùng lúc đó, Tống Nhị Ca đứng dậy đi tới Bao Xương bên cửa sổ lên, La Thành cũng phải lấy nhìn thấy người này toàn cảnh, cùng hắn ấn tượng không sai biệt lắm, chỉ là càng gầy gò, hai bên gương mặt không nửa lượng thịt, hai mắt sung ra, hết lần này tới lần khác da tuyết trắng, cả người nhìn cùng cương thi tựa như. Cứ như vậy nói xong rồi, đệ đệ, ngươi dự định làm sao so với Pháp? Ba cục hai thắng, hoàn thị một ván định càn khôn. Ba trận hai thắng. Tống Đào nghĩ thầm nếu là một ván định càn khôn mà nói, ở không biết đối phương tình huống thời điểm, rất có như ý thiệt tòi lớn. Tống Đào, để cho hắn đem nếu so với đấu ba cụ khôi lỗi lấy ra lượng mắt sáng. La Thành bỗng nhiên linh quang lóe lên, vội vã mở miệng. Đây là vì sao? Tống Đào không hiểu nhìn hắn. Chúng ta lão gia có một cố sự, là như vậy, có một vị tộc trưởng rất không thích đua ngựa, có một hồi, hắn và một vị khác tộc trưởng ước định, muốn tiến hành một cuộc tranh tài. Bọn họ thương lượng xong, đem mỗi cái mã chia làm lên, trong, hạ tam đảng. Thời điểm tranh tài, thượng mã đối thượng mã, trong mã với trong mã, hạ mã với hạ mã. Kết quả bởi vì mã chất lượng, so tài mấy lần, đều thất bại. Sau lại vị tộc trưởng này nghĩ ra được một cái biện pháp, lấy đồng dạng mã lại so với, kết quả là thắng. Làm sao làm được? Nếu không phải là bởi vì ban nãy La Thành biểu hiện ra trí tuệ, Tống Đào không có khả năng nghe hắn thao thao bất tuyệt, nhưng nghe đến đó, nhịn không được cắt đứt hỏi tới. Bao Xương Sở Dương Vân cùng hai tỷ muội đồng dạng nhìn La Thành, đang mong đợi đến tiếp sau. Vị tộc trưởng này lại khứ so với, đem hạ đẳng mã đối với người khác thượng đẳng mã, kết quả thua trận trận đầu, bị người trào phúng, tộc trưởng không dánh để ý đến hắn. Đón tiến hành trận thứ hai thi đấu. Cầm thượng đẳng mã với một vị khác tộc trưởng trung đẳng mã, thắng lợi một ván. Ván thứ ba thi đấu, cầm trung đẳng mã với hạ đẳng mã, lại chiến thắng một ván. Kết quả của cuộc so tài là 3 cục 2 thắng, hoàn thị đồng dạng ngựa, bởi vì đổi một chút tranh tài lên sân khấu chính tự, có được chuyển bại thành thắng kết quả. La Thành nói một hơi. Ghế lô bốn người bừng tỉnh đại ngộ, như là bị người đánh thức giống nhau, bị La Thành cố sự trong vị tộc trưởng kia trí tuệ thuyết phục. Tống Đào cũng hiểu La Thành tại sao muốn hắn làm như vậy, kích động hướng về phía bên ngoài cửa sổ nói ra, nhị ca, nếu đều nói giống vậy, ngươi dù sao cũng phải xuất ra nếu so với thiên cấp khôi lôi đi, hoàn thị nói ngươi không đủ ba cụ a. Sứt xẻo phép khích tướng đưa đến tác dụng, có lẽ là Tống nhị ca với khôi lỗi của mình rất có tự tin, xuất ra điều khiển bài, đã đem ba cụ thiên cấp khôi lỗi triệu hồi ra đến. Nhìn thấy cái này ba cụ thiên cấp khôi lỗi thời điểm, khán đài truyền ra không nhỏ ồ lên tiếng. Ngay cả Tống Đào biểu tình cũng cứng lại rồi, bởi vì này ba cụ khôi lỗi không chỉ tạo hình uy vũ, lớn nhỏ dĩ nhiên là thiên cấp khôi lỗi gấp đôi trở lên, thậm chí tầng thứ nhất khán giả đưa tay đều có thể sờ tới khôi lỗi đầu. Đây là thiên cấp khôi lỗi. Tống Đào có dũng khí bị lừa dối phẫn nộ. Đương nhiên là thiên cấp khôi lỗi, hiện tại biết ta vì sao nói ngươi khôi lỗi đều là đồng nát đi. Các vị nhìn. Ta đây khôi lỗi nếu là đánh nhau, đều có thể đem Thúy Tiên Lâu cho làm tháp. Tống Nhị Ca đắc ý nói. Bọn người phát ra cười to, mà trong tiếng cười cũng có nhận thức, rõ ràng bị tạo hình cùng lớn nhỏ xuất sắc hơn khôi lỗi hấp dẫn ở. Người đây không phải là thần phong quốc khôi lỗi kỹ thuật. Tống Đào nhìn ra kỳ hoặc, trách móc đạo. Đúng thì thế nào? Lẽ nào Tống Đào ngươi đã sợ muốn đổi ý sao? Ta đây coi như không lời nào để nói. Nguyên lai Túy Tiên Lâu liền sức đánh một trận cũng không có. Tống Nhị Ca người gây sự nói. Ghê tởm. Tống Đào tức giận không nhẹ, nhìn ba cụ khôi lỗi thật tình cảm thấy vô lực, dù cho có La Thành phương pháp cũng không dùng được, bởi vì cho dù yếu nhất cũng so với hắn khôi lỗi cao hơn hai cái đầu. Cho dù không thể phá giải lớn nhỏ liền quyết định thắng thua, nhưng lớn nhỏ vẫn là cân nhắc trọng yếu tham số. Chương 397, cuối cùng một trận. Tống Đào. Ngươi có đúng hay không cũng có thể đem ngươi khôi lỗi lấy ra a. Tống Nhị Ca đắc thế không buông tha nhân, căn bản không cho mình đệ phản ứng thời gian, lại là lớn tiếng ép hỏi. Tống Đào trầm mặc đem bản thân đắc ý nhất ba cụ thiên cấp khôi lỗi lấy ra, đích thật là so với mới vừa lục thủ chiến ma, hám sơn ma tôn muốn uy vũ rất nhiều, nếu như ở bình thường hội thu hoạch được rất nhiều ủng hộ, có thể hiện đang cùng mình Nhị Ca ba cụ to lớn khôi lỗi so với, chỉ có trận trận hư thanh. Quang theo khí thế đến giảng, Tống Đào cũng đã thua. Bắt đầu đi. Tống Nhị Ca không kịp chờ đợi thu hồi bản thân hai cố khôi lỗi, lưu lại một cụ khổ người nhỏ nhất, đi tới luận võ thai ở giữa. Nhìn thấy một màn này, Tống Đào lại là nhớ tới La Thành đã nói, ôm kỳ vọng phái ra ba cụ khôi lỗi trong thực lực ở giữa một khôi lỗi, thu hồi cái khác hai cố. Dựa theo thường quy, sẽ có người giới thiệu hai cố khôi lỗi đặc tính. Thế nhưng Túy Tiên Lâu người với Tống Nhị Ca đến từ nước hắn khôi lỗi hoàn toàn không biết gì cả, không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể nhìn ra toàn bộ khôi lỗi là phỏng theo tướng sĩ hình tượng, trong tay cầm một cây to lớn trường mâu, đầu là một cái đầu khôi, bên trong hắt sâu kín, nhìn như ưu linh. Về phần Tống Đảo phái đi ra khôi lỗi lùn một cái đầu, cánh tay chính là mình vũ khí, thiết kế thành hình xoắn ốc gai nhọn, đồng thời còn có thể nhanh chóng xoay tròn. Bắt đầu. Đều to một tiếng, hai cố khôi lỗi chủ nhân đều truyền đạt mệnh lệnh phá hủy đối phương mệnh lệnh. Ngay sau đó, căn cứ khôi lỗi mỗi cái thiết kế tốt đẹp tính năng, cho nhau xung phong liều chết. Tống Đảo khôi lỗi hai cái cánh tay xoắn ốc đâm về phía địch nhân ngực, chỉ cần đắc thủ là có thể tạo thành bị thương nặng, vì thế thu hoạch đến thắng lợi. Chính là, kế tiếp tướng sĩ khôi lỗi biểu hiện khiến người ta sợ hãi than, chỉ thấy hắn thân thể cao lớn linh xảo đong đưa song trường. Trường mâu nhanh như tia chớp chui vào đến Tống Đào khôi lỗi ngực trái, đâm ra một cái độc lớn. Không tồi, khôi lỗi không chế đầu mối cũng không ở nơi này, nhưng mà tướng sĩ khôi lỗi đích thực quá ưu tú, cư nhiên rút ra trường mâu, xoay người lại bổ ngang, chạm vào Tống Đào khôi lỗi trên đùi, to lớn lực đạo kỳ ném đi. Cái này cũng chưa tính, tướng sĩ khôi lỗi cư nhiên nhảy lên một cái, một kích đại bằng dương cánh đem trường mâu nặng nề bỏ rơi, nện ở Tống Đào Khôi Lỗi đầu. Choang một tiếng, Tống Đào Khôi Lỗi mất đi đầu, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tính áp đảo thắng lợi. Ở đây đại bộ phận mọi người lấy ở tướng sĩ khôi lỗi trên người, cho nên tiếng hoan hô lớn vô cùng. Tống Đào sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức thở dài bất đắc dĩ một mạch, nói với La Thành, xem ra ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù tốt kế hoạch cũng không phải sử dụng đến A. Một hồi ngươi cho ngươi cụ cầm song đao khôi lỗi cuối cùng lên đi. La Thành trầm mặc một hồi, kỳ quái mở miệng nói ra. Tống Đào ngẩn ra, có chút không rõ nhìn hắn, nhưng không tồi hắn vốn là tính toán chính là cuối cùng dùng cụ thể tích nhỏ nhất khôi lỗi. Mà bên kia Tống Nhị Ca kế hoạch rõ ràng cho thấy theo bản thân khôi lỗi kém nhất bắt đầu, thắng trận này sau, lại đem mặt khác một cầm đại đao khôi lỗi phái lên sân khấu, thu hồi tướng sĩ khôi lỗi. Tống Đào, cũng nên cẩn thận, ta hiện tại cái này cụ khôi lỗi tên là Đồ Tễ, lại để cho ta thắng một cuộc, các ngươi tuy tiên lâu không muốn thua. Tống Nhị Ca đắc ý khiêu khích nói. Tống Đào kêu lên một tiếng đau đớn, quật cường xuất ra một tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm lưu tinh chủ y thiên cấp khôi lỗi. Lời vô ích không nhiều lời, thanh lý rơi lên một báo phế khôi lỗi sau này, tỷ đấu bắt đầu, song phương bắt đầu phân đấu. Tống Đào cái này cụ khôi lỗi là ba cụ trong tốt nhất một, công phòng đều là bị, tâm chắn cùng lưu tinh chủ y có thể rất tốt khắc chế địch nhân. Nhưng mà, đây là đang vậy dưới tình huống, hiện tại loại này thế cục cũng là vô dụng. Đồ Tễ hai tay cầm đao, căn bản không giảng đạo lý xông lên. Một đao lại một đao điên cuồng chém, tốc độ cực nhanh, hơn nữa không biết về bài. Tống Đào khôi lỗi vung lên con bài chưa lật chống đỡ, kết quả là hoàn toàn rơi vào đến trạng thái bị động. 3-3-3-3 Đại đao liên tục đánh xuống, làm không biết bao nhiêu hạ thời điểm. Tống Đào khôi lỗi con bài chưa lật dặn nước, hóa thành hai nửa rơi trên mặt đất, trận lên không ít người phát ra cười vang. Tống Đào khôi lỗi mất đi phòng ngự sau. Cũng biết nếu không liều mạng tiểu xong đời, trên người quang mang tuyến văn bắt đầu ngưng tụ đến tay phải lưu tinh chủ y lên, xúc thế chứ uy năng cực lớn một chiêu. Giang giác. Kết quả một chiêu này còn không có phát ra, Đồ Tễ chính là một đao đánh xuống, kỳ toàn bộ cánh tay phải cho chặt bỏ, còn lóng lánh tia sáng lưu tinh chủ y rơi trên mặt đất. Ha ha ha ha. Lần này, tiếng cười càng kịch liệt. Đồ Tễ lúc này cũng không lo lắng. Đối mặt với song trưởng toàn bộ phế đối thủ, dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, nếu như cũng có thể giống người loại có biểu tình mà nói, tuyệt đối là vẻ mặt trêu tức. Lập tức, đại đao vung lên, thoáng cái chém đứt Tống Đào khôi lỗi đầu. Lại là tính áp đảo thắng lợi, đồng thời ba cục hai thắng. Các vị, tin tưởng bây giờ thấy chân chính khôi lỗi đại chiến là bộ dáng gì đi. Nếu có hứng thú muốn nhìn như vậy tranh tài, có thể tới tìm ta. Địa chỉ ta sẽ lấy thiệp mời phương thức thả cho các vị. Cái này Tống Nhị Ca cũng là quá phận rất, đang hoàn thành bản thân mục tiêu sau này, cũng nữa không để ý tới Tống Đào một câu, bắt đầu lôi kéo hắn sinh ý. Tống Đào vô lực ngồi ở ghế trên, thất hồn lạc phách, đón còn hướng La Thành ôm lấy hay náy dáng tươi cười. Xin lỗi, ngươi thứ nhất là cho ngươi nhìn thấy cái này. Chính là bởi vì những lời này, để cho La Thành quyết định giúp hắn. Hắn đi tới cửa sổ. Hướng về phía đã bắt đầu thu dọn đồ đạc Tống Nhị Ca nói ra, cho dù ngươi thắng hai trận, nhưng của ngươi khôi lỗi ở trong mắt ta như trước không gì hơn cái này. Lời vừa nói ra, đang định tan vỡ khán giả lại là một lần nữa ngồi xuống, mỏi mắt mong chờ. Ngươi là? Nghe được thanh âm xa lạ, Tống Nhị Ca hổ nghi nói ra. Bạn của Tống Đảo. Ha ha, Tống Đảo, ngươi giã thái không có tiền đồ, thua tiểu kêu bằng hữu mình đi ra nói mạnh miệng sao. Hoàn thị cùng khi còn bé giống nhau a. Tống Nhị Ca nghe thế nhân là đứng ở Tống Đào bên kia, khinh thường cười cười, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Người là không tin. Dù sao cũng còn có cuối cùng một hồi, không bằng lại tỉ như gì. La Thành biết không có thể vội vàng sao động, cho nên không rõ không nhặt nói. Ngươi nếu như không cam lòng, ta có thể đem thiệp mời cũng chia ngươi, đến lúc đó đến cho chúng ta trợ trợ hứng cũng được. Tống Nhị Ca không rút lui. Bởi vì hắn đích xác không có lý do gì lại so với, đại khái trực tiếp rời đi. Vậy cũng không có biện pháp, người ôm may mắn có được thắng lợi đồng thời thỏa mãn như thế, không dám kiến thức chân chính khôi lỗi đại chiến, ta cũng vậy không có biện pháp. La Thành nói ra, ở đây đại bộ phận mọi người có thể nghe ra đây là phép khích tướng. Nhưng phép khích tướng là một loại làm người khác biết cũng đa số đến đó làm kỹ lưỡng. Tống Nhị Ca động tác ngừng lại, đi tới bên cửa sổ lên, cao thấp quan sát La Thành, một lúc sau mở miệng hỏi, so với cũng có thể, nhưng cuối cùng này một hồi ta không có nghĩa vụ nếu so với, cho nên chúng ta tới đánh cuộc một keo đi. Không thành vấn đề. La Thành đáp ứng một tiếng, một bộ chỉ cần đối phương đồng ý so với, tiểu sẽ thắng thần sắc. La Thành, ngươi muốn làm sao so với A? Tống Đào cho dù bội phục hắn có thể làm tức giận bản thân Nhị Ca, nhưng coi như là như thế, cũng không có cái điều kiện kia lại đi so với A. Ta không phải là gọi ngươi đem cụ sử dụng kiếm khôi lồi ở lại cuối cùng sao? Ngươi yên tâm đi. Chương 398, 10 vạn nguyên thạch. Tống Đào nghĩ đến La Thành cũng là một vị khôi lôi sư, suy đoán hắn có đúng hay không có đòn sát thủ gì, cộng thêm khi hắn trong ấn tượng mặt, La Thành cũng không phải một cái lô mãng hồ đồ nhân, cho nên có vài phần nửa ngờ nửa tin. Chính là ta song chạm là yếu nhất một, cho dù ngươi muốn cải tạo cũng không có thời gian đi. Tống Đào có chút ít lo lắng nói. Tin tưởng ta, là ta chuyên nghiệp. La Thành chính mình khôi lỗi sư ánh mắt, nhìn ra được đối phương ba cụ khôi lỗi lợi hại trình độ, cũng phải ra cần đầy đủ dạng gì điều kiện mới có thể kỳ đánh bại, trùng hợp chính là, hắn tiểu đầy đủ điều kiện như vậy. Nhìn thấy La Thành nụ cười tự tin, Tống Đào ngẩn ra sau, nặng nề gật đầu. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Đặt được cùng hộ, La Thành hướng về phía bên ngoài hô. Còn có thể đánh cuộc gì? 10 vạn. Tống Nhị Ca khinh thường cười cười, đón nói lên tiền đặt cược. Nghe thế cái giá cả, toàn trường truyền ra không nhỏ ồ lên tiếng, hiển nhiên là bị tay này bút bị kinh trụ. La Thành nhíu nhíu mày, 10 vạn lượng hoàng kim với hắn mà nói đều là mưa bụi, tại sao lại ở chỗ này sẽ khiến phản ứng như thế? Cũng tốt, 10 vạn tiểu 10 vạn. La Thành đáp ứng một tiếng. Liền, khán đài lại là một mảnh ồ lên. Trăm triệu không nghĩ tới La Thành tiếp thu như vậy tiền đặt cược. Chẳng lẽ không phải là hoàng kim? La Thành rốt cục ý thức được không thích hợp, lập tức hướng Tống Đào nhìn sang, người sau vẻ mặt bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt nhìn hắn. La Thành, 10 vạn chỉ là hạ phẩm nguyên thạch, ở thủ đô bây giờ tiền đều đã là nguyên thạch, mà một khối hạ phẩm nguyên thạch, giá trị 1 vạn lượng hoàng kim. Nói cách khác, ta ban nay đánh cuộc 10 cái ức. La Thành vẻ mặt ta chỉ biết biểu tình. Minh Bạch ở đây nhân tại sao phải có phản ứng lớn như vậy? Tống Đào vốn là muốn nhắc nhở hắn tới, thế nhưng La Thành đáp ứng quá nhanh, hắn cũng không kịp mở miệng. Xem ra đệ đệ ta nộp một vị không bạn của khởi A. Tống Nhị Ca hài hước thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đây cũng không phải là con số nhỏ chữ, chỉ là trên đầu môi nói là không được, viết xuống đồ ước, đồng thời chứng minh bản thân có 10 vạn nguyên thạch tài sản đi. Hắn nói lên 10 vạn khối nguyên thạch là muốn báo thù La Thành phép khích tướng, lấy nơi này tăng thêm khí thế của mình. Ai biết La Thành ung dung đáp ứng, để cho hắn cảm thấy không nhỏ ngoài ý muốn. Nếu như cho hắn biết chân tướng là chuyện gì xảy ra mà nói, không biết hội nghĩ như thế nào. La Thành, ngươi có nắm chắc hay không? Ta đây túy tiên lâu doanh nghiệp mấy tháng, ngược có 10 vạn nguyên thạch. Tống Đào là nhận định bằng hữu mình cầm không ra tiền này, sở dĩ chủ động nói ra. Đồ ước không có quan hệ gì với ngươi, là ta và ngươi Nhị Ca chuyện, cũng không có thể dùng ngươi tiền. La Thành rất có nguyên tắc nói ra. Ngươi không phải nói bản thân không đánh bạc sao. Tống Đào nghe hắn nói lớn như vậy khí, cũng không biết nên làm sao đáp lại, không đầu không đuôi hỏi một câu. Nếu như biết mình ổn thắng nói, thì không phải là đánh bạc. La Thành khỏe miệng vung lên một cái hoàn mỹ độ cung, dáng vẻ tự tin để cho ghế lô 4 người giật mình. Ngay sau đó, Tống Nhị Ca thực sự phái người tới La Thành ghế lô, mang đến 2 phân ký tên đồ ước, còn phải nhanh vừa nhìn La Thành có hay không 10 vạn nguyên thạch tài sản. Thính trên đầu ta, không cần nhìn đi. Tống Đào gặp La Thành tự tin như vậy, một câu nói đem hắn phái. Cái này không có nghĩa là hắn ra tiền đánh bạc, nhiều nhất cũng chính là La Thành đảm bảo, nếu sau La Thành cầm không ra tiền, phải do hắn phụ trách. Tống Nhị Ca phái người tới là một tóc trắng xóa. Vẫn là khôn khéo có khả năng láo giả, cẩn thận lấy ra một tờ chỉ, muốn Tống Đào cũng viết xuống tên. Tống Đào bực mình dương bút vung lên, phiền chán kỳ phái. Láo giả lưu lại một phần đồ ước, lấy đi một phần khác đồ ước sau này, bên kia khách sạn bình dân truyền đến Tống Nhị Ca thanh âm, ngươi đã cố ý muốn đưa ta một phần lễ trọng, vậy liền bắt đầu đi. Nghe nói như thế, còn đang chờ đợi khán giả như là đã khởi máu gà, dù sao kế tiếp là một hồi 10 vạn hào đánh bạc. Tống Đào có phần lúng túng đứng ở bọn người cuồng nhiệt dưới tầm mắt, cầm ra bản thân ký tên là Song Trảm Thiên Cấp Khôi Lỗi, cũng là ba cụ khôi lỗi thân thể yếu nhất một. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Túy Tiên Lâu như là nổ tung hoa, làm nửa ngày, Tống Đào bên này không tiếc vận dụng phép khích tướng, lại lập được 10 vạn tiền đặt cược, tạo lớn như vậy thế, lấy sau cùng xuất thủ chỉ là như vậy một nhỏ yếu khôi lỗi. La Thành, ngươi thật có thể được không? Tống Đào rất là xấu hổ, hắn hiện tại đã biết được La Thành kế hoạch, cùng hắn ngay từ đầu nghĩ không giống nhau, hắn coi là La Thành hội như ở thần phong thí luyện bên trong như vậy chiếm người khác khôi lỗi ý thức. Kết quả bị La Thành báo cho biết thiên cấp khôi lỗi còn làm không được điểm này, bằng không thì phía trước hai cuộc sớm thì rút một tay. Mà La Thành đích xác chính biện pháp lại là, đổi mới Song Trảm khôi lỗi trong võ học ý thức. Giản đơn mà nói, chính là La Thành đem kiếm đạo của mình tạo nghệ thay khôi lỗi vốn là võ học ý thức. Nghe xong phương pháp này sau này, Tống Đào cả người đều trợn tròn mắt, khóc không ra nước mắt nói, La Thành, ta biết ngươi là kiếm đạo thiên tài. Nhưng này cụ thiên cấp khôi lỗi tạo thành đi ra sau này, cũng là tìm nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo võ học đại sư lái qua quang, không đúng, là thực nhập qua võ học ý thức. Những người đó kiếm đạo phương diện võ học ý thức không có ta cao. La Thành đáp lại vô cùng giản lược. Tống Đào không nói, đã làm tốt làm liều ý nghĩ, tùy tiện La Thành làm sao làm. Tống Nhị Ca bên kia, không cười tiếng truyền đến, đương sự bản chứ cái mặt, rất là không hiểu phản ứng. Tống Đào tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là không nốc, hắn bằng hữu kia ngôn ngữ sắc bén, cũng không phải ngu dốt người, làm sao sẽ phái ra như vậy một khôi lỗi đi ra. Là không cam lòng đánh bạc tâm tính, Hoàn Thị có khác kỳ hoặc. Thiếu gia, vô luận cái gì kỳ hoặc, thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đem bị nghiền nát, trực tiếp phái ra thiên phạt lên sân khấu là được. Vị kia phụ trách đổ ước lão giả đề nghị. Đối phương xuất ra như vậy một nghèo kiết hủ lậu khôi lỗi. Ta lại thay cho đồ tễ, phái mạnh hơn lên sân khấu, chẳng phải là chứng minh lòng ta hư sao. Tống Nhị Ca biết vị trường bối này mà nói không sai, nhưng hắn có ý nghĩ của chính mình. Chính là, nếu như Hoàn Thị đồ tễ lên, khó tránh khỏi không có có biến cố gì a. Dù sao cũng là 10 vạn nguyên thạch. Lão giả không dám quá mức cường ngạnh phản bác, cho nên nói chuyện thời điểm ấp á ấp úng, vẻ mặt do dự. Chúng ta muốn thắng hoàn toàn đủ khí thế. Tống Nhị Ca đã có quyết định, mở miệng nói ra, nếu là một lần nữa một hồi tỷ đấu, quan hệ đến 10 vạn nguyên thạch, ta đây cũng không đổi lại khôi lỗi, tiếp tục đổ tệ lên sân khấu. Tống Đào biết hắn còn có một cụ mạnh hơn khôi lỗi, với lời này ngược lại không dị nghị, trái lại cầu còn không được. Ngay sau đó, đồ tệ cầm trong tay đại đao tiêu sái đến giữa sân. La Thành bất động thanh sắc đem bản thân vô thượng kiếm đạo truyền vào đến Song Trảm khống chế đầu mối, bảo đảm không có lầm sau này. Vô vô khôi lỗi thân thể, bản thân trốn được hai bên trái phải. Trận, lùng nửa người Song Trảm bước tiến nhẹ nhàng đi lên trận. Bắt đầu. Lại là một tiếng tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía hò hét, hai cô khôi lỗi không chút do dự chém giết cùng một chỗ, còn chúng hưng phấn tiếng reo hò cũng vang lên lần nữa. Chương 399, ta là La Thành. Đồ tể vẫn là không giảng đạo lý vung lên đại đao bổ tới. Có thể không nên xem thường thiên cấp khôi lỗi những thứ này thông thường công kích thủ đoạn, bởi vì ẩn chứa lực lượng đủ để cho bồi nguyên cảnh hậu kỳ dưới bị thương nặng. Hơn nữa khôi lỗi ưu thế vẫn là tiêu hao tổng số lượng phương diện, chưa bao giờ là ánh sáng ngọc chói mắt vũ kỹ. Đại đao bị đồ tể xoay ra một cái hình cung tháng, bổ về phía tên là Song Trảm khôi lỗi. Dựa theo phía trước hai cuộc tranh tài kinh nghiệm đến xem, Song Trảm 8 phần 10 sẽ bị bức đến tuyệt lộ, phía sau đối mặt hủy diệt tính đả kích. Thắng bại cũng theo đó phân ra. Tống Đào hai tay dán bản thân gương mặt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, cho dù không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn là hy vọng kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích cũng xuất hiện. Song Trảm xảo diệu đem nửa người trên sau này mặt dựa vào một chút, để một đao này dán ngực mà qua. Không thể tưởng tượng. Không ít người đứng dậy, là một màn này mà cảm thấy khiếp sợ. Tống Đào cũng là như vậy, hơn nữa so với những người khác càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hắn biết rõ vốn là Song Trảm là không có khả năng làm ra như vậy bén nhạy động tác, hiện tại rõ ràng cho thấy La Thành võ học ý thức công lao. Lẽ nào hắn thực sự so với kia nhiều võ học đại sư còn lợi hại hơn? Khôi lỗi chế thành hầu như hình thành một cái dây chuyền sản xuất, thành hình sau này sẽ tìm võ học đại sư thực nhập võ học ý thức, tìm cũng đều là tóc trắng xóa, tạo nghệ khác thường, lĩnh ngộ hoàn chỉnh đạo đại sư a. Hiện tại xem ra, La Thành kiếm đạo tạo nghệ đã quăng đại sư mấy con phố. Là linh mẫn tính khôi lỗi sao? Nhưng cái này đủ chưa? Khôi lỗi chính là không biết mệt mỏi. Tống nhị ca đồng dạng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có tại đây hoang mang, cho rằng tất cả còn đang nắm giữ trong. Đồ tể chính như hắn nghĩ như vậy, không chút do dự nào lên đi tới, dù cho một đao thất bại, lập tức lại bổ một đao, liên miên bất tuyệt, hùng hổ, rất nhanh thì đem song chạm bước đến góc, vô sự khả đảo. Tống đào đích tâm vào lúc này cũng cầm cổ họng, lo lắng nhìn ba cuộc tranh tài kiên trì lâu nhất song chạm. Lúc này cái này cụ khôi lỗi phía sau đã là tường, không thể lui được nữa, mà đồ tể đại đao lần thứ hai vung xuống. Chính diện giao phong sẽ như thế nào nhi? Không ít người mong đợi nghĩ đến. Đờ cờ chuyện với đáng tiếc là, chứng minh giao phong vẫn không có phát sinh, song chạm làm một cái khiến người ta xem thế là đủ rồi cử động, thả người nhảy, ở giữa không trung lật một cái, vượt qua đồ tể, trái lại đến sau lưng của nó. Lập tức, song chạm bắt được cơ hội này, phát ra chủ động thế tiến công, song kiếm vung góc đối ngoại, hai chân uốn lượn xoay tròn, mượn xoay lực đánh vào, hai thanh cự kiếm chém ở đồ tể trên đùi. Nhất thanh thúy hưởng, cho dù không có chém đứt chỉnh chân, nhưng là tạo thành thương tổn không nhỏ. Lần này cũng là làm tức giận đồ tể, hoặc là phải nói chủ nhân của nó, chỉ thấy trên người tuyến văn hồng sắc quang mang bắt đầu lưu động, hiện lên tới tay trong đem cự trên đao mặt, thân đao xuất hiện từng cái văn lộ, vừa lúc bị quang mang truyền thụ nhồi, chỉnh đem cự đao đại phóng vẻ vang, sau đó phun ra ra hừng hực liệt diễm. Huy động liệt diễm cự đao, không chỉ thế tiến công càng kịch liệt, thương tổn phạm vi cũng lớn có đề thăng. Song chạm cũng không cam rơi ở phía sau, trên người bạch màu xanh nhạt quang mang hội tụ đến song kiếm trên, đón nhanh chóng thay thế huy động, mang theo trận trận cương phong, thổi tan trí mạng liệt diễm sau, xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi chốc lát, đồ tể đã xuất hiện không nhỏ tổn hại, mà song chạm hoàn mỹ không sức mẻ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì song chạm công kích quá mức sắc bén, xuất kiếm vừa nhanh lại mạnh, hơn nữa còn là song kiếm nơi tay. Lúc này, nếu buộc phát ra một hồi tiếng kinh hô, nguyên lai song chạm liên tục xuất kiếm, đem đồ tể một cánh tay cho chặt bỏ. Đáng chết! Đáng chết! Tống nhị ca ở ghế lô trở nên táo bạo đứng lên, khi hắn nhìn thấy song chạm trở mình bổ nhào thời điểm đã cảm thấy không ổn, hiện tại nhìn thấy đã xuất hiện bại cục hiện tượng, tức là lo lắng, lại là hối hận, sớm biết cần phải nghe trưởng bối mà nói, phái ra mạnh nhất khôi lỗi mới đúng. Không sai mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, mất đi một cánh tay, nhất là đối với khôi lỗi mà nói, cơ hồ là bên phòng ngự trống rỗng, song chạm mượn điểm này, song kiếm không lưu tình chút nào tống xuất, đem đồ tể thân thể một chút quấy nhiêu thoái, thẳng đến vô lực rồi ngã xuống. Thật tốt quá! Tống đào có chút giống đánh bạc ở thua sạch thời điểm quyết đè ép một cái ít lưu ý, sau đó ở tự biết hy vọng xa vời trong quá trình ôm một chút hy vọng, thừa nhận thống khổ dày vò. Thẳng đến một khắc cuối cùng phát hiện mình trong. Mãnh liệt tương phản để cho hắn không để ý hình tượng nhảy dựng lên, hoa chân múa tay vui sướng, hận không thể tiến lên đem La Thành hôn một cái. Nhưng nhớ tới còn có chính sự không giải quyết, vì vậy đắc ý nhìn mình nhị ca ghế lô, nhị ca, hiện tại biết cái gì mới kêu khôi lỗi đại chiến đi. 10 vạn nguyên thạch, không biết ngươi chừng nào thì cho bằng hữu ta đưa đi, nhưng đừng nói không giữ lời à, dù sao cũng là trước mắt bao người. Còn có đồ ước ở, đã đánh mất Tống ra mặt của, phụ thân hội rất không cao hứng. Tống nhị ca nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, vốn là dọa người gương mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn nghĩ đến bản thân cho rằng ổn thua sau lập được đồ ước, hiện tại xem ra đơn giản là mang lên đá đập chân chấn của. 10 vạn nguyên thạch không thành vấn đề, nhưng ta làm sao biết hắn không phải là tay không bộ bạch lang. Ngươi để cho hắn xuất ra 10 vạn nguyên thạch tài sản, bằng không thì dựa theo pháp quy. Đổ ước là không giữ lời. Bất quá vị này Tống nhị ca không phải là nhân vật đơn giản, sớm đã thành vì mình sau khi nghị xong đường. Chính hắn gom góp 10 vạn nguyên thạch đều phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa đối phương một cái không biết từ nơi này nô ra vai, chắc chắn không có 10 vạn nguyên thạch. Toàn bộ đổ ước tiểu tồn tại tay không bộ bạch lang tính chất, đem không có thành lập. Hơn nữa phải hắn lấy ra, tống đảo của ngươi không tính là. Tống nhị ca muốn giải quyết dứt khoát, cắn chết La Thành không 10 vạn nguyên thạch tài sản, đúng lúc La Thành là ở phía dưới luận võ bên đài duyên, mà Tống Đào còn lại là trở lại ghế lô. Cái này rảo hoạt hồ ly. Tống Đào biết hắn là ở quỵt nợ, toàn trường người đều biết hắn ở quỵt nợ, chỉ là thủ pháp này cao như vậy mình, hoàn toàn làm cho không người nào có thể phản bác, bởi vì đích thật là có như vậy pháp quy. Người này đã sớm đánh tốt tính toán, nếu như thua, hướng về phía người này mượn đề tài để nói chuyện của mình, nếu như thắng, dù cho người nọ không nguyên thạch, cũng có thể đuổi theo Tống Đào đòi muốn, thực sự là lợi hại. Người ở chỗ này phản ứng kịp, là Tống Nhị Ca trí tuệ thán phục. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là La Thành cầm không ra 10 vạn nguyên thạch tài sản, nhưng nếu có thể lấy ra, vậy coi như muốn khác làm đường luận. Bất quá những thứ này có đủ hay không? La Thành bất động thanh sắc, ở trên đài tỷ võ xuất ra nhất kiện lại một món địa cấp linh khí, làm xuất hiện một hai kiện thời điểm, đại bộ phận nhân thập phần khinh thị, có thể cầm ra mười mấy món sau này, có vài người ý thức được không thích hợp, thẳng đến 99 món địa cấp linh khí sau này, ngược hút lương khí thanh âm vang lên, hiển nhiên là đã đủ rồi. Nguyên thạch dù sao cũng là tiêu hao phẩm chất, mà địa cấp linh khí là vũ khí, giá trị đổi tự nhiên bất đồng. Ngươi, đây không phải là của ngươi, là Tống Đào đưa cho ngươi. Tống Nhị Ca hốt hoảng, nhưng ôm đánh chết cũng không nhận chướng nguyên tắc, lại là trách móc đạo. Ngươi nếu nói như vậy, ta tiểu phải nhắc nhở ngươi, ở 2 tháng trước ta sẽ đưa ra giá trị mấy trăm ức hạ lễ, 10 vạn nguyên thạch với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, ngươi có thể đi tra một chút. Được rồi, tên của ta kêu La Thành, ta nghĩ ngươi môn cần phải nghe qua. Chương 400, cực mạnh một cụ. La Thành. Ly Châu Phong Thần. Hắn cư nhiên đến thủ đô. Quả nhiên tuổi còn trẻ, theo như đồn đãi hắn là linh khí sư, xuất sư thời điểm thu được một nhóm xuất sư lễ. Nếu như là linh khí sư mà nói, tiền đặt cược đem không thành vấn đề. Ở Viêm Châu, nhất là thủ đô, đoạn thời gian trước La Thành trước mặt mọi người khiêu chiến Khương Thị, đồng thời toàn thân trở lui biến thành toàn bộ thủ đô nghị luận đứng đầu trọng tâm câu chuyện, liên quan tới hắn là như thế nào cùng Khương Thị kết thù kết toán, là thế nào bị Khương Hy bọn người phế bỏ chân tướng thông qua thảo luận cùng điều tra cũng phải ra cặn kẽ đại khái. Chỉ cần một người thị phi quan niệm bình thường, đều sẽ cho rằng sai lầm mới là Khương Thị. Chính là, ở chân vũ đại lục lên, cũng không phải ai chiếm để ý ai nói, mà là quả đấm của người nào lớn mới có quyền phát biểu. Khương Thị đích thực quá cường đại, cho nên không có bất cứ người nào thay La Thành chỉ trích qua Khương Thị một câu, có thể ở trong lòng minh bất bình qua, nhưng biểu hiện ra nhìn thấy Khương Thị người lại là mặt khác gương mặt. Tống Đào, ngươi và La Thành qua lại, không sợ cho chúng ta Tống gia mang đến phiền phức sao? Tống Nhị Ca cũng là giật mình rất lâu, lập tức lại là nghĩ đến quỵt nợ lý do, bất quá lời này cũng có chút gượng ép. Nói tới nói lui, ngươi không phải là không muốn cho sao? Ngươi đi đi, ta sẽ đem đổ ước gây cho phụ thân nhìn, mà chuyện đã xảy ra bị vô số ánh mắt thấy, ngươi thật cho rằng có thể quỵt nợ. Tống Đào khinh thường nói, một bộ lười nói nhiều biểu tình. Tống Nhị Ca biểu tình cứng đờ, biết Tống Đào chỉ cần làm như vậy, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không cam lòng cắn răng, đống đang lúc nhớ tới cái gì, hét lớn, lại so với một lần. Lại so với một lần. Đánh bạc tâm lý. La Thành tự lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ nhún vai, dương khởi hạ ba, không sợ hãi chút nào hỏi, còn muốn đánh bạc. Không sai, lại đánh bạc một hồi, đồng dạng là 10 vạn nguyên thạch. Tống Nhị Ca bất cứ giá nào thân sắc. Nếu như ngươi thắng, 10 vạn nguyên thạch tiểu triệt tiêu đúng không? Ngược là khá vô cùng, nhưng ta làm sao biết ngươi không phải là tay không bộ bạch lang. Cho nên trước tiền trả 10 vạn nguyên thạch, ta sẽ cùng ngươi so với. La Thành ăn miếng trả miếng, dùng lời của đối phương đánh trả hắn. Làm đẹp. Tống Đào nghe được lời của hắn, chỉ cảm thấy ngực nín ác khí hễ quét là sạch, đồng thời trong lòng nghĩ đến, ta vị bằng hữu này trên người tài phú không thể so với ta thiêu a. Nếu là như vậy, Tống Đào đã cảm thấy an tâm, bởi vì tiểu không cần phải lo lắng La Thành là hướng về phía hắn có tiền tới. Hắn như vậy địa vị, bên người hồ bằng cẩu hữu không ít, thường ngày thẳng cật thẳng hát, hắn nhìn ở trong lòng, cũng không phát tác, chỉ là có đôi khi nhớ tới hội thất lạc. Cho nên hắn quyết định thật tình coi La Thành là bằng hữu, lại sợ đối phương có khác hắn nghiệm. Nhưng là từ La Thành linh khí sư cái thân phận này đến xem, đây hết thể đều suy nghĩ nhiều. Hiện tại gom góp 10 vạn nguyên thạch có chút phiền phức. Tống Nhị Ca vô phương phát tác, bởi vì trước kia hắn chính là dùng lời này công kích đối phương. Không quan hệ, ta có thể chờ, hoặc là chờ ngươi chủ xong trở lại so với, mấy ngày nay ta cần phải đều lại ở chỗ này. La Thành vẫn là dùng hắn ngay từ đầu bức Tống Đào tỷ đấu mà nói phản kích. Ghê tởm. Tống Nhị Ca không cam lòng nghiến răng nghiến lợi. Thiếu gia, tức giận làm ra quyết định thường thường ngu xuẩn nhất, ngươi cần muốn tỉnh táo lại. Trong bao xương lão giả thình lình nói ra. Những lời này giống như là một chậu nước lạnh tưới vào Tống Nhị Ca trên đầu, để cho hắn biểu tình đọc lại, sau đó chậm rãi thu liêm ở, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Sớm biết thì không nên đánh bạc trận này, làm người khác chủ động tìm tới cửa, không phải là có nắm chắc tiểu là người ngu, nhưng mà trên đời này kẻ đần độn lệ thiêu a. Cảm thán một câu, Tống Nhị Ca thật dài thở dài, trầm ngâm một hồi sau, phân phó nói, gom góp 10 vạn nguyên thạch. Thiếu gia. Lão giả thấy hắn ban nãy thần sắc còn tưởng rằng hắn bỏ qua, ai muốn đột nhiên tiểu nghe nói như thế, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta rất tính táo, cũng nghĩ tới phần thắng, hắn cụ song đao khôi lỗi sắc thực lợi hại, nhưng ở thiên phạt hạ, chỉ có bị nghiền ép phân. Tống Nhị Ca oán hận nói ra. Lão giả ngẩn ra, không nói gì, hiển nhiên là nhận đồng thiếu gia nhà mình mà nói, chỉ là nhìn bên ngoài cái kia La Thành, hắn luôn cảm thấy mơ hồ bất an. Không khỏi là mở miệng nói, thiếu gia, ngươi nên biết gia tộc có thu thập tình báo cơ cấu đi. Trước đây vị này La Thành khiêu chiến Khương Thị một khắc kia, tình báo của hắn thành lập, đi qua ta lật xem, phát hiện một cái kinh người hiện tượng. Cái gì hiện tượng? Tống Nhị Ca vẻ mặt hiếu kỳ. Cùng hắn là địch, không chết cũng bị thương, cùng hắn giao hảo, không khỏi là thu được chỗ tốt. Đều không ngoại lệ. Lão giả vẻ mặt túc mục, biểu tình như là nói ra nhất kiện chuyện đáng sợ. Tống Nhị Ca ngẩn ra, ánh mắt không khỏi lại là rơi vào La Thành trên người, gặp khoe miệng hắn nhẹ mân độ cung, có phần sợ run, có phần rút lui không làm. Thiên phạt tuyệt đối có thể thắng. Nhưng mà, Tống Nhị Ca lại là quật cường nói. Ai? Lão giả thấy thế, chỉ biết nhiều lời vô ích, có chút bất đắc dĩ rời khỏi ghế lô, cứ thu xếp 10 vạn nguyên thạch. Khoảng chừng ở nửa giờ sau này, giá trị 10 vạn nguyên thạch bảo vật bị rời đến Tống Đào ghế lô. Bảo vật trong chỉ có 3 thành là nguyên thạch, cái khác là cùng giá trị bảo vật. Khôi lỗi là của ngươi, ngươi còn giúp ta đảm bảo, chúng ta chia đều đi. La Thành biết một đoạn cảm tình dễ dàng nhất xuất hiện vết rách địa phương chính là lợi ích phương diện, vô luận là hưu tình hoàn thị ái tình, làm nhân cho rằng lợi ích bị hao tổn sau, ý nghĩ cũng sẽ bất đồng. Nói cái gì nói, nếu không lời của ngươi, ta đây khôi lỗi đại chiến ngày mai phỏng chừng đều không người đến. Ngươi chỉ cần đem song trảm lưu cho ta, ta đem cái này cụ khôi lỗi chế tạo thành kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, tuyệt đối đưa tới triều dâng. Tống Đào không chút suy nghĩ cự tuyệt, đồng thời thương nhân trí tuệ đã nghĩ tốt đường phía sau. Bất quá như đã nói qua, chúng ta là không phải là quá tự tin. Dù sao hắn còn có một cụ mạnh nhất. Bất quá, Tống Đào nhớ tới công bố qua 3 cụ khôi lỗi mạnh nhất một sau, có phần lo lắng. Không cần lo lắng. Là ta chuyên nghiệp. La Thành cười thần bí, tràn đầy tự tin. Lập tức, La Thành đem bảo vật thu vào túi càn khôn, lại đem đổ ước xé bỏ, lập được mới 10 vạn nguyên thạch đổ ước. Đến đây đi, La Thành. Làm xong đây hết thảy, không sai biệt lắm 1 giờ đi tới, người xem náo nhiệt đều có không ít người đã ngủ, thẳng đến Tống Nhị Ca phát ra bén nhọn tiếng reo hò. Ngay sau đó, mạnh nhất một thiên cấp khôi lỗi, thiên phạt lên sân khấu. Ban nãy công bố thời điểm, cái này cụ thiên cấp khôi lỗi đưa tới tiếng hoan hô là mạnh nhất, bởi vì hắn thể tích là cao nhất lớn, bị thiết kế thành mặc áo giáp đại tướng quân, đeo người một cái mặt nạ, toàn thân để lộ ra kim trúc khuynh hướng cảm xúc. Vũ khí trong tay hắn là một cái lại dài lại lớn kích, phong mang chỗ một mảnh xích hồng. Thiên cấp khôi lỗi vũ khí, cũng là do linh khí sư chế tạo linh khí, chỉ là bởi vì hình thể trọng đại, linh khí thiết kế cũng muốn đại. Mà chỉ một cái linh bàn là không đủ, nhất là phẩm cấp càng cao linh khí. Nhưng thiên phạt cái này cụ khôi lỗi linh khí là địa cấp thất phẩm, dài chừng 10 thước lớn nhỏ có như vậy phẩm cấp là phi thường không dễ dàng. Đây cũng là Tống Nhị Ca tự tin nơi phát ra.